tối cường thần ý hỗn đô thị 149 chương 2970 linh hồn thiếu hụt. Nha đầu, là nơi này sao? Mê vụ trận pháp cửa vào. Một đường hướng về phía trước cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Dương Vân Phàm trong thoáng chốc nhìn đến một cái vặn vẹo cửa lớn. Từng sợi không gian pháp tắc khí tức như dòng nước chậm rãi dung chuyển. Muốn không phải nơi này sương mù dày đặc lăn lộn phá lệ kịch liệt, dù là gần trong gang tấc, Dương Vân Phàm cũng rất khó phát giác được cái này cửa vào. Chờ một lát, ta cần xác định một chút. Nhìn lấy cái này vặn vẹo cửa lớn, thiếu nữ không dám xác định. Nàng nhanh chóng theo trong túi chứ vật xuất ra một cái cùng loại khối du bích một dạng. Bốn phía mặt ngoài có vô số khe rãnh cùng phức tạp phù văn thần thạch. Soạt khẽ dựa gần cái kia vặn vẹo cửa lớn, cái kia cổ quái thần thạch trong nháy mắt phát ra động tính to lớn. Mặt ngoài phù văn bị kích hoạt, phần phật một chút, toát ra một đoàn khói đen, sau đó tiêu tán vô tung. Gặp này, thiếu nữ đối với Dương Vân Phàm gật gật đầu, lộ ra mỉm cười, rất là khẳng định nói, chính là chỗ này không sai. Không gian thần thạch phản ứng to lớn, thậm chí vỡ nát, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong này có một cái to lớn không gian mật cảnh, không thấp hơn một cái tinh cầu không gian. Dương đại ca, chúng ta đi vào đi. Thiếu nữ xác định cái này cửa vào, liền chuẩn bị tiến vào bên trong. Không chờ một chút, Dương Vân Phàm lại là khoát khoát tay, xoay người lại. Cùng lúc đó, trong tay hắn Thiên La Tán Kiếm chậm rãi căng ra, ngăn tại thiếu nữ trước người. Đối nàng nhỏ giọng nói, chờ một lát, ta nếu là động thủ, ngươi thì trước tiến vào cái lối đi này đi. Vì cái gì? Thiếu nữ mười phần không hiểu. Bất quá, không chờ nàng hỏi thăm, nàng liền nghe được trong sương mù dày đặc có một chuỗi tiếng bước chân rõ ràng truyền đến, đồng thời còn có một trận trào phúng ý vị mười phần tiếng cười. Ha ha, người nhà họ Khương thật sự là bất phàm a, thám hiểm năng lực thật sự là nhất lưu. Đa tạ gừng mưa sáng sớm, nếu không phải ngươi dẫn đường, một lát chúng ta chỉ sợ còn tìm không thấy cái này cửa vào đây. Trong sương mù dày đặc, nguyên một đám bóng người chậm rãi xuất hiện. Chính là Diệp gia những người kia. Bọn họ bỏ mặc Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ rời đi, nhưng lại một mực lấy bí pháp nào đó ẩn giấu đi khí tức, đi theo phía sau hai người. Cho đến giờ phút này, xác định cách đại môn này chính là mê vụ trận pháp cửa vào, bọn họ mới xuất hiện. Không phải muốn ở chỗ này động thủ, dẫn tới hắc ma thủ vệ làm như vậy, các ngươi chẳng lẽ thì sẽ vui vẻ sao? Dương Vân Phàm khuấy động lấy trong tay Thiên La Tán Kiếm, trong con mắt tử kim sắc thần diễm chậm rãi thiêu đốt lên, khí thế không ngừng bắt đầu kéo lên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái kia Diệp thị nhất tộc tu sĩ. Động thủ mà thôi, hắn hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần đuổi tại hắc ma thủ vệ đi vào trước đó, giải quyết những người này, liền không có vấn đề gì. Vĩnh hằng chí bảo chỉ có một phần, bất luận cái gì đến chỗ này người đều là ta Diệp thị nhất tộc địch nhân. Diệp Trần gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, chân bước kế tiếp bước tới gần Dương Vân Phàm. Một kiếm mối thù hắn có thể sẽ không dễ dàng quên, nhất định phải từ trên người Dương Vân Phàm tìm một chút lợi tức. Như là tự thân hắn ta, chỉ sợ sẽ không tùy tiện đi gây Dương Vân Phàm. Dù sao tiểu tử này thủ đoạn rất là không tầm thường, rõ ràng mới tránh thoát ba đạo huyết mạch gông xiềng, thế nhưng là chiến đấu lực lại hết sức kinh người, viễn siêu phổ thông thần chủ cường giả. Nhưng là bây giờ bên cạnh hắn còn có không ít Diệp gia tộc nhân. Ta nói qua, ngươi dám lên trước một bước cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Dương Vân Phàm ngữ khí đạm mạc, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Diệp Trần. Ngươi có ý tứ gì? Dương Vân Phàm ánh mắt để Diệp Trần cảm giác được bất an, toàn thân không thích hợp. Hư không chờ Diệp Trần hỏi nhiều, đột nhiên một nói kiếm khí màu xanh nhanh đến cực hạn, theo Dương Vân Phàm bàn tay trái phía trên bắn ra, soạt thanh quang trong vắt như thanh long xuất thủy. Một vệt lạnh lùng kiếm quang theo Dương Vân Phàm trong tay phát ra. Chỉ là nháy mắt, phúc một chút, nương theo lấy một đạo huyết quang bắn ra. Một cái trắng xám đại thủ liền bay lên. Tại mọi người rủ gì dưới con mắt, đại thủ này phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Ngượng ngùng, một cái tay ngã rơi xuống đất, không lâu sau đó mới có một máu tươi phun ra ngoài, bắn tung tói tại trên mặt đất. A tay ta lấy lại tinh thần, khoảng cách Dương Vân Phàm gần nhất Diệp Trần mới hét thảm một tiếng âm thanh. Ngươi! Hắn bưng bít lấy chính mình chỗ cụt tay, vô cùng hoảng sợ nhìn qua Dương Vân Phàm. Vừa mới Dương Vân Phàm một kiếm kia tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Chẳng những là hắn, thì liền Diệp ra người khác đều chưa kịp phản ứng hắn xuất kiếm tốc độ. Làm sao lại nhanh như vậy? Cách này như điện quang hỏa thạch một màn, không có người thấy rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ duy nhất xác định chính là đối diện cái tên ruột gì này nhẹ nhàng vung động một cái tay trái. Sau đó Diệp Trần cánh tay liền bị chém xuống. Dạng này tốc độ thật sự là khiến người ta hoảng sợ. Chạm ngươi một cái tay, cho ngươi một bài học. Lần tiếp theo liền không chỉ là tay Dương Vân Phàm tay trái một vệt. Long Uyên thần kiếm lặng yên không một tiếng động trở lại hắn trong đan điền. Đồng thời, một đạo lấm liệt lời nói truyền vào mọi người trong lỗ tai. Nương theo lấy một đầu tay gãy, để Diệp ra tất cả mọi người cảm giác được toàn thân da thịt căng lên. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều bị Dương Vân Phàm trấn trụ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa mới tất cả mọi người chú ý lực đều tại Dương Vân Phàm Thiên La tán kiếm phía trên. Dù sao, cách môn này kỳ môn binh khí, chỉ là nhìn bề ngoài, đều đủ để cho người ta mang đến to lớn uy hiếp lực. Người nào cũng sẽ không ngờ tới, hắn tránh thức giở trò đang lặng lặng chất chứa ở trong đan điền của hắn. Bất quá, hắn cũng không có hạ tử thủ. Vừa đến, thần chủ cường giả sinh mệnh lực thập phần cường đại, một lát giết không chết. Thứ hai, hắn không nguyện ý cùng người Diệp ra ở chỗ này tử đấu. Nơi này rất là nguy hiểm, ầm ầm có một cỗ ngột ngạt áp lực bao phủ bốn phía, để hắn rất là kiêng kỵ. Nha đầu, chúng ta đi thôi. Một chiêu trấn nhiếp cái kia Diệp thì nhất tộc mọi người. Dương Vân Phàm cũng không dám tiếp tục đậu ở chỗ này. Vạn nhất kích thích đối phương cùng chung mối thù quyết tâm, lấy hắn hiện tại trạng thái, thế nhưng là chống đỡ không bao lâu. A, tốt thiếu nữ sững sờ nửa ngày, không nghĩ tới Dương Vân Phàm tiện tay một kiếm liền đem cái kia chán ghét Diệp Trần một cánh tay chém xuống tới. Lúc này Dương Vân Phàm kéo nàng nhiều lần, nàng mới lấy lại tinh thần. Ông Dương Vân Phàm nắm thiếu nữ tay chậm rãi bước vào cái kia vặn vẹo trong cửa lớn. Đáng giận. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy linh hồn rung chuyển. Trước mắt từng đợt đen nhánh, khó có thể chịu đựng. Cơ hồ muốn ngất đi. Mê vụ trận pháp cửa vào chỗ. Tam thiếu gia, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Một vị Diệp gia con cháu không có cam lòng nhìn qua Dương Vân Phàm rời đi bóng lưng. Trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Tam thiếu gia, nhất định muốn giết tên kia, hắn quá phách lối, hoàn toàn không cho chúng ta Diệp ra mặt mũi. Diệp Trần sắc mặt mười phần oán độc. Phục dụng liệu thương đan dược về sau, hắn bị chém đứt cánh tay liền bắt đầu lại từ đầu chậm rãi mọc ra. Chỉ bất quá một lần nữa mọc ra cánh tay, lực đạo rất yếu, cần một lần nữa đả thông kinh mạch, dùng linh khí thai nghén một đoạn thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Thân thể vết thương tuy nhiên tốt, nhưng hắn ba lần bốn lượt bị Dương Vân Phàm kích thương. Riêng là lần này, ngay trước Diệp ra tất cả mọi người mặt chém xuống hắn một cánh tay, trong lòng của hắn hận ý có thể nói ngút trời. Cái kia được xưng là tam thiếu gia thanh niên từ đầu đến cuối đều không nói gì, sắc mặt mười phần lãnh đạm. Lúc này gặp tất cả mọi người nhìn lấy hắn, hắn cũng không tiện tiếp tục giữ yên lặng. Không cần lo lắng, chậm rãi sờ lấy tay mình trên cổ tay một chuỗi thần bí hạt châu. Vị kia tam thiếu gia thanh âm bình thản nói, mê vụ trong trận pháp, chúng ta không thể động thủ, sẽ chọc cho giận nơi đây trấn thủ giả. Bất quá, Xuyên qua mê vụ trận pháp chi về sau, tất cả mọi người hồi tụ đến Hư Thiên Điện, tiếp nhận truyền thừa khảo nghiệm. Hư Thiên Điện khảo nghiệm nhằm vào linh hồn, cầu tử nhất sinh, thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, nhìn không quá đi cũng sẽ chết. Đón đến, vị kia tam thiếu gia nhẹ cười rộ lên, nói: các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, vừa mới tên kia tiến vào trận pháp thời điểm, rõ ràng chịu ảnh hưởng, kém chút đứng không vững. Không có gì bất ngờ xảy ra, linh hồn hắn có to lớn thiếu hụt, ha ha. Linh hồn có thiếu hụt người, một khi tiến vào Hư Thiên Điện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 149 chương 2971 chỉ ngọn không chỉ gốc mê vụ trong trận pháp. Sương mù dày đặc cuồn cuộn, sền sệt như là tương dịch một dạng tràn ngập tại bốn phía. Trung quanh ánh sáng, mười phần tối tăm. Người ánh mắt thì là bị cực hạn tại 3-4 mét phạm vi bên trong. Thần thức tức thì bị trực tiếp vây nhốt tại thể nội. Một khi tán ra chính mình thân thể, liền sẽ cảm giác được một trận như là lăn dầu thiêu đốt một dạng thống khổ cảm giác. Cái này trong sương mù, vậy mà tồn tại một loại đặc thù linh hồn công kích, hoàn toàn không cách nào dò xét moa. Thật đau. Đột nhiên, Dương Vân Phàm đầu toàn thân đau run rẩy lên. Cái này mê vụ chính là một cái thiên nhiên linh hồn công kích trận pháp. Đối tại bình thường linh hồn hoàn chỉnh thần chủ cường giả tới nói, chỉ cần mình không tìm đường chết, lung tung đem thần thức tràn ra đi, thì sẽ không nhận công kích. Thế mà, Dương Vân Phàm lại là không giống nhau. Linh hồn hắn thiếu khuyết một bộ phận thiên nhiên không được đầy đủ. Lúc này, hắn tựa như là một chiếc phá nát thuyền nhỏ, bị người trực tiếp ném vào trong biển rộng một dạng. Nước biển bắt đầu không ngừng thông qua phá nát địa phương xông tới, để thuyền nhỏ chịu đủ ăn mòn, biến đến lung lay sắp đổ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể. Dương đại ca, ngươi làm sao thiếu nữ còn tại cẩn thận tìm kiếm lấy mê vụ trong trận pháp cửa vào. Lại tại lúc này, Dương Vân Phàm lại bắt đầu đứng không vững. Nàng vội vàng đỡ lấy Dương Vân Phàm, quan tâm nhìn lấy hắn. Nơi đây mê vụ có vấn đề, ta rất không thoải mái, bất quá, không quan hệ. Ta có một ít thuốc, ngươi giúp ta hộ pháp. Dương Vân Phàm không dám do dự, liền vội vàng ngưng thần bế tức, khoanh chân ngồi xuống. Hắn thần thức nội thị, trước tiên liền phát hiện chính mình linh hồn vòng xoáy bên trong bị bịt kín một lớp bụi mộng mộng sợi tơ, còn như sương mù. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này u ám sợi tơ hẳn là mê vụ trong trận pháp đặc thù năng lực, lúc này chính đang chậm rãi ăn mòn linh hồn hắn. Hắn biết mình không thể tùy ý cái này mê vụ năng lượng ăn mòn chính mình linh hồn. Linh hồn có thể là căn bản. Một khi xảy ra chuyện, chẳng những tu vi không cách nào tiến bộ, thậm chí đều có vẫn là khả năng. Hắn vội vàng theo trong túi trữ vật, xuất ra một cái linh hồn kim châu. Răng rắc, hắn đem linh hồn kim châu giữ tại lòng bàn tay. Vừa dùng lực, linh hồn này kim châu mặt ngoài tầng kia hơi mỏng vỏ bọc, trực tiếp liền vỡ vụn ra. Rất nhanh, từng sợi năng lượng màu vàng ấm sợi tơ liền từ linh hồn kim châu bên trong chảy ra tới. Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền bắt đầu thôi động chính mình linh hồn vòng xoáy lưu chuyển, đem những thứ này thần bí kim sắc lạnh năng lượng một chút hút vào trong cơ thể mình. Tại chính mình linh hồn vòng xoáy phía trên hình thành một tầng hơi mỏng bảo hộ tầng. Hô, linh hồn kim châu quả nhiên đối chữa trị linh hồn thương thế có kỳ hiệu. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền cảm giác được trong đầu của chính mình cảm giác hôn mê giảm bớt không ít. Cái kia linh hồn vòng xoáy phía trên u ám một tầng sợi tơ cũng ảm đạm không ít. Đáng tiếc, linh hồn này kim châu tựa hồ chỉ cái kia chỉ phần ngọn, không thể chỉ gốc. Qua sau một lát, Dương Vân Phàm lại là phát hiện một vấn đề, nhìn không được nhíu mày. Hắn lúc này mới ý thức được, linh hồn hắn tuy nhiên không hoàn chỉnh, có thể cũng không phải là đồng dạng trên ý nghĩa phá nát, mà là có người đối linh hồn hắn từng dở trò tiến hành cải tạo. cái này khiến hắn không cách nào dùng linh hồn kim châu đi sửa phục chính mình tổn hại linh hồn. Bởi vì đã từng đã vì linh hồn hắn đánh lên miếng vá, mà lại rót vào một loại cực cường đại linh hồn chi lực. Cái kia một cỗ linh hồn chi lực quá cường đại, lấy Dương Vân phàm thực lực, hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Xem ra, một đường lên chỉ có thể dựa vào linh hồn kim châu, không ngừng chống đỡ tiếp. Ý thức được vấn đề này về sau, Dương Vân Phàm nhìn không được nở nụ cười khổ. Hắn vốn cho là mình sẽ ở Hắc Bạch Đạo Cung bên trong tìm tới một số có giá trị không nhỏ bảo vật. Bây giờ xem ra, linh hồn vấn đề ảnh hưởng quá khổng lồ. Đừng nói là tìm bảo bối, một cái sơ sẩy, hắn có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Dương đại ca, linh hồn ngươi có phải hay không nhận qua thương tổn? Nhìn đến Dương Vân Phàm ở nơi đó xuất ra linh hồn kim châu hấp thu, một bên thiếu nữ không khỏi nghĩ đến cái gì. Nàng khẽ cắn môi đỏ, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nhỏ giọng dò hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Trí nhớ bị người xóa đi, linh hồn bị người sửa đổi, đoán chừng hắn khi còn bé thụ linh hồn bị thương, khẳng định đồng dạng. Nếu như vậy lời nói thì phiền phức. Nghe nói như thế, thiếu nữ mi đầu vặn càng phát ra gấp. Sầu mi khổ kiểm thầm nói, Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân, vị kia danh xưng thiên tôn đại nhân vật, thích nhất châm đối với người khác linh hồn làm vấn đề. Nơi này khắp nơi đều là linh hồn công kích trận pháp. Nghe vậy, Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn nghiêm túc nhìn lấy thiếu nữ, mỉm cười nói, thật đến một bước kia, ta sẽ không liên lụy ngươi. Lại nói, hiện tại đã tiến đến, muốn đường cũ trở về cũng không có khả năng, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Cũng thế, thiếu nữ rất nhỏ gật đầu một cái, trong lòng có một số lo lắng Dương Vân Phàm. Chờ một lúc, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đối Dương Vân Phàm nhỏ giọng nói, Dương đại ca, qua mê vụ trận pháp chi về sau, có lẽ có rời đi nơi này cơ hội. Đến lúc đó, ngươi nếu là thật sự chịu không được, nhớ đến nhất định muốn nói cho ta biết. Ta nghĩ biện pháp đưa ngươi ra ngoài. Ta mang thuốc đây, có lẽ có thể nhiều chống đỡ một hồi. Dương Vân Phàm lắc lắc, một cái kia đã bị hắn hút khô, nhan sắc đã kinh biến đến mức trong suốt linh hồn kim châu. Nếu là nhìn không được, nhớ đến, nhất định muốn nói cho ta biết. Thiếu nữ cường điệu một lần. Bất quá, nàng gặp Dương Vân Phàm kiên trì cũng thì không nói thêm gì nữa. Dương đại ca, chúng ta đi thôi. Ta tìm được đường. Xuất ra một phần linh văn địa đồ lật xem rất lâu. Thiếu nữ lại lần nữa dắt Dương Vân Phàm tay, chậm rãi hướng về bên tay trái một cái lối đi mà đi. Thiếu nữ tay cầm mười phần mềm mại, cũng rất tinh tế, da thịt như là dương chi ngọc bóng loáng, cảm giác rất là rét lạnh, để Dương Vân Phàm trong đầu không khỏi nghĩ đến cây cỏ mềm mại cái từ này. Cây cỏ mềm mại thực là một loại cỏ tranh chồi non, nhỏ yếu mà kiều nộn. Dương Vân Phàm nhớ đến chính mình khi còn bé ở trên núi, thường xuyên nhìn đến cái kia một tuổi màu trắng chồi non trong gió phiêu động. Nắm thiếu nữ tay, lúc này Dương Vân Phàm trong lòng có một loại không nói ra thân thiết cảm giác. Mê vụ trong trận pháp, trừ một số tiếng xào xạc rủ rì thanh âm bên ngoài, một đường lên đều mười phần an tĩnh. Bất quá, cái này mê vụ trận pháp quá to lớn. Nếu không phải thiếu nữ dẫn đường, Dương Vân Phàm đoán chừng mình tại nơi này đi 10 ngày nửa tháng cũng không tìm tới đường ra. Đến xuất khẩu mà có thiếu nữ dẫn đường, chỉ là nửa giờ thời gian, Dương Vân Phàm chính là phát hiện chung quanh vũ khí dần dần biến đến mờ nhạt xuống tới. Loại kia linh hồn ăn mòn cảm giác cũng dần dần thối lui. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đã đi tới xuất khẩu. U, V, G, W, W, M. Dương đại ca, chúng ta muốn xuất mê trận. Lúc này, tại bên cạnh hắn, thiếu nữ liếc hắn một cái, gặp sắc mặt hắn bình thường, cũng lộ ra như chút được gánh nặng giống như thanh âm. Soạt nương theo lấy thiếu nữ thanh âm rơi xuống, một trận gió nhẹ thổi tới, thổi tan chung quanh ngưng tụ sương mù dày đặc. Đồng thời, một đảo như nước chảy vặn vẹo cửa lớn xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Dương đại ca, chúng ta đi vào đi. Thiếu nữ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó liền dẫn hắn cùng một chỗ bước vào cái này trong cửa lớn. Tối cường thần y hỗn đô thị 149 chương 2972 hư thiên tạo hóa đan soát không gian chậm rãi vặn vẹo. Theo Dương Vân Phàm một bước bước vào cửa lớn về sau, phía sau hắn cảnh tượng liền bắt đầu nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo. T. Không gian vặn vẹo gây nên Dương Vân Phàm linh hồn vòng xoáy một trận rung chuyển, đầu óc hắn lại là một trận nhói nhói. Bất quá, hắn cứng rắn cắn răng, không có biểu hiện ra cái gì gì thường. Chính mình một đại nam nhân bị tiểu cô nương một đường chiếu cố, hỏi han ăn cần, đây quả thực quá mất mặt. Soạt vặn vẹo hình ảnh, chậm rãi trở lên rõ ràng, Dương Vân Phàm theo cái kia trong cửa lớn một bước đi ra. Theo hắn bước ra một bước, không gian chi lực vặn vẹo kết thúc. Hắn trong linh hồn nhói nhói cảm giác, cũng giống như thủy triều nhanh chóng thối lui. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm đang muốn buông lỏng một hơi, thế nhưng là đột nhiên lại cảm ứng được không thích hợp. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện phía trước lại là một cái trống trải cung điện cổ xưa. Trong cung điện nổi lơ lửng từng mảnh vân hà, mười phần mỹ lệ, giống như là tiên cảnh đồng dạng. Cùng lúc đó, tại vân hà bên trong, hắn nhìn đến 16 căn cột đồng lớn, đứng sừng sững ở cung điện. Mỗi một cây đồng trụ đều cao đến vài trăm mét, chống đỡ trên đỉnh đầu không vũ. Mà tại cách này trong một tòa cung điện đã tồn tại không ít người. Những người này bộ dáng đều mười phần lạ lẫm. Dương Vân Phàm trước đây chưa bao giờ tại Chư Thiên Thần Vực gặp qua những người này. Xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ cũng không giống là cổ thế giới gì thú cường giả. Đang lúc Dương Vân Phàm đang quan sát đối phương thời điểm, cái kia trong đám người liền có một cái toàn thân tản ra kim quang, da thịt như là kim loại đúc thành đại hán, xoay đầu lại. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn vài giây đồng hồ, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ phát hiện cái gì, cười nói: "Tiểu huyên đệ không đơn giản a, linh hồn có thiếu hụt đều có thể đi đến nơi đây. Chắc hẳn đến từ cái nào đó cổ lão gia tộc a, các vị đang ngồi ở đây so tại hạ đến sớm hơn, cả đám đều không đơn giản đây. Lại nói, có thể đi đến nơi đây, người nào không có một ít bối cảnh đâu?" Dương Vân Phàm không làm rõ ràng được những người này lai lịch. Bất quá, loại tràng diện này hắn gặp nhiều, lúc này liền hiên ngang cười một tiếng, cùng những người kia tùy ý bắt chuyện lên. "Ha ha, ngươi nói có đạo lý." Dương Vân Phàm lời này tựa hồ có phần đối với những người này khẩu vị, không ít người nghe đều là nhẹ cười rộ lên. Đại hán kia gặp Dương Vân Phàm tựa hồ tính cách không tệ, thằng dễ tiếp xúc bộ dáng, liền đối với hắn nháy nháy mắt, mong đợi nói: "Tiểu huyên đệ, linh hồn có tổn thương đều muốn đến sông cái này Hắc Bạch Đạo Cung, chắc hẳn trên thân nhất định mang chìa khóa." Chìa khóa? Dương Vân Phàm lộ ra mờ mịt biểu lộ. Tình huống như thế nào thăm dò Hắc Bạch Đạo Cung? Chẳng lẽ còn cần chìa khóa? Chẳng lẽ ngươi không có mang chìa khóa? Nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt mờ mịt, đại hán kia lại là những mày, cảm giác được có một ít thật không thể tin. Bọn họ những người này lai lịch đều rất bất phàm, biết được Hắc Bạch Đạo Cung một số bí mật, cho nên làm nguyên thần chúa tể, La Thiên Tinh chủ, những thứ này Chư Thiên Thần Vực cường giả đều đi Thanh Đồng Cử Môn sông Âm Dương Thông Đạo thời điểm, bọn họ tránh đi những cường giả kia, lựa chọn đầu này đường tắt tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung. Chỉ bất quá đầu này đường tắt cũng tồn tại vấn đề, đó chính là đến cái này một tòa Vân Hà Thiên Cung về sau, muốn tiếp tục tiến lên liền cần gom góp 4 cái chìa khóa mới có thể mở ra cung điện kia cuối cùng cửa lớn. "Không có ý tứ ta." Dương Vân Phàm vốn muốn nói hắn xác thực không có mang chìa khóa, sẽ không quấy rầy mọi người. Chìa khóa tự nhiên là có, chỉ bất quá hắn còn chưa nói ra miệng. Bên cạnh thiếu nữ lại là nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Đứng ra. Nàng chậm rãi quét mắt mọi người. Nhìn thấy mọi người nghe được nàng có chìa khóa về sau. Ánh mắt đều tập trung tới. Giọng nói của nàng một trận. Tiếp tục nói. Chỉ bất quá. Trong tay chúng ta chỉ có một thanh Tử Vân Sơn chìa khóa mà muốn đi vào cung điện này. Nhất định phải bốn thanh khác biệt chìa phía trên. Nhưng lại không biết các vị trong tay. Có cái nào mấy cái chìa khóa Tử Vân Sơn chìa khóa nghe được thiếu nữ lời nói. Trên mặt tất cả mọi người đều là buông lỏng một hơi. Cười rộ lên nói. Đầy đủ. Đầy đủ. Chúng ta đã gom góp hỗn độn thành. Phong bảo chi thành. Lôi phạt thành ba cái chìa khóa. Tăng thêm trong tay các ngươi Tử Vân Sơn chìa khóa. Vừa vặn chờ một chút lôi phạt thành chìa khóa. Cái này cái gì chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm chưa nghe nói qua. Hỗn độn thành, phong bảo chi thành. Thế nhưng là hắn lại rõ ràng vô cùng nghe được lôi phạt thành cái tên này. Hắn mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Bất quá hắn không có hỏi nhiều. Tạm thời đem vấn đề này dằn xuống đáy lòng. Các loại một cái cơ hội. Hỏi một chút gừng mưa sáng sớm cái nha đầu này. Nha đầu này trên thân bí mật thế nhưng là không ít. Đã chìa khóa đều gom góp, chúng ta lập tức thì mở cửa. Bất quá trước đó chúng ta phải ba điều quy ước. Cái kia toàn thân da thịt kim sắc đại hán. Thực lực mạnh nhất. Quyền nói chuyện cũng nặng nhất. Lúc này hắn đứng ở trung ương. Đối mọi người ước định nói. Trong này có vô số bảo vật. Mọi người bằng bản sự theo như nhu cầu. Tranh đấu không thể tránh được. Chỉ bất quá ta hy vọng mọi người không muốn hạ tử thủ. Các vị đang ngồi ở đây. Trên thân chảy trôi đều là cổ lão bát đại thánh địa huyết mạch. Chúng ta ngày sau cơ hội hợp tác phần lớn là. Không có tất muốn ở chỗ này kết thù. Đương nhiên đừng nói nhảm. Quy củ chúng ta đều biết mở cửa nhanh người khác nghe đại hán kia lời nói. Đều không để bụng. Không kiên nhẫn kêu lên. Bát đại thánh địa Dương Vân Phàm nghe đến đó. Rốt cuộc nhìn không được. Hắn đối với một bên thiếu nữ truyền âm nói. Nha đầu. Hắn nâng lên bát đại thánh địa huyết mạch là có ý gì? Bát đại thánh địa. Cũng là bát đại thánh địa a. Không có có ý gì. Thiếu nữ rất là cổ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Cái này thì tương đương với một cộng một bằng hai. Đây là một cái thường thức. Tại nàng hoàn cảnh sinh hoạt bên trong. Căn bản sẽ không có người đi hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Bất quá. Nàng gặp Dương Vân Phàm tựa hồ thật không rõ. Ý thức được hắn khả năng một mực sống ở tin tức bế tắc địa phương. Liền truyền âm giải thích một câu nói. Chúng ta Tử Vân Sơn. Chính là bát đại thánh địa một trong. Lôi phạt thành cũng là bát đại thánh địa một trong. Nói. Thiếu nữ lại bổ sung. Hắc bạch đạo cung chủ nhân. Vị kia thiên tôn đã biến mất rất nhiều năm. Thủ thiên tôn nhờ vả. Khi tìm thấy đạo cung người kế nhiệm trước đó. Bát đại thánh địa đem về cộng đồng quản lý cái này hắc bạch đạo cung. Đón đến thiếu nữ lại nói có điều đã lâu tuế nguyệt phía dưới. Rất nhiều ước định cũng bắt đầu biến bộ dáng. Đến bây giờ. Bát đại thánh địa con cháu. Chỉ cần cầm lấy bốn thanh khác biệt chìa khóa liền có thể mở ra cái này hắc bạch đạo cung. Tiến vào bên trong thám hiểm. Dương Vân Phàm hơi hơi trầm ngâm một chút. Hắn ý thức đến, sự tình tựa hồ biến đến phức tạp. Rất nhiều thứ đều vượt qua hắn dự đoán. Suy nghĩ sau một lát, Dương Vân Phàm lại truyền âm hỏi, ta còn có một vấn đề. Qua nhiều năm như thế, một nhóm người đến đây thám hiểm. Hắc bạch đạo cung dù là có rất nhiều bảo vật cũng bị móc sạch à, làm sao có thể? Thiếu nữ rất là kỳ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó lắc đầu nói, hắc bạch đạo cung tuy nhiên mất đi thiên tôn, có thể thiên tôn năm đó thu phục nô bộc vẫn luôn ở tại hắc bạch đạo cung bên trong, càng là vị nào hư thiên điện chủ nhân thái hư chân nhân, hắn thần bí mà cường đại. Có thể tiện tay luyện chế ra hỗn độn chí bảo. Cũng có thể luyện chế ra có thể khiến người ta bước vào chí tôn cảnh giới thánh đan. Giống nguyên thần chúa tể. Là thiên tinh chủ những người này. Mấy ngày nay liều mạng đi sông hắc bạch đạo cung. Không cũng là bởi vì vị kia thái hư chân nhân gần nhất lại luyện chế một cái hư thiên tạo hóa đan, có thể để bọn hắn bước vào chí tôn cảnh giới sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 149 chương 2973 linh hồn mới là trọng yếu nhất. Thái hư chân nhân tiện tay luyện chế hỗn độn chí bảo, lại có thể luyện chế có thể khiến người ta bước vào chí tôn cảnh giới thánh đan. Dương Vân Phàm nghe được dạng này ngôn luận, chỉ cảm thấy váng đầu núc ních. Quá xỏa người, vị này thái hư chân nhân nên cường đại cỡ nào, hắn năng lực hoàn toàn vượt qua Dương Vân Phàm tưởng tượng. Trách không được cường đại như Ô Mông chí tôn như vậy chí tôn cường giả cũng muốn đến thăm dò Hắc Bạch Đạo Cung. Thật sự là ở lại đây thái hư chân nhân thật sự là cao thâm mạt chắc. Răng rắc, đúng lúc này cái kia làn da màu vàng ấm đại hán đem bốn cái chìa khóa đều cắm vào trên cửa chính trong lỗ thủng. Trong cửa lớn nhất thời phát ra một trận thanh thúy cơ quan mở ra thanh âm. Ông, lập tức, nguyên bản trống không một chỗ trên mặt đất, liền có một cái cao đến vài trăm mét thanh đồng điêu khắc, chậm rãi theo lòng đất bay lên. Phù hợp yêu cầu cái kia to lớn tượng đồng đứng ở cửa lớn trước đó, cùng cửa lớn cao bằng. Hắn cúi đầu, thầm trọng mắt màu vàng ấm nhìn một chút, phát hiện trên cửa bốn cái chìa khóa đều phù hợp điều kiện, liền gật gật đầu. Sau đó, hai cánh tay hắn dùng lực tạc tạc tạc đem cái này to lớn cửa đồng đẩy ra. Ào ào. Theo cửa lớn đẩy ra, một cỗ sương mù màu trắng, cho người ta ánh sáng cùng sinh mệnh khí tức. Một cỗ hắc ám vũ khí, làm cho người ta cảm thấy tối tăm cùng hủy diệt khí tức. Hai cỗ khí tức hỗn hợp cuồn cuộn lấy theo cửa lớn một phía khác, chậm rãi dũng mãnh tiến ra. Đen trắng chi khí, đây là Hắc Bạch Đạo Cung bắt mắt nhất đặc thù. Giờ khắc này trong mắt mọi người đều lộ ra một vẻ vui mừng. Đi thôi, cái kia làn da màu vàng ấm đại hán cái thứ nhất bước vào cái kia đen trắng giao thoa thần bí trong sương mù. Chúng ta cũng đi gặp này, người khác cũng đều không do dự nữa, nối đuôi nhau tiến vào cái kia trong cửa lớn. Dương đại ca, thân thể ngươi thế nào? Nếu là ngươi cảm giác được cố hết sức cũng đừng đi vào. Ngươi có thể tại cái cung điện này chờ thêm một hồi. Chờ chúng ta sau khi đi, sẽ xuất hiện một cái không gian truyền tống trận, đưa ngươi rời đi. Thiếu nữ lưu tại sau cùng, không có lập tức theo tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung. Nàng muốn xác nhận một chút Dương Vân Phàm tình huống thân thể. Ta không sao. Nhìn thấy thiếu nữ quan tâm chính mình, Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu ấm áp. Hắn khẽ lắc đầu, lộ ra vẻ tươi cười nói. Thật vất vả đến nơi đây. Ta sao có thể cứ như vậy tay không mà về, tự nhiên muốn tiến đi xem một cái. Cái này to như vậy tên tuổi Hắc Bạch Đạo Cung, đến cùng là bộ dáng gì, cái kia linh hồn ngươi trạng thái. Thiếu nữ vẫn là rất lo lắng Dương Vân Phàm. Nàng thế nhưng là biết Hắc Bạch Đạo Cung bên trong nguy hiểm, đối với linh hồn nhận qua đả thương người cực không hữu hảo. Không sao cả, vận khí ta tốt, trên đường đạt được không ít linh hồn kim châu, đủ để trèo chống một tháng. Dương Vân Phàm đánh giá tính một chút chính mình trong túi chứ vật linh hồn kim châu. Mặc dù không cách nào chữa trị linh hồn hắn tổn thương, có thể dùng để chống cự loại kia mê vụ trận pháp công kích, hẳn là không có vấn đề. Tốt à. Gặp Dương Vân Phàm không chịu rời đi, thiếu nữ cũng có thể hiểu được đối phương tâm tính. Nàng không nói thêm gì nữa, dẫn Dương Vân Phàm bước vào cái kia to lớn đồng trong môn phái. Đen trắng hỗn hợp vũ khí từng đợt lăn lộn, giống như là vô số nổ long đang lao nhanh. Dương Vân Phàm bọn người bước vào thanh đồng cử môn về sau, lại lần nữa kinh lịch một trận không gian vặn vẹo. Chờ hắn mở mắt ra, đã phát hiện chính mình ở vào một tòa cự đại ngọn núi bên trên. Đó là một tòa trôi nổi ở trong hư không rộng lớn dãy núi. Bọn họ đứng ở đỉnh núi, cách đó không xa thì là một tòa cử đại phong cách cổ xưa cung điện. Quang ảnh giao thoa. Dương Vân Phàm nhìn đến vách tường cung điện phía trên. Khắp nơi đều là pha tạp năm tháng dấu vết. Bên trong một đoạn trên vách tường càng giữ lấy một số mơ hồ trưởng ấm. Cùng đao kiếm dấu vết. Phía trên có khí tức khủng bố tràn ngập. Hiển nhiên, nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến. Dương đại ca, ngươi nhìn cửa, chỗ đó tựa hồ có mấy cái phù văn. Thiếu nữ linh giác mười phần nhạy cảm, liếc một chút thì phát giác được cửa có mấy đạo thần văn phát họa. Cái này mấy đạo thần văn rất là tự nhiên, tựa như là pha tạp dấu vết, khảm nạm tại đại trên cửa. Nếu không cẩn thận xem xét, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Dương Vân Phàm nhìn rất lâu mới phát giác được có cái gì không đúng. Cái kia phong cách cổ xưa tự nhiên thần văn phía dưới có một loại khủng bố năng lượng tại thai nghén. Một khi phóng xuất ra, chỉ sợ đủ để giết bọn họ tất cả mọi người. Đó là một loại phong ấm. Nhìn đến Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ nhìn chằm chằm cái kia phù văn xem xét, đầu lính kia làn da màu vàng ấm đại hán liền nhắc nhở một câu. Gặp Dương Vân Phàm không hiểu, đại hán kia tiếp tục nói: Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân, vị kia thiên tôn cũng không thích chí tôn cường giả đến Hắc Bạch Đạo Cung tìm kiếm cơ duyên, cho nên tại cửa ra vào làm một số chuẩn bị. Một khi có chí tôn cường giả muốn cưỡng ép tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung, cái này mai phong ấm liền sẽ bị kích hoạt. Các ngươi đừng nhìn cái này phong ấm không đáng chú ý, bên trong thế nhưng là ẩn chứa thiên tôn một nói thần hồn ấm ký. Ta nhớ được năm đó có một vị tên là Ô Mông chí tôn cường giả, y vào chính mình thân thể cường hãn, xông vào cái này Hắc Bạch Đạo Cung, kết quả kích hoạt cái này mai phong ấm, phóng xuất ra một đạo yên hồn thần lôi. Ô Mông chí tôn hắn mạnh mẽ xông tới Hắc Bạch Đạo Cung. Dương Vân Phàm nghe được chính mình quen thuộc tên, nhất thời biến đến cảm thấy rất hứng thú, hiếu kỳ nói: Cái kia sau đó thì sao, hắn thành công sao, hắn có hay không xâm nhập Hắc Bạch Đạo Cung? Cái kia da vàng da đại hán nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cười nói: Hắn thành công cũng thất bại. Có ý tứ gì? Dương Vân Phàm có một ít không hiểu. Ô Mông chí tôn xác thực rất lợi hại, hắn cứ thế mà gánh vác cái kia một đạo yên hồn thần lôi tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung thám hiểm. Ta nghe nói hắn một mực xông đến Hư Thiên Điện, nhìn thấy vị kia Thái Hư chân nhân. Cái kia làn da màu vàng ấm đại hán nói lên cái này bí ẩn, vô số người đều ngưng thần bế tức nhìn lấy hắn. Thật giả ngươi nói Ô Mông chí tôn nhìn thấy Thái Hư chân nhân, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể đi nếm thử khiêu chiến thiên tôn lưu lại khảo hạch? Có người dò hỏi. Thiên tôn khảo hạch không thể nghi ngờ là Hắc Bạch Đạo Cung bí mật lớn nhất. Nghe nói qua nhiều năm như vậy, tiếp nhận thiên tôn khảo hạch người đều thất bại. Bất quá những người kia mạnh nhất cũng chỉ là thần vương đại viên mãn cảnh giới, không có thông qua thiên tôn khảo hạch cũng rất bình thường. Nhưng là vị này Ô Mông chí tôn không giống nhau, hắn nhưng là chí tôn cường giả, so với cái kia thần vương đại viên mãn tu sĩ mạnh quá nhiều. Ngươi nói đúng, hắn xác thực đạt được một cơ hội đi khiêu chiến thiên tôn lưu lại khảo hạch. Cái kia da vàng da đại hán khẽ gật đầu, thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Ô, kết quả đây. Người khác cũng đều cảm giác được bầu không khí khẩn trương lên, cố sự tựa hồ muốn tới cao trào. Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, vị kia đại hán bỗng nhiên hé miệng cười rộ lên, ra vẻ thần bí nói. Sau đó vị kia Ô Mông chí tôn linh hồn thì răng rắc một chút phá nát. Cái gì linh hồn phá nát? Người khác nghe lời này lại là mặt mũi tràn đầy không tin, hỏi ngược lại: Ngươi có thể hay không lầm? Ô Mông chí tôn thế nhưng là chí tôn cường giả a, linh hồn so với bình thường thần vương đại viên mãn cường giả lợi hại nhiều. Mà lại cái nào sợ thất bại, hắn cũng không nên vẫn là a không. Hắn nói có đạo lý. Đối mặt người kia nghi hoặc, không chờ đại hán giải đáp thì có người một người khác bắt đầu mở miệng. Hắn thần sắc rất là phiền dị, chỉ cửa cái kia một cái phong ấm phù văn đạo. Cái kia một cái phong ấm phù văn phóng xuất ra yên hồn thần lôi, kích thương Ô Mông chí tôn linh hồn. Ngay từ đầu khả năng không có gì, thế nhưng là Ô Mông chí tôn không cam tâm, nhất định phải đi khiêu chiến thiên tôn khảo hạch. Ta đoán chừng thiên tôn khảo hạch cũng là nhằm vào linh hồn, như là linh hồn không có xảy ra việc gì, Ô Mông chí tôn có lẽ có một cơ hội nhỏ nhoi. thế nhưng là, hắn bị cái này yên hồn thần lôi công đánh, kết cục tự nhiên là không tệ. Cái kia ra vàng ra đại hán nghe vậy, gật gật đầu, nói, muốn thông qua thiên tôn khảo hạch, linh hồn mới là trọng yếu nhất. Hắn một bên nói, một bên ánh mắt quái dị nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Linh hồn tổn hại ra hỏa, vậy mà cũng mưu toan đi nếm thử thiên tôn khảo hạch sao? Tuy nhiên Hắc Bạch Đạo Cung bên trong có rất nhiều bảo vật, cũng không có một kiện bảo vật tầm quan trọng có thể cùng thiên tôn khảo hạch đánh đồng. Dù sao, một khi thông qua thiên tôn khảo hạch, đó là có thể trở thành Hắc Bạch Đạo Cung tân chủ nhân. Thân phận như vậy, thậm chí có thể thỉnh cầu Thái Hư chân nhân vì chính mình luyện chế hỗn độn chí bảo, phối trí thánh phẩm đan dược. Dạng này đãi ngộ, chỉ sợ liền vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả biết đều muốn ghen ghét a. Tối cường thần y hỗn đô thị 149 chương 2974 oan gia ngõ hẹp, linh hồn mới là trọng yếu nhất. Dương Vân Phàm thì thào nói nhỏ, suy tư câu nói này ý tứ. Hắn tu luyện thiên phú rất mạnh, có thể nói vạn người không được một. Bất kỳ cái gì công pháp, cơ bản nhìn mấy lần, một chút thôi diễn một chút liền có thể nhẹ nhóm học hội. Tình huống bình thường tới nói, thiên phú càng cao người, năng lực lĩnh ngộ càng mạnh, linh hồn tầng thứ tự nhiên càng cao. Bất quá, Dương Vân Phàm linh hồn ra một chút xíu vấn đề, bị người cưỡng ép cải tạo qua. Hắn một mực không hiểu, trên người mình đến cùng phát sinh qua cái gì, cần đem linh hồn cũng tiến hành cải tạo sao? Chẳng lẽ chính mình 5 tuổi trước đó gặp qua cái gì không được hình ảnh, nhất định phải đem trí nhớ cho xóa bỏ? Nếu không lời nói rất khó giải thích vì cái gì hắn 5 tuổi trước đó trí nhớ cơ hồ đều biến mất. Dương đại ca, đừng nghe tên kia nói lung tung, hắn đây là tại làm hao mòn ngươi ý chí. Chúng ta không nhất định phải tiến hư thiên điện, ở bên ngoài đi dạo một chút, nói không chừng thu hoạch lớn hơn. Thiếu nữ gặp Dương Vân Phàm nhíu mày không nói, coi là Dương Vân Phàm tại lo lắng cho mình linh hồn vấn đề, liền nhỏ giọng an ủi vài câu. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm không có giải thích cái gì, đối với thiếu nữ mỉm cười. Đối phương an ủi, để hắn cảm giác được trong lòng 10 phần ấm áp. A, đã có người mở ra cửa lớn sao? Dương Vân Phàm cùng cái kia ra vàng ra đại hán một nhóm người vừa muốn đi vào Hắc Bạch Đạo Cung bên trong, lại tại lúc này, sau lưng bọn họ thì là có một đạo một chút bối rối âm truyền đến. Thanh âm này 10 phần quen tai, thật sự là âm hồn bất tán. A, nghe được thanh âm này, Dương Vân Phàm nhìn không được mí mắt nhảy một chút, ý thức được Diệp ra nhóm người kia cũng đã đi ra mê vụ trận pháp. Đi đầu cái kia ra vàng ra đại hán nghe được cái thanh âm này cũng là quay đầu lại. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến 6-7 cái mặc áo trắng, ốm tay áo chi bên trên có một vệt lãnh nguyệt thêu văn nam tử, theo trong sương mù dày đặc đi ra. Riêng là dẫn đầu vị kia, phong thần tuấn lãng, tay áo tung bay, uyển như người trong chốn thần tiên, rất là tốt nhận. Diệp gia tam thiếu gia Diệp Trường Thiên trong nháy mắt, hắn chân mày hơi nhíu lại. Vốn là một nhóm người này bên trong, hắn thực lực mạnh nhất, lại chiếm cứ tiên cơ, cái thứ nhất tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung bên trong, có thể thu hoạch nhiều nhất bảo vật. Phải biết, Hắc Bạch Đạo Cung vô cùng to lớn, bên trong cung điện đếm mãi không hết. Mà lại, mỗi một cái cung điện tựa như là một tòa thành thị một dạng, 10 phần to lớn. Mặt khác, mỗi một lần mở ra cung điện trên lý luận đều sẽ không tái diễn. Trừ hư thiên điện làm Hắc Bạch Đạo Cung hạch tâm có lưu lấy thiên tôn khảo hạch sẽ không cải biến. Còn lại cung điện thực đều là tùy cơ xuất hiện. Mỗi lần có người đến thám hiểm, đều sẽ bị truyền tống đến một cái hoàn toàn mới cung điện. Có thể thu hoạch chỗ tốt to lớn. Cũng không biết vị kia Thái Hư chân nhân là không phải cố ý. Hắn trung quy tại những cung điện kia bên trong, lưu có đầy đủ cơ duyên, thần bí đan dược, sắc bén thần binh, cường đại công pháp, còn có thần thú tinh huyết. Các loại bảo vật, nhiều vô số kể, có thể để những nhà thám hiểm này thực lực trong thời gian ngắn đều tiến bộ to lớn. Thế mà, Một khi những thứ này đạt được bảo vật nhà thám hiểm, cuối cùng tiến vào cái kia hư thiên điện về sau, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều sẽ chết mười phần thê thảm, linh hồn chôn vùi một thân tu vi, hóa thành hư không, đến mức những cái kia đạt được bảo vật tự nhiên lại vật quy nguyên chủ, trở lại thái hư chân nhân trong tay. Bất quá, ngay cả như vậy, qua nhiều năm như vậy, vẫn là có không ít tu sĩ tự nhận là thiên phú dị bẩm, ôm lấy may mắn tâm lý, nối liền không dứt tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung, mưu toan trở thành vị kia người may mắn. Sự thật chứng minh, một khi có thể theo Hắc Bạch Đạo Cung thuận lợi ra ngoài tu sĩ, trong thời gian ngắn, thực lực đều sẽ có một cái chất bay vọt, một số đầy đủ may mắn ra hỏa, giống Đế Hiểm Chí Tôn dạng này, thậm chí trực tiếp thì bước vào chí tôn cảnh giới. Ta có gia tộc ban cho xuống tới một kiện linh hồn phòng ngự chí bảo, dù là ta cuối cùng không cách nào thông qua thiên tôn khảo hạch, hẳn là cũng có thể bảo toàn linh hồn còn sống ra ngoài. Bất quá, thiên tôn trừng phạt quá lợi hại, trên người của ta món này linh hồn phòng ngự chí bảo hơn phân nửa là muốn phế rơi. Nếu không thể mang về đầy đủ bảo vật, triệt tiêu món này linh hồn phòng ngự chí bảo, gia tộc có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta. Cái kia da vàng da đại hán, địa vị rất lớn, chính là đến từ truyền thuyết kia bên trong bát đại thánh địa một trong Hỗn Độn Thành, mà lại hắn huyết mạch mười phần thuần túy, thù đến gia tộc trọng dụng, bằng không thì cũng sẽ không bị ban thưởng cái tiếp theo linh hồn phòng ngự chí bảo. Vốn là hắn cực có nắm chắc có thể tại Hắc Bạch Đạo Cung bên trong kiếm lấy đủ nhiều bảo vật, tối thiểu triệt tiêu cái kia một kiện linh hồn phòng ngự chí bảo giá trị, còn dư thừa bảo vật thì là chính hắn không duyên cớ kiếm được. Nhưng bây giờ Diệp Trường Thiên một nhóm người đến, để hắn cảm giác được sự tình biến đến phiền phức lên. Diệp gia người cầm đầu Diệp Trường Thiên thực lực có thể không kém hắn, tất nhiên sẽ đem vốn thuộc về hắn bảo vật cướp đi hơn phân nửa. Cứ như vậy, hắn nhưng liền không có bao nhiêu chỗ tốt. Diệp Trường Thiên mang nhiều người như vậy tiến đến, Diệp gia phía trên phân phối nhiệm vụ nhất định cũng rất nặng. Dựa theo gia hỏa này tính cách, hơn phân nửa muốn ở bên trong hắc ăn hắc. Da vàng da đại hán trong lòng âm thầm phỏng đoán. Có điều, Diệp Trường Thiên hẳn phải biết ta thân phận, không biết đồng thủ với ta. Ta muốn là chết ở chỗ này, bằng vào ta Hỗn Độn Thành thủ đoạn, nhất định có thể tìm được dấu vết để lại. Diệp Trường Thiên không đến mức như vậy ngu xuẩn. Da vàng da đại hán như thế một suy nghĩ, nhìn không được nhìn phía sau hắn Dương Vân Phàm bọn người liếc một chút, trong lòng lóe qua một chút thương hại. Diệp Trường Thiên bọn người không dám đồng thủ với hắn. Đến mức còn lại những người này, lấy Diệp gia cường thế, hơn phân nửa không biết bận tâm. Kim Nguyên Hảo, đã lâu không gặp. Diệp Trường Thiên tay áo tung bay, tiêu sái mà đến. Hắc Bạch Đạo Cung bên trong nguy hiểm trùng điệp, có đúng không? Diệp lớn lên ngày qua mà nói, giống như chính mình hậu viện đồng dạng, tới lui tự nhiên. Một đường lên nguy hiểm cùng các loại trận pháp, sớm tại hắn tiến vào trước đó thì làm tốt hoàn hảo chuẩn bị. Ha ha. Cái kia da vàng da đại hán miễn cưỡng cười cười, nhưng trong lòng một chút cao hứng cũng không có. Hắn hận không thể Diệp Trường Thiên lập tức chết ở chỗ này, chỉ là trên mặt vẫn là duy trì một tia hữu hảo. Diệp Trường Thiên cùng Kim Nguyên Hảo đứng chung một chỗ, tựa hồ tại giao lưu cái gì. Thế mà lúc này thời điểm, Diệp gia trong đội ngũ treo một cánh tay Diệp Trần lại liếc một chút phát hiện Dương Vân Phàm. Hắn nhất thời cười lạnh, đi tới, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, truyền âm nói: "Tiểu tử, ta nói qua ngươi sẽ chết một cách theo đuôi, ta không rảnh theo ngươi nói nhảm." Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút Diệp Trần, gặp hắn bị chính mình chém xuống cánh tay lại nhưng đã khép lại, bất quá cánh tay này không có khí lực, tạm thời chỉ có thể sử dụng băng vải treo. Hắn lạnh hừ một tiếng, lười nhắc cùng Diệp Trần nói nhảm. Diệp Trần lại coi là Dương Vân Phàm tâm hỏng, khóe miệng mang theo một tia trào phúng, tiếp tục truyền âm nói: tiểu tử. Ngươi cho là mình tại nho nhỏ ngân hà trong tinh vực có một chút danh khí. Liền có thể muốn làm gì thì làm sao, chờ một chút. Ta liền để ngươi biết. Cái thế giới này là bực nào tàn khốc tại ta Diệp ra trước mặt. Cái gì Ma Vân Điện Chủ. Cái gì Càn Nguyên Thánh Cung. Cũng là một cái nho nhỏ con kiến hôi tối gường thần y hỗn đô thị 149 chương 2975 thần bí vỏ kiếm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe nói như thế. Dương Vân Phàm ánh mắt không khỏi nheo lại. Trong đôi mắt. Hàn quang lói lên người Diệp ra. Nhanh như vậy liền biết hắn lai lịch, chính mình ở ngoài sáng. Địch ở trong tối, tình huống này. Có thể đối với mình rất bất lợi. Đáng tiếc. Hắc Bạch Đạo Cung bên trong. Không gian vặn vẹo. Tồn tại không hiểu lĩnh vực. Làm đến truyền tin thần phù hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không phải vậy lời nói. Hắn nhất định phải tìm Quất Tiên Tử hỏi một chút. Cái này bỗng nhiên xuất hiện Diệp ra. Còn có vị kia tên là Kim Nguyên Hảo gia vàng gia đại hán. Đều là lai lịch gì tiểu tử. Ngươi bây giờ nhất định đang nghĩ. Chúng ta đến cùng là lai lịch gì, đúng hay không? Nhìn đến Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, cái kia Diệp Trần liền nhìn không được cười rộ lên. Sau một hồi lâu. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cười ha ha, truyền âm nói, tiểu tử, không cần đoán. Ngươi đoán không được. Lấy ngươi dạng này tầng thứ. Rất khó lý giải. Ta Diệp ra là cỡ nào cường đại tồn tại, gặp Dương Vân Phàm từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Diệp Trần còn tưởng rằng Dương Vân Phàm bị chính mình hù đến. Nhìn không được càng thêm lớn lối. Truyền âm nói. Tiểu tử. Nếu ta là ngươi. Thì ngoan ngoãn lưu tại cửa ra vào. Đợi đến Hắc Bạch Đạo Cung tự nhiên đóng lại. Đến lúc đó, ngươi liền có thể tự nhiên rời đi. Một khi tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung. Lấy thực lực ngươi. Nhất định sẽ chết đón đến. Diệp Trần không biết nghĩ đến cái gì. Nhìn không được nghiền ngẫm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Truyền âm nói. Có điều. Tính toán. Dù là ngươi có thể theo Hắc Bạch Đạo Cung còn sống rời đi cũng vô dụng. Ngươi bị Tam Thiếu Gia nhớ kỹ, hắn sớm muộn hồi giết chết ngươi. Tóm lại, ngươi chết chắc. Ha ha. Diệp Trần nhìn không được cười ha ha lấy, phách lối cùng cực Dương Vân Phàm ánh mắt, lại là tràn ngập nghi hoặc. Diệp gia liền Càn Nguyên Thánh Cung đều chứng mắt cái này Diệp gia. Đến tột cùng là lai lịch gì, Dương Vân Phàm cảm giác được một tia không hiểu. Nơi này xuất hiện người đều rất thần bí. Liền bên cạnh hắn cái tiểu nha đầu này, thân phận cũng không phải bình thường. Nàng thuận miệng nói ra đồ vật đều là hắn chưa từng nghe nói qua. Diệp Trần gặp Dương Vân Phàm im lìm không một tiếng. Hắn biết Dương Vân Phàm lúc này tâm tình nhất định tràn ngập hoài nghi cùng suy đoán. Hắn biết Dương Vân Phàm nhất định là tại đoán nhóm người mình đến từ địa phương nào, có bối cảnh gì, vì cái gì có thể nhanh như vậy thì tra được hắn lai lịch cùng tin tức. Dạng này tràng diện, Diệp Trần gặp được vô số lần. Mỗi lần nhìn đến đối phương tràn ngập nghi hoặc, có thể lại tìm không thấy đáp án thời điểm. Tâm tình của hắn thì mười phần không tệ. Đó là một loại ở trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh cảm giác ưu việt. Tựa như là trên trời cường đại thần chỉ. Đang quan sát phàm nhân một dạng. Cao cao tại thượng. Mà phàm nhân đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Chậm rãi suy nghĩ đi, cấp bậc thấp con kiến hôi a. Đúng lúc này. Diệp Trần phát hiện. Diệp Trường Thiên tựa hồ cùng Kim Nguyên Hảo đã thương lượng thỏa đáng. Hai người đã bắt đầu tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung. Mà hắn cũng không lại cùng Dương Vân Phàm rông dài. Lưu lại một âm thanh khinh miệt tiếng cười. Thong dong theo Diệp Trường Thiên tiến vào trong cửa lớn. Dương đại ca. Tên kia nói gì với ngươi? Diệp Trần cùng Dương Vân Phàm mặc dù là truyền âm. Có thể Diệp Trần phách lối biểu lộ. Lại là để cẩn thận thiếu nữ đoán được cái gì. Nàng lòng đầy căm phẫn. Thở phì phò nói. Vô luận hắn nói cái gì. Dương đại ca. Ngươi đều không muốn đi để ý đến hắn. Diệp thì nhất tộc người căm ghét nhất. Cùng chúng ta gừng thức nhất tục. chính là trăm vạn năm tử địch, hắn nhất định là cố ý khí ngươi. Hắn lời nói sẽ không ảnh hưởng đến ta. Chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm thu liếm tất cả phức tạp nỗi lòng, trấn an thiếu nữ một câu, sau đó hướng về phía trước cửa lớn kiên định đi đến. Cấp bậc thấp ha ha, trong cơ thể ta chảy xuôi theo chí cao vô thượng huyết mạch, cái kia thần bí tử nói mớ thần hoàng huyết thống, thậm chí ngay cả thiên đế nhất tộc vĩnh hằng kim diễm đều có thể thôn phệ, không ngớt lửa chí tôn vẫn lạc ngôi sao diễm đều có thể khu trừ. Diệp gia tại tử nói mớ thần hoàng cao quý huyết mạch trước đó, các ngươi có cái gì đáng giá tự ngạo lại nói. Trừ tử nói mớ thần hoàng huyết mạch, trong cơ thể mình còn dựng dục thần bí hồng mông thần thụ. Dương Vân Phàm từ trước tới giờ không tự coi nhẹ mình. Ông, lúc này, theo Dương Vân Phàm niềm tin càng phát ra kiên định. Một chút ngọn lửa màu tím bầm quang mang, không ngừng theo hắn trong hai con ngươi lói lên. Cực kỳ lóa mắt. Thiếu nữ vốn muốn an ủi Dương Vân Phàm, có thể lại phát hiện mực này dị tượng. Nàng nhìn không được kinh ngạc vô cùng, nhìn không được nhìn nhiều Dương Vân Phàm vài lần, trong lòng cảm khái, cái kia tử đồng tử màu vàng thật đúng là thần bí mỹ lệ a. Chắc hẳn tử Kim Sơn Thánh Địa bên trong thuần túy nhất huyết mạch cũng không gì hơn cái này đi. Chính mình cái này bà con xa cứu cứu trên thân thật sự là tràn ngập bí mật a. Soạt, Dương Vân Phàm không biết thiếu nữ trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn sắt thiếu nữ tay, trực tiếp đi vào trong cửa lớn. Rất nhanh, một tầng vặn vẹo không gian cách ngăn liền tự động nổi lên, như đất xèo cao su một dạng, ngăn trở Dương Vân Phàm tiến vào. Bất quá, loại này cách ngăn rất là yếu ớt, chỉ là hơi hơi dùng lực một chút, Dương Vân Phàm liền xông vào Hắc Bạch Đạo Cung bên trong. Nơi này pháp tắc khí tức mười phần hỗn loạn, Dương Vân Phàm rất nhanh phát giác được. Hắc Bạch Đạo Cung bên trong, các loại pháp tắc năng lượng khí tức đều biến đến hỗn loạn lên. Các loại pháp tắc năng lượng không giống tại bên ngoài một dạng phân biệt rõ ràng, mà chính là hỗn hợp cùng một chỗ, như một đoàn đay rối một dạng. Trong hoàn cảnh như vậy, muốn thi triển nào đó một số đặc thù thần thông thuật pháp, cần càng thêm cường đại thực lực cùng linh hồn trưởng khống năng lực. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn nhìn không được quay đầu nhìn một chút, không thấy cửa lớn biến mất, hắn phát hiện mình sau lưng vậy mà đen kịt một màu. Lúc đến cửa lớn đã hoàn toàn biến mất. Hắn dường như kinh lịch một lần đại na di, mặc dù chỉ là vừa sải bước ra đi vào một cánh cửa, nhưng trên thực tế hắn một bước này khả năng vượt qua mấy chục vạn dặm khoảng cách, tiến vào một thế giới khác. Không gian pháp tắc thần bí mà phức tạp, khiến người ta khó có thể lý giải được. Đó là lúc này Dương Vân Phàm vừa muốn nhấc chân tiến lên, lại là phát hiện bao quát thiếu nữ ở bên trong, tại chỗ hơn 10 người, tất cả đều không nhúc nhích nhìn qua phía trước, ánh mắt sáng rực, tràn ngập tham lam. Ào ào, không gian như là sóng nước không ngừng biến hóa, chung quanh hắc ám cùng vách tường đồng thau chậm rãi vặn vẹo tiêu tán. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm nhìn đến tại phía trước trên đất trống xuất hiện một tòa cử đại phủ đệ. Tòa phủ đệ này rất là ninh tính an lành. Liếc nhìn lại, Dương Vân Phàm liền nhìn đến một tòa thanh u hồ nước tỏa lạc tại trong phủ đệ. Hồ nước phủ cận thì là điểm suýt lấy đình đài lâu các, còn có hoa thảo hương thơm xông vào mũi. Mà tại cách này hồ nước trung ương thì là lơ lửng một khối tử sắc ngọc đài. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua cái kia một khối tử sắc ngọc đài, hô hấp dồn dập. Ngọc đài đã vỡ vụn, khắp nơi đều là mạng nhện đồng dạng đường vân, phía trên lộn xộn trưng bày mấy món linh bảo. Khoảng cách quá xa, mọi người cũng nhìn không ra đó là cái gì cấp bậc linh bảo. Bất quá, linh bảo số lượng rất nhiều, tối thiểu có 6-7 kiện, chính tách ra đủ mọi màu sắc hào quang lóa mắt. U vinh, quy, quy, mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm ứng được thể nội trong đan điền một mực mười phần an tính Long Uyên thần kiếm, phát ra ong ong run run. Long Uyên thần kiếm có cảm ứng, nhất định là xuất hiện cái gì tuyệt đỉnh bảo vật, tối thiểu là chí bảo cấp bậc tồn tại giờ khắc này. Dương Vân Phàm trong lòng hết sức kích động, có điều hắn trên mặt bất động thanh sắc, nheo mắt lại, ánh mắt chậm rãi tại cái kia lộn xộn linh bảo bên trong tìm kiếm. Tìm tới không bao lâu, hắn chợt thấy một vệt rất nhỏ phong mang tại cái kia đủ mọi màu sắc bảo quang bên trong lưu chuyển ra tới. Mười phần rất nhỏ, nếu không cẩn thận xem xét, căn bản là không có cách phát hiện. Một màn kia phong mang, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một đạo kiếm mang. Dương Vân Phàm trong lòng phi thường khẳng định, có thể gây nên Long Uyên thần kiếm tổng minh, để ngủ say bên trong Long Uyên thần kiếm tự nhiên thức tỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là chí bảo cấp bậc thần kiếm. Hắn ngừng thở, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm. Tìm tới có điều tựa hồ đến chậm một bước. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chút dấu vết. Tại cái kia lộn xộn bảo vật bên trong, hắn nhìn đến có một cái màu đen phong cách cổ xưa vỏ kiếm nằm ở bên trong. Vỏ kiếm bên ngoài mài rũa kim sắc đường vân, đường vân đã phá nát không ít. Trên vỏ kiếm cũng lưu xuống không ít va chạm dấu vết, cho người ta một loại năm tháng cảm giác tang thương. Chỉ bất quá trong vỏ kiếm thỉnh thoảng có từng sợi kiếm ý ba động lưu chuyển ra đến, hết sức kinh người. Rất đáng tiếc, ngọc trên đài chỉ để lại một thanh kiếm vỏ kiếm đao, đến mức trong vỏ kiếm thần kiếm lại đã sớm biến mất. Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Kinh lịch vô tận năm tháng, yêu nguyên có thể tại trong vỏ kiếm lưu lại một vòng kiếm ý, như cái kia một thanh thần kiếm vẫn còn, cái kia lại là cường đại cỡ nào a. Chính mình phúc bạc duyên khan một mặt a, ong ong ong. Thế mà đang lúc Dương Vân Phàm tiếc nuối không thôi thời điểm, trong cơ thể hắn Long Uyên thần kiếm lại là không ngừng phát ra rung động, hận không thể theo trong cơ thể hắn lao ra. Chuyện gì xảy ra? Long Uyên thần kiếm tựa hồ lần thứ nhất kích động như vậy cảm ứng được Long Uyên thần kiếm phát ra khó có thể áp chế kích động tâm tình. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm ngược lại có một ít sờ không tới đầu não. Tối cường thần y hỗn đô thị 149 chương 2976 cùng ta có duyên, vỏ kiếm này không phải là chí bảo đi. Dương Vân Phàm liếm liếm đầu lưới, trong lòng sinh ra một cách mười phần hoang đường suy nghĩ. Chí bảo cấp bậc thần kiếm có rất ít tướng xứng đôi vỏ kiếm, bởi vì chí bảo thần kiếm đã nắm giữ linh trí, tựa như là một loại sinh mệnh đặc thù. Chí bảo thần kiếm hồi hô hấp thổ nạp, thỉnh thoảng hồi theo thể nội phun ra từng sợi kiếm khí. Kiếm khí kia mười phần sắc bén, có thể tùy tiện cắt nát linh bảo cấp bậc khải giáp. Cái dạng gì vỏ kiếm có thể chịu đựng chí bảo thần kiếm kiếm khí? Ngày đêm ăn mòn duy nhất đáp án vỏ kiếm kia cũng là chí bảo cấp bậc. Thế nhưng là một vấn đề khác lại tới, ai sẽ đi lãng phí tinh lực, lãng phí thời gian, tiêu hao tài liệu quý hiếm chế tạo một thanh kiếm vỏ kiếm? Đao đâu dùng đồng dạng công phu, nói không chừng mặt khác một thanh chí bảo thần kiếm đều đến chế tạo ra tới. Cho nên rất nhiều chí bảo, thậm chí linh bảo cấp bậc thần binh lợi khí cũng sẽ không có cái gì vỏ kiếm, vỏ đao loại hình đồ vật. Ha ha, linh bảo nhiều như vậy, linh bảo mà lại đây là tại Hắc Bạch Đạo Cung bên ngoài, dù là gặp nguy hiểm, lấy thực lực của ta cũng có thể tùy tiện tiếp nhận. Quả thực là trắng đưa cho ta. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh, vị kia toàn thân da thịt, toàn thân kim sắc Kim Nguyên Hảo nhìn đến trên đài ngọc phát ra đủ mọi màu sắc bảo quang, nhất thời cười ha hà. Khác không nói, hắn đối với mình thân thể tuyệt đối có lòng tin, có thể so với tuyệt phẩm linh bảo, bình thường công kích căn bản thương tổn không hắn. Diệp Trường Thiên, cái này trên đài ngọc tiểu vật kiện quy ta thế nào? Bất quá Kim Nguyên Hảo không có lập tức đồng thủ, Hắn nhìn một chút bên cạnh Diệp Trường Thiên, nói: ta biết các ngươi Diệp ra chuyến này toan tính rất lớn, nơi này chỉ là mấy món linh bảo, chỉ sợ là trước kia nhà thám hiểm sau khi ngã xuống lưu lại, bị Hắc Bạch Đạo Cung bên trong một số nô bộc tùy ý bày để ở chỗ này. Ngươi sẽ không vì cái này mấy món tiểu đông tây cùng ta tranh đi tùy ý? Diệp lớn lên thiên mỉm cười, vung phất ốm tay áo, mười phần tiêu sái. Xác thực, trừ trí bảo bên ngoài, hắn chướng mắt bất kỳ vật gì. Mà gia tộc của hắn lần này phái ra lấy hắn cầm đầu đội ngũ đến đây Hắc Bạch Đạo Cung, toan tính quá lớn, tối thiểu cũng muốn lấy được một cái hư thiên tạo hóa đan. Đã ngươi không cùng ta tranh giành, vậy ta cứ yên tâm. Kim Nguyên Hảo cười ha ha một tiếng, nhanh chân bước ra, ầm vang một chút, cả người hắn liền bay lên. Thân thể của hắn cực kỳ nặng nề, không lớn trong thân thể tựa như đựng một đầu tiền sử cự thú. Đông một chút, trùng điệp rơi vào cái kia tử sắc ngọc trên đài. Két, cái này tử sắc ngọc đài nguyên bản đã xuất hiện không ít vết nứt, lúc này theo thân thể của hắn rơi xuống, lực lượng khổng lồ áp xuống tới, cái này tử sắc ngọc đài liền lại cũng không chịu nổi, tạch tạch tạch phát ra giòn vang âm thanh, bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Mà theo tử sắc ngọc đài tứ phân ngũ liệt, cái này toàn bộ hồ nước một loại nào đó trận pháp thăng bằng, giống như là bị đánh phá một dạng. Nguyên bản gió êm sóng lặng trong phủ đệ, vù vù gió bắt đầu thổi, không khí phát ra từng đợt vặn vẹo. Không lâu sau đó, răng rắc một chút, một đạo màu đen vết nứt không gian bỗng nhiên phá vỡ. Đồng thời, từng mai màu tím lam, như là hạt dưa một vật, theo cái kia vết nứt không gian bên trong rớt xuống. Phanh phanh phanh, bởi vì trận pháp khởi động, không biết uy lực như thế nào, Kim Nguyên Hảo không dám tùy tiện loạn động. Giờ khắc này, hắn vận chuyển thần lực, mặt ngoài làn da màu vàng ấm từng đợt phát sáng. Ở trên bầu trời rơi xuống màu tím lam hạt dưa, liền phanh phanh phanh rơi vào cái kia Kim Nguyên Hảo trên thân. Những thứ này hạt dưa nguyên một đám thì cùng tiếng sấm một dạng, đâm vào Kim Nguyên Hảo trên thân về sau, liền bắt đầu không ngừng nổ tung. Có tinh hồng sắc hỏa quang thoáng hiện. Ha ha, tinh hồng lửa quả hạt giống, liền muốn làm tổn thương ta, nằm mơ đâu. Liên tiếp nổ tung về sau, Kim Nguyên Hảo nguy nhưng bất động. Hắn chỉ là nheo mắt lại, không cho thứ này nổ tung thương tổn đến hắn đôi mắt. Về phần hắn thân thể, hắn vị trí thì là hiện lên một tầng kim loại lân giáp một vật, ngăn trở chỗ có thương tổn. Hỗn độn thành gia hỏa, thân thể thật sự là biến thái. Nghe nói bọn họ là viễn cổ thần ma hậu nhân, là bát đại thánh địa bên trong một cái duy nhất dựa vào thân thể liền có thể ngạnh kháng chí bảo tộc quần một bộ thiếu nữ áo tím. Gừng mưa sáng sớm nhìn qua Kim Nguyên Hảo cái kia biến thái thân thể, âm thầm líu lưới. Bất quá, nàng cũng không làm sao hâm mộ. Nếu để cho nàng cũng tu luyện thành cái này ruột bộ dáng, toàn thân dài ra vảy màu vàng kim, nàng khẳng định phải điên. Xác thực biến thái. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia Kim Nguyên Hảo thân thể, so sánh một chút chính mình đã từng có được Huyền Vũ Thần Khải, cảm thấy đúng mới thân thể, có lẽ so với hắn Huyền Vũ Thần Khải còn kiên cố hơn nhìn kháng. Quả thực là đáng sợ hô. Hơn trăm lần nổ tung về sau, Kim Nguyên Hảo trên thân màu đỏ hỏa quang cuồn cuộn, hắn lại là không thèm quan tâm, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đem trên thân lưu lại hỏa diễm toàn bộ thổi tắt. Sau đó, hắn thì cùng người không việc gì đồng dạng, đem ngọc trên đài tất cả linh bảo toàn bộ thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Những bảo vật này Kim Nguyên Hảo chỉ là tùy ý quét mắt một vòng, liền không lại chú ý nhiều hơn. Linh bảo cấp bậc binh khí cùng bảo vật cũng xác thực coi không vừa mắt. Hưu chỉ bất quá, làm hắn tay muốn nắm trên đài ngọc bày đặt cái kia một thanh màu đen kim văn vỏ kiếm thời điểm, Dương Vân Phàm rốt cuộc nhìn không được mũi chân một chút. Trong tay Thiên La Tán kiếm soạt căng ra, Dương Vân Phàm như một cái nhanh nhẹn cất cánh hồ điệp, đạp sóng mà đi, trực tiếp rơi vào cái kia Kim Nguyên Hảo bên cạnh. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm thần thức khống chế phía dưới, Thiên La Tán kiếm phân ra một cái lưới kiếm, răng rắc một chút, ngăn tại Kim Nguyên Hảo trên cổ tay, để hắn không cách nào đi đụng vào cái kia màu lót đen kim văn phong cách cổ xưa vỏ kiếm. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì bị một đạo lưới kiếm không hiểu ngăn trở tay mình? Kim Nguyên Hảo nhìn không được nhướng mày, ngẩng đầu lên, đè ép nộ khí, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Dám theo dưới tay mình giật đồ, tiểu tử này sống được không kiên nhẫn sao? Kim huyên, vỏ kiếm này có duyên với ta, ra một cái giá đi. Dương Vân Phàm mỉm cười, lấm liệt không sợ nhìn lấy Kim Nguyên Hảo. Vỏ kiếm này có thể dẫn động Long Uyên thần kiếm kiếm hồn, tuyệt đối bất phàm. Tuy nhiên không biết vỏ kiếm này lai lịch cụ thể, có thể Dương Vân Phàm nguyện ý đánh bạc một lần. Dù là cùng Kim Nguyên Hảo kết thù kết oán, hắn cũng sẽ không tiếc. Theo ngươi hữu duyên. Nghe được câu này, Kim Nguyên Hảo nhìn không được cười. Hắn khẽ lắc đầu, thanh âm dần dần lạnh lùng xuống tới nói: ta Kim Nguyên Hảo đạt được đồ vật, chưa từng có vô duyên vô cớ nhường ra đi đạo lý. Bất quá, ngươi muốn vỏ kiếm này cũng không phải là không thể được. Ngươi nguyện ý ra cái gì thẻ đánh bạc đến đổi vỏ kiếm này? Xem ra phổ phổ thông thông. Kim Nguyên Hảo ngay từ đầu không có để ở trong mắt, chỉ coi là một kiện phổ thông linh bảo. A, vỏ kiếm có làm được cái gì cũng không phải linh bảo cấp bậc thần kiếm. Có thể lúc này Dương Vân Phàm chợt xuất hiện, nhất định phải vỏ kiếm này không thể. Ngược lại để Kim Nguyên Hảo nhìn nhiều vỏ kiếm này vài lần, trong lòng có hoài nghi. Tiểu đệ trong tay ngược lại là hai kiện linh bảo, nguyện ý cùng Kim huyên đổi vỏ kiếm này. Một bên nói, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật xuất ra hai kiện linh bảo. Đây là hắn theo Khổng Tước tộc thần chủ trong tay cường giả đoạt đến, lúc này ngược lại là phát huy được tác dụng. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 149 chương 2978 vô tận chi hải. Đây là Long Uyên thần kiếm. Lần thứ nhất đối Dương Vân Phàm phát ra rõ ràng như thế thần thức giao lưu trước đó, Long Uyên thần kiếm kiếm hồn mười phần yếu ớt. Dù là muốn giao lưu, cũng chỉ là phát ra từng sợi run rẩy, rất là rất nhỏ. Dương Vân Phàm chỉ có thể bằng vào cái này run rẩy bên trong tâm tình phán đoán Long Uyên thần kiếm ý tứ. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm hết sức kích động. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Long Uyên thần kiếm long lân chuôi kiếm, như đang vuốt ve âu yếm giai nhân. Chủ nhân, ta quá mệt mỏi, ta phải thật tốt ngủ một giấc. Chờ ta khôi phục, liền giúp ngươi hoành tảo thiên hạ. Ô, thần thức chậm rãi lâm vào yên lặng bên trong. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm liền nhìn đến Long Uyên thần kiếm toàn thân lưu chuyển trong vắt thanh quang, triệt để ảm đạm đi, biến thành một đoàn cháy đen cổ một. Trên chuôi kiếm cái kia sinh động như thật long lân đường vân cũng đều mất đi sinh khí, giống như là muốn hư thối một dạng. Hỏng bét, Dương đại ca, ngươi linh kiếm bị vỏ kiếm này làm phế. Thiếu nữ vốn là mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm theo thể nội triệu hoán đi ra cái kia một thanh này thanh sắc thần kiếm, thập phần hưng phấn. So với Dương Vân Phàm một mực vác lên vai, giống là một thanh mưa to dù một dạng, toàn thân đen nhánh Thiên La Tán kiếm, cái này Long Uyên thần kiếm vừa ra trận chính là lộng lẫy vô cùng. Vô luận là kiếm khí màu xanh kia, vẫn là long lân nắm chuôi, đều lộ ra mười phần ưu nhã mà cao quý, khiến người tâm động. Thiếu nữ vốn là chờ mong lấy cái này Long Uyên thần kiếm cùng cái này Dương Vân Phàm hoa to lớn đại giới đạt được vỏ kiếm, có thể phát sinh thần bí gì phản ứng. Ai biết Long Uyên thần kiếm kiếm mang lại là trực tiếp chôn vùi, mất đi sức sống. Trong nháy mắt, nàng ủa rũ vô cùng, chán nản nhìn qua Dương Vân Phàm, một mặt oán trách. Tựa hồ muốn nói, muốn không phải ngươi làm loạn, cái này thật tốt bảo kiếm có thể biến thành sắt vụn sao? Ha ha. Dương Vân Phàm nhìn lấy tiểu nha đầu ngoác miệng ra ba bộ dáng khả ái, nhìn không được thoải mái cười to, xoa xoa thiếu nữ mái tóc, nói: muốn mang vương quan, tất chịu trọng lực, muốn nắm hoa hồng, tất nhận thương tổn. Nha đầu, Ngươi có thể hiểu đạo lý này. Thiếu nữ gật gật đầu, nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngữ khí cổ quái dò hỏi: Dương đại ca, ngươi muốn nói bảo kiếm này chỉ có kinh lịch sinh tử chôn vùi, khôi phục về sau mới có thể càng thêm sắc bén sáng chói, ngươi thật tin loại sự tình này sao? Bảo kiếm cũng không phải người, thần kiếm có linh, ngươi lập tức liền sẽ nhìn đến. Dương Vân Phàm mỉm cười, không có thêm nhiều giải thích. Lại nói, Long Uyên thần kiếm chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không phải là biến thành sắt vụn. Mình nếu là gặp phải nguy cơ sinh tử, một dạng có thể dùng Long Uyên thần kiếm đến đối địch. Có vỏ kiếm này, như thế nào chữa trị Long Uyên thần kiếm cái này làm phức tạp Dương Vân Phàm rất lâu nan đề, liền giải quyết dễ dàng. Đạt được cái này một bộ thần bí kim văn vỏ kiếm về sau, Dương Vân Phàm một đường lên, đối với hắn cái gì linh bảo đều để không nổi hứng thú gì. Lại nói Hắc Bạch Đạo Cung bên trong các loại pháp tắc khí tức mười phần hỗn loạn, bình thường linh bảo tại dạng này hoàn cảnh dưới căn bản là không có cách linh vận, linh bảo như không cách nào đản sinh ra linh trí, một vạn năm hai bên linh vận liền sẽ tán loạn biến thành phế liệu. Mà Hắc Bạch Đạo Cung bên trong các loại pháp tắc hỗn loạn khí tức đối linh bảo ăn mòn càng lớn, chống đỡ không mấy ngàn năm linh bảo liền sẽ mất đi linh vận. Chỉ có trí bảo thủ pháp luyện trí cùng linh bảo hoàn toàn khác biệt, tài liệu ổn định tính cũng mạnh hơn, mới có thể tại loại này khắc nghiệt hoàn cảnh dưới tồn tại thời gian rất lâu. Dương đại ca, Diệp ra đám người kia một đường lên thu hoạch mười mấy kiện linh bảo, Kim Nguyên Hảo mang đến những người kia cũng thu hoạch không ít linh bảo. Thì hai người chúng ta một đường lên, hai tay trống trơn, không có cái gì đạt được. Quá làm người tức giận. Dương Vân Phàm tâm tư bình tĩnh, thế nhưng là thiếu nữ lại có một ít không cam tâm. Nhìn lấy người ta khắp nơi tầm bảo, thắng lợi trở về, mà nàng lại luôn so người khác chậm một bước, đoạt không qua Diệp ra đám người kia cùng Kim Nguyên Hảo đám người kia. Chỉ có thể một cái nhân sinh ngột ngạt. Nha đầu đừng có gấp, cái này còn sớm đây. Chúng ta đưa ánh mắt thả lâu dài một chút. Dương Vân Phàm không tin. Cái này Hắc Bạch Đạo Cung chỉ có một tí tẹo như thế nội tình. Như là như vậy lời nói, không có khả năng để chí tôn cường giả đều chạy theo như vịt. Hiện tại bọn họ chỉ bất quá còn ở bên ngoài vây lắc lư mà thôi. Soạt phiến phiến thanh đồng đại môn dường như vô cùng vô tận. Mỗi một phiến thanh đồng đại môn sau lưng đều có một cái rồng lớn thế giới, hoặc là tươi tốt viễn cổ rừng cây, hoặc là hỏa diễm đầy trời lòng đất dung nham chi địa, hoặc là tinh không mịt mùng phía trên một viên sao băng. Hắc Bạch Đạo Cung phong phú toàn diện, giống như đem chọn cái vũ trụ đều liên thông. Bất quá đối với thần chủ cường giả tới nói, những thế giới này tính nguy hiểm cũng không lớn, chỉ tồn tại một số tượng trưng trận pháp thủ hộ linh bảo, không cho cái kia cấp thấp trong thế giới một số nguyên thủy sinh mệnh hủy hoại. Đáng tiếc trừ cái thứ nhất tử sắc trên đài ngọc vỏ kiếm để Dương Vân Phàm xuất hiện một vẻ vui mừng bên ngoài, hắn bên trong tiểu thế giới đều là một số tiếp cận sụp đổ linh bảo. Dương Vân Phàm thậm chí sinh không nổi tranh đấu chi tâm. Bất quá dạng này cũng tốt. Dương Vân Phàm hữu khí vô lực bộ dáng, để Diệp ra một nhóm người cùng Kim Nguyên Hảo những người kia đều đối với hắn buông lòng cảnh giác. Đây là thứ 15 phiến thanh đồng cử môn, tại một cái khắp nơi đều là nham thạch thế giới bên trong đi dạo một vòng, thu hoạch một số vứt bỏ linh bảo. Dương Vân Phàm một đoàn người lại lần nữa tìm tới cái thế giới này tồn tại cái kia một cái thanh đồng cử môn, tiếp tục đi tới. Ông, thanh đồng đại môn bị đẩy mạnh, từng đợt vặn vẹo không gian chi lực như là sóng nước một dạng chậm rãi lưu chuyển. Mọi người lại lần nữa bước vào cửa lớn, tiến vào một cách toàn tân thế giới. U, V, Quy, Quy, Mơ, nơi này. Chỉ bất quá, cái này một cái thế giới tựa hồ không giống bình thường. Dương Vân Phàm bước vào trong nháy mắt, liền cảm giác được một cỗ khó nói lên lời cảm giác đè nén đập vào mặt. Nơi này thật mạnh uy áp, tựa như là bị chí tôn cường giả thần uy lĩnh vực bao phủ, bốn phía sương mù dày đặc lăn lộn, tầm mắt bị che đậy, linh giác cũng nhận áp chế, thậm chí ngay cả phi hành đều rất khó làm đến. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập áp lực thật lớn, để Dương Vân Phàm mười phần không thoải mái. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Dương Vân Phàm cố nén thân thể không thích ứng, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Thật đáng tiếc, hắn chỉ có thể quan sát được chung quanh 5-6 mét phạm vi. Đến mức càng xa xôi thì là một mảnh hỗn độn. Ao ao ao. Cái này một vùng hiển nhiên cùng lúc trước bọn họ thăm dò những thế giới nhỏ kia không giống nhau. Rất nguy hiểm, giờ khắc này tất cả mọi người hết sức cẩn thận từng ly từng tí bước ra cửa lớn. Thế giới bên ngoài, không gian từng đợt biến hóa, mười phần vặn vẹo, quang ảnh lưu truyền, trắng cùng đen hai cỗ khí tức thần bí, không đoạn giao dung. Không lâu sau đó, vặn vẹo không gian chi lực ổn định lại, Dương Vân Phàm mấy người cũng thích ứng cái không gian này hoàn cảnh. Hắn nhìn đến trên trời có một vầng trăng sáng chậm rãi dâng lên. Quang hoa chiếu xuống, mảnh thế giới này bắt đầu trở lên rõ ràng, sương mù dày đặc cũng mỏng manh đi xuống. Ao ao ao. Dương Vân Phàm nghe được từng đợt tiếng sóng âm từ nơi không xa truyền đến. Hắn quay đầu đi. Dưới ánh trăng, lờ mờ nhìn đến từng đợt sóng biển không ngừng đập lấy đá ngầm. Bên tai còn nghe được từng đợt hải điểu không bắt đầu rơi thanh âm. Loại kia chiêm chiếp thanh thúy tiếng chim hót ở chung quanh quanh quẩn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này tràn ngập sinh mệnh. Nơi này tựa hồ là một cái hòn đảo, mà lại nơi này không gian chi lực mười phần ổn định, viễn siêu bất kỳ địa phương nào ổn định, thậm chí so chư thiên thần vực đại lục còn muốn ổn định. Dương Vân Phàm ý thức được cái này một cái tiểu thế giới tựa hồ không giống bình thường. Trước đó bọn họ xâm nhập mỗi cái tiểu thế giới, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến bên trong không gian chi lực mười phần không ổn định, dựa vào một loại nào đó trận pháp chống đỡ lấy, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thế nhưng là cái thế giới này lại không có loại kia làm người ta hoảng hốt cảm giác, ngược lại cho hắn một loại mười phần cảm giác thật cảm giác. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một cái sinh mệnh tinh cầu, nơi này đồ vật mật độ thật lớn, mười phần nặng. Dương Vân Phàm vừa quan sát, một bên ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối đá, ước lượng đo một cái. Chỉ là một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, liền để hắn cảm giác được mười phần nặng nề. Hắn dùng lực nắm một chút, vậy mà không cách nào bóp nát cái này một khối đá. Cái này quá bất khả tư nghị. Lấy hắn thực lực, tại không có đạo văn đặc biệt gia trì tình huống dưới, thứ gì nắm không vỡ nơi này? Đến cùng là địa phương nào? Khắp nơi đều tràn ngập thần bí. Dương Vân Phàm nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Dương đại ca, nơi này có một số không thích hợp, cẩn thận một chút. Một bên thiếu nữ đồng dạng cũng cảm giác được không thích hợp. Nàng nhìn một chút xa như vậy chỗ hải dương màu lam đậm, lộ ra một tia cảnh giác nói: ta cảm giác được cái này trong biển rộng có một cỗ đáng sợ khí tức, tựa hồ có một đầu khủng bố cự thú tại nhìn ta chằm chằm, nhóm nhất cử nhất động. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng run lên, gật đầu nói: không chỉ là ngươi, ta cũng có cùng loại cảm giác. Cách đó không xa, Diệp ra một đám người chậm rãi kiểm tra một chút bốn phía tình huống, một lần nữa trả lời Diệp Trường Thiên bên cạnh: tam thiếu gia, ta kiểm tra bốn phía phát hiện một vấn đề. Có một cái Diệp gia tu sĩ đi vào Diệp Trường Thiên bên người, nhỏ giọng nói ra: tam thiếu gia, ngươi nhìn cảnh vật chung quanh, riêng là hải dương cuối cùng một màn kia huyết sắc, nơi này có thể là vô tận chi hải? Vô tận chi hải làm sao có thể? Ngươi nhìn lầm a. Nghe nói như thế, Diệp Trường Thiên mười phần giật mình, hắn nhìn không được nhìn chằm chằm người kia, nghi ngờ nói: không phải nói chỉ có thông qua tổ long thành chúng ta mới có thể tự do tiến về chư thiên thần vực sao? Làm lúc mới đi chúng ta thế nhưng là hoa rất lớn đại giới, làm sao lập tức liền trở lại vấn đề này? ta cũng không biết. Tên kia Diệp gia tu sĩ cũng rất nghi hoặc. Chờ một chút, đột nhiên tên kia Diệp gia tu sĩ phát hiện cái gì, hắn đột nhiên ngồi xổm người xuống, liều mạng đào lấy dưới chân cát vàng. Không lâu sau đó, hắn theo bãi biển dưới cát vàng đào ra một cái to lớn vỏ sò. Vỏ sò đã tử vong đã lâu, cơ hồ phơi khô. Bất quá, cái này vỏ sò rất không bình thường. Dù là phơi khô, ở ngoài mặt còn lưu chuyển lên từng đạo huyết sắc đường vân, cấu trúc ra một cái tươi sống lục mang tinh đồ văn. Cái này tựa như là lục mang máu bối, thái cổ ma côn thích nhất thực vật. Địa phương khác đều đã diệt tuyệt, duy chỉ có tại vô tận chi hải còn tồn tại lấy một số. Chẳng lẽ nơi này thật sự là vô tận chi hải? Nhìn đến này huyết sắc vỏ sò, Diệp Trường Thiên sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Tại như sắt thép sự thật trước đó, dù là hắn không nguyện ý tin tưởng cũng không có cách nào. Bọn họ thật trở lại vô tận chi hải. Bỗng nhiên, Diệp Trường Thiên cảm ứng được cái gì. Hắn quay đầu đi, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bình tĩnh mặt biển, nghiến răng nghiến lợi, nói: ta biết vừa mới loại kia không dễ chịu khí tức đến từ nơi đâu. Đáng giận, cái này hải lý ẩn núp một đầu chí tôn cấp bậc dị thú. Thái cổ ma côn tối cường thần y hỗn đô thị 149 chương 2979 nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Bốn phía vùng biển bị một đầu thái cổ ma côn chiếm cứ, mà hòn đảo này phía trên lại tồn tại cái nào đó kỳ lạ trận pháp, đem thực lực bọn hắn áp chế hết sức lợi hại, liền phi hành đều rất là khó khăn. Cái này ý vị bọn họ bị vây chết. Bốn phía tìm một chút, nhìn xem hòn đảo này phía trên có phải hay không có đồ vật gì. Diệp Trường Thiên không cam tâm, đối lấy thủ hạ mọi người nói, đồng thời hắn cũng mười phần không hiểu. Phải biết Thanh Đồng Đại Môn về sau nguyên một đám thế giới cơ bản đều không có nguy hiểm gì. Dựa theo tiền bối nhà thám hiểm lưu lại lời nói, những thế giới nhỏ này đều là cho bọn hắn tăng thực lực lên, vì ứng đối sau cùng khảo hạch. Chỉ có làm thực lực bọn hắn đầy đủ, có thể bị vị kia Thái Hư chân nhân nhìn đập vào mắt, đối phương mới có thể bỗng nhiên an bài bọn họ tiến vào chính thức trong khảo hạch. Đến mức sống bọn họ dạng này, thực lực tối cường giả chỉ có thần vương sơ giai, sẽ ở cái này hắc bạch đạo cung bên trong, một cái mật cảnh tiếp lấy một cái mật cảnh sông sáo, thu lấy thiên tài địa bảo. Dạng này đại khái tiếp tục 100 cái mật cảnh về sau, bọn họ mới có thể bị động tiến vào hư thiên điện bên trong. Đối với rất nhiều thiên tài tu sĩ tới nói, tiến vào hắc bạch đạo cung mang ý nghĩa đạt được lượng lớn cơ duyên, có thể nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Còn những cái kia thực lực cường đại, tiếp cận thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, không thể gạt được Thanh Đồng trên cửa lớn. Thái Hư chân nhân lưu lại thần thức, ngay lập tức sẽ bị phát giác được, trực tiếp bị truyền tống đến hư thiên điện bên trong, tiếp nhận Thái Hư chân nhân khảo hạch. Ngược lại không hưởng thụ được hắc bạch đạo cung những thứ này tiểu bí cảnh phúc lợi. Không nên à. Mới xông xáo hơn 10 cái tiểu bí cảnh, liền bỗng nhiên bị truyền tống đến hòn đảo này. Bên ngoài thậm chí có chí tôn dị thú thủ hộ. Cái này khiến Diệp Trường Thiên ý thức được không thích hợp. Hắn hít mắt lại, quét mắt bốn phía, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ trong chúng ta người nào đó thực lực tổng hợp đã tiếp cận thần vương đại viên mãn cảnh giới, cho nên cái này Thanh Đồng cử môn mới đem chúng ta truyền tống đến cái này nguy hiểm trên hòn đảo vô tận chi hải. Cực nguy hiểm trong vùng biển tồn tại lấy không ít chí tôn cấp bậc dị thú. Liền hư thiên chí tôn cấp bậc cường giả vượt qua vô tận chi hải, vận khí không tốt đều có thể vẫn lạc. Làm Diệp thị nhất tộc thiên kiêu, Diệp Trường Thiên làm sao có thể không biết vô tận chi hải nguy hiểm, không hiểu bị truyền tống đến vô tận chi hải bên trong. Bản thân cái này thì rất không hợp lý. Trên người của ta tuy nhiên mang một kiện chí bảo, có thể đó là linh hồn phòng ngự chí bảo, không có công kích tính, sẽ không bị Thanh Đồng trên cửa lớn trận pháp phát giác. Chúng ta những người này bên trong trừ ta ra là thuộc Kim Nguyên Hảo thực lực mạnh nhất. Chẳng lẽ Diệp Trường Thiên nhìn chằm chằm Kim Nguyên Hạo, không rời mắt, đột nhiên trong lòng run lên, nghĩ đến một cái khả năng. Nhất định là Kim Nguyên Hạo gia hỏa này trên thân mang một kiện công kích tính chí bảo, bị Thanh Đồng Cử Môn phát giác được. Cho nên, cái này mật cảnh thế giới độ khó khăn bỗng nhiên tăng lên. Thế nhưng là, nghĩ như vậy, Diệp Trường Thiên lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn cau mày nói thầm, nếu là Kim Nguyên Hạo mang theo công kích tính chí bảo, cái thứ nhất mật cảnh, chúng ta liền nên bị truyền tống đến cực nguy hiểm địa phương. Sẽ không như thế nhẹ nhõm, thì kinh lịch 10 cái mật cảnh, lông tóc không tổn hao gì. Diệp Trường Thiên 10 phần không hiểu. Hắn đối tại tình huống bây giờ triệt để mộng bức. Một bên khác Dương Vân Phàm cùng Gừng Mưa sáng sớm, chọn một tránh gió sơn cốc, rời xa Kim Nguyên Hảo cùng Diệp Trường Thiên bọn người. Có thiếu nữ tại bên ngoài thủ hộ, Dương Vân Phàm liền khoanh chân ngồi xuống đến, theo trong túi trữ vật xuất ra một cái linh hồn kim châu, lặng yên không một tiếng động hấp thu linh hồn kim châu bên trong tinh thần năng lượng. Không lâu sau đó, hắn liền phát hiện chính mình linh hồn vòng xoáy phía trên nhiễm lên một tầng sáng chói kim sắc. Loại này kim sắc làm đến linh hồn hắn vòng xoáy càng phát ra ngưng luyện, thần thức có khả năng dò xét phạm vi cũng bắt đầu trở nên rộng lớn. Đồng thời, hắn cảm giác được chính mình phía sau lưng có một ít hơi hơi ngứa. Hơi hơi dùng lực một chút, liền có thể tránh thoát một tầng trói buộc. Hắc Bạch Đạo Cung bên trong tu luyện tốc độ quả nhiên rất nhanh. Ta đều không có phục dùng thiên tài địa bảo gì, đạo thứ tư huyết mạch gông xiềng liền có thể tự nhiên phá vỡ. Dương Vân Phàm cảm khái một câu. Bất quá, hắn không có lựa chọn lập tức tránh thoát đạo thứ tư huyết mạch gông xiềng, mà chính là đem cái này một cỗ lực lượng tích góp cất giữ ở trong cơ thể mình, đợi đến cần thời điểm lại làm ra đột phá. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Dương Vân Phàm đem đã biến thành trong suốt linh hồn kim châu thu nhập chính mình túi trữ vật. Hắn phủi phủi trên thân cho bụi, đứng dậy. Nhìn đến Dương Vân Phàm kết thúc tu luyện, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy lên, theo một mảnh trên đá ngầm nhảy xuống. Thần sắc cổ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm, nhăn nhăn nhó nhó nói: "Dương đại ca, ta có một việc, không biết nên không nên hỏi ngươi." Dương Vân Phàm nhìn lấy thiếu nữ muốn nói lại thôi, thần sắc còn rất dịu dị, càng hai tay đặt ở bụng dưới trước đó xoa nắn, nhất thời minh bạch cái gì. Nhỏ giọng quan tâm nói: "Nha đầu, lúc này ngươi không phải là kia là cái gì tới đi?" Hắn coi là Gừng Mưa sáng sớm lúc này thời điểm đến đại di mộ, cho nên mới nhăn nhăn nhó nhó. "Dương đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Căn bản không phải loại chuyện đó." Gừng Mưa sáng sớm gặp Dương Vân Phàm cái kia quái gì ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn lấy chính mình bụng nhỏ, trong nháy mắt thì minh bạch cái gì. Sắc mặt nàng lập tức biến đến đỏ bừng, vội vàng phủ nhận: "Không phải cái này." "Vậy là chuyện gì?" Dương Vân Phàm gặp thiếu nữ thanh âm to, trung khí mười phần, làm một cái có kinh nghiệm người có vợ. Hắn gật gật đầu, xác định thiếu nữ xác thực không phải Kỳ Kinh Nguyệt. Đồng thời, hắn cũng rất kỳ quái, nha đầu này lén lén lút lút muốn nói với tự mình cái gì đâu. "Dương đại ca, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cái kia Long Lân nắm thanh kiếm thật sự là một chuyện chí bảo?" Thiếu nữ ánh mắt tràn ngập nóng rực, trong giọng nói càng là áp chế không nổi hưng phấn. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói: "Nói cho ngươi cũng không sao. Long Uyên thần kiếm đã từng là một thanh chí bảo thần kiếm, mà lại là thời cổ kiếm thần đã từng cất giữ. Bất quá nó đã đứt gãy, kiếm hồn cũng bị hao tổn nghiêm trọng. May ra có cái này một bộ kim văn vỏ kiếm, Long Uyên thần kiếm đoán chừng rất nhanh có thể khôi phục." Đối với Long Uyên thần kiếm sắp khôi phục bí mật này, hắn không có giấu riêng Gừng Mưa sáng sớm. Hắn tin tưởng Gừng Mưa sáng sớm sẽ không bán đứng hắn. Giữa bọn hắn có thần bí huyết mạch liên hệ. Tuy nhiên hắn tạm thời còn không rõ hắn cùng Gừng Mưa sáng sớm ở giữa cụ thể quan hệ. Nhưng là loại huyết mạch kia bên trong rung động, không biết gạt người. "Ta liền biết nhất định là như vậy." Thiếu nữ gặp này hưng phấn gật gật đầu, sau đó hạ giọng nói: Dương đại ca, bí mật này ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta tới đến hòn đảo này cùng Long Uyên thần kiếm khôi phục có trực tiếp quan hệ. Ủa? Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm nghe vậy lại là rất không minh bạch. Hắc Bạch Đạo Cung thanh đồng cử môn liên thông rất nhiều thế giới, nhóm người mình đi vào hòn đảo này hoàn toàn là tùy cơ đi. Cùng Long Uyên thần kiếm có thể có quan hệ gì? Thiếu nữ biết Dương Vân Phàm đang nghi ngờ cái gì, tiểu giải thích rõ nói: Thanh đồng cử môn truyền tống nhìn như tùy ý, có thể thanh đồng cử trên cửa tồn tại lấy Thái Hư chân nhân một luồng thần thức, sẽ làm ra phán đoán, đem tiến vào thám hiểm tu sĩ truyền tống đến phù hợp chính mình thực lực mật cảnh bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 149 chương 2980 phong lôi sĩ. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn tổ chức lấy lời nói, nói: Ngươi ý là nguyên bản lấy chúng ta những người này thực lực sẽ chỉ ở một số cấp bậc thấp mật cảnh bên trong tìm một số tổn hại linh bảo. Thế nhưng là bởi vì Long Uyên thần kiếm bắt đầu khôi phục, trong lúc vô hình tản mát ra thuộc về công kích chí bảo đặc thù khí tức, bị thanh đồng cử môn phát giác được, sau đó chúng ta bị truyền tống đến nơi đây. Một vòng vây có chí tôn dị thú thăm dò, tràn ngập áp lực địa phương. Đúng. Thiếu nữ gật gật đầu, sắc mặt hết sức chỉnh trọng nói: Tu sĩ thực lực tổng hợp càng mạnh, thanh đồng cử môn truyền tống thế giới hội tương ứng tăng lên độ khó khăn. Ta nghĩ hòn đảo này nhất định rất nguy hiểm, tiếp cận thần vương đại viên mãn cảnh giới độ khó khăn. Nói đến đây, thiếu nữ nhìn nơi xa, chính suy nghĩ nát óc Diệp Trường Thiên liếc một chút, khinh miệt nói: Diệp Trường Thiên tên ngu ngốc kia, tự xưng là thông minh, hiện tại đoán chừng còn đang hoài nghi Kim Nguyên Hảo tư tàng chí bảo đây. Nói, thiếu nữ không khỏi nhìn một chút tùy ý treo ở Dương Vân Phàm bên hông cái kia một bộ màu lót đen kim văn vỏ kiếm, cùng trên vỏ kiếm cái kia một đoạn xem ra cũng nhanh muốn hư thối long lân chuôi kiếm. Nếu không phải Dương Vân Phàm tự mình nói qua với nàng, dù là đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Cái này rách tung tóe vỏ kiếm cùng kiếm trong vỏ kiếm gãy chính là chí bảo, hai kiện chí bảo. Ai có thể nghĩ tới đâu đảo này phía trên nhất định tràn ngập nguy hiểm. Bất quá cùng nguy hiểm đem đối ứng, đảo này phía trên khẳng định cũng có được khiến người ta khó có thể cự tuyệt cơ duyên và bảo vật nha đầu. Ngươi cao hứng cái gì? Sức lực Dương Vân Phàm nhìn lấy gừng mưa sáng sớm một mặt hưng phấn bộ dáng, trong lòng mười phần im lặng. Gừng mưa sáng sớm một mặt kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Hòn đảo này phía trên khả năng tồn tại kinh thiên bảo vật, nói không chừng chúng ta có thể được đến một món khác chí bảo. Chẳng lẽ không giá trị phải cao hứng sao? Dương đại ca, ngươi người này thật kỳ quái a. Bọn họ đi tới nơi này Hắc Bạch Đạo Cung không phải liền là vì tìm kiếm thiên đại cơ duyên sao? Coi như tìm tới bảo vật, chúng ta làm sao rời đi thanh đồng cử môn? Tựa hồ tại một cách khác trên hòn đảo, cách nơi này đại khái hơn 100 dặm. Khoảng cách này đầy đủ hải lý cái kia một đầu đại quái vật đem chúng ta giết chết 100 lần. Dương Vân Phàm thở dài một hơi. Cái này một cái mật cảnh nguy hiểm chỗ cũng tại hòn đảo phía trên, mà là tại như thế nào rời đi. Trong biển sâu ẩn núp một đầu thái cổ ma côn, đây chính là chí tôn cấp bậc dị thú, hung tàn vô cùng. Ai có thể tại thái cổ ma côn mí mắt nổi tình dưới rời đi hòn đảo này đâu? Tựa như là a, chúng ta coi như đạt được bảo vật, tựa hồ cũng vô pháp rời đi hòn đảo này. Trừ phi chúng ta ở chỗ này tu luyện tới chí tôn cảnh giới, đánh thắng được bên ngoài cái kia một đầu thái cổ ma côn mới được. Như vậy vừa nghĩ, thiếu nữ nhất thời tuyệt vọng vô cùng, chán nản ngồi dưới đất. Nàng bắt đầu bẻ ngón tay tính toán chính mình tu luyện tới chí tôn cảnh giới cần bao nhiêu năm. Như thế tính toán, nàng quả thực muốn khóc. Không có hắn cơ duyên, không có thiên tài địa bảo cung ứng, thậm chí Đến tiếp sau công pháp đều không được đầy đủ. Nàng đoán chừng muốn tu luyện tới tóc trắng như tuyết, hàm răng rơi xong mới có thể rời đi. Nha đầu trước khác đếm chính mình còn có thể sống bao nhiêu năm. Cùng ta cùng một chỗ đi trước ở trên đảo dò xét tra một chút tình huống. Đã những thứ này mật cảnh đều là đối với chúng ta khảo hạch. Ta muốn vị kia thái hư chân nhân sẽ không cho chúng ta lưu lại một khó giải đề mục. A xoa xoa thiếu nữ mái tóc, an ủi vài câu. Dương Vân Phàm nắm thiếu nữ tay đứng lên. Oanh, đúng lúc này, xa xôi trên biển lớn, một đạo cử đại hắc ảnh âm vang lật lên. Đó là một đầu dài tới mấy chục sẵm đốm đen vây đuôi, chỉ lộ ra một đoạn ngắn, liền che kín trên trời vẩy xuống ánh trăng. Ầm, đốm đen vây đuôi thật cao lật lên, sau đó đột nhiên ép xuống, phanh một chút trùng điệp đập trên mặt biển. Lập tức toàn bộ vùng biển đều giống như bị đập nát một dạng, rung chuyển vô cùng. Thái cổ ma côn cái kia thân thể khổng lồ phá vỡ mặt biển, dẫn tới phủ cận vùng biển sức nước ép lập tức tăng lên, dẫn phát từng đợt thủy triều, không ngừng hướng về tứ phía tràn ra. Ào ào ào, cao mấy trăm thước thủy triều đánh tới. Một chút khoảng cách gần đảo nhỏ trực tiếp bị cái này to lớn sóng lớn chôn vùi. Tựa như là kinh lịch một trận biển cả rít gào một dạng, những cái kia trên hòn đảo không nhìn cây cối bị nhổ tận gốc, ngọn núi bị sóng lớn xói lở, một ít động vật phát ra hoảng sợ thét lên, bị bọt nước chìm ngập, cuốn vào đáy biển. Trang diện quá kinh khủng, soạt vài phút bên trong, từng tầng bọt nước điệp ra, năng lượng lan truyền, rốt cuộc đi vào Dương Vân Phàm bọn người chỗ hòn đảo. Dựa vào, nhìn qua cái kia cao lớn vài trăm mét sóng lớn đập vào mặt, Dương Vân Phàm không nói hai lời, lôi kéo thiếu nữ liền hướng hòn đảo ngọn núi cao nhất leo. Âm âm, chờ bọn hắn leo đến ngọn núi cao nhất thời điểm, vừa mới bắt gặp toàn bộ hòn đảo đều bị cái này một cái sóng lớn triệt để chôn vùi. Ào ào, sóng biển phát ra tiếng vang, từng đợt vừa đi vừa về trùng kích, chìm ngập trên hòn đảo sinh mệnh, cũng mang đến hải để sinh vật. Lúc này rất nhiều tôm cá, vỏ sò loại hình sinh vật ngay tại trên bờ biển không ngừng giãy giụa lấy. Tràng diện mười phần hùng vĩ. Xem ra đảo này bên trên có cấm chế nào đó. Gia hỏa này đang cố ý soát tồn tại cảm giác. Dương Vân Phàm tỉnh táo quan sát đến chung quanh hết thảy. Hắn nhìn đến cái kia một đầu thái cổ ma côn ở phía xa trong vùng biển không ngừng lật qua lật lại sóng lớn, gây nên biển động. Hiển nhiên tên kia đã phát giác được chính mình mấy cái này khách không mời mà đến tồn tại. Thế nhưng là kỳ quái là thái cổ ma côn loại này tràn ngập hung tính dị thú lại không có tới đem bọn hắn đồ giết sạch. Đây chỉ có một lời giải thích: hòn đảo này phía trên tồn tại cấm chế nào đó, làm đến cái kia một đầu thái cổ ma côn không có thể tùy ý lên đảo. Cho nên đối phương mới lấy loại phương thức này không ngừng phát tiết cái gì. Trên đảo này nhất định có khắc chế ra hỏa này bảo vật. Đây là chúng ta rời đi hòn đảo này quan trọng. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền ý thức được cái gì. Hắn lập tức đối gừng mưa sáng sớm nói: nha đầu, chúng ta chia ra hành động, bốn phía tìm một chút, có gì đó cổ quái đồ vật. Minh bạch, thiếu nữ cũng rất thông minh, lập tức minh bạch Dương Vân Phàm ý nghĩ, mũi chân điểm một cái, liền hướng về một cái khác vách núi nhanh nhẹn rơi xuống. Các ngươi cũng nhanh đi tìm thái cổ ma côn, không dám lên đảo, khẳng định có đồ vật gì khắc chế nó. Tìm tới vật kia, chúng ta liền có thể rời đi hòn đảo này một bên khác. Diệp Trường Thiên cũng trong nháy mắt phát hiện vấn đề này. Mà lại, hắn hoài nghi, cái này mật cảnh hơn phân nửa là cái cuối cùng khảo hạch. Chỉ cần mình có thể rời đi cái này mật cảnh, thanh đồng cử môn về sau, hơn phân nửa chính là truyền thuyết kia bên trong hư thiên điện. Hắn không nguyện ý lãng phí thời gian. Đồng thời, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua người khác, trong lòng sát ý bắt đầu ngưng tụ. Thanh đồng cử môn về sau, nếu thật là hư thiên điện, như vậy những người này liền không thể tiếp tục lưu lại. Dù sao hư thiên điện khảo hạch một khi thông qua, liền có thể đạt được một cái hư thiên tạo hóa đan, trợ giúp thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ bước vào đến hư thiên chí tôn cảnh giới. Như vậy trọng bảo, Diệp Trường Thiên đương nhiên không hy vọng có người khác cùng hắn tranh giành u vinh quy quy mơ. Chỉ là đúng lúc này, đột nhiên Diệp Trường Thiên phát hiện một vệt phượng dị ánh sáng mang theo phong lôi chi lực, theo cái kia sóng lớn bên trong phanh một chút kích bắn ra. Ánh sáng bên trong bao vây lấy chính là một đôi thần bí vũ dực. Cái này vũ dực phía trên có một vệt sấm sét màu tím khí tức cùng một luồng thanh sắc tốn phong chi khí. Phong lôi chi khí lẫn nhau giao dung, làm đến bọt nước bên trong phát ra từng đợt sấm sét, cùng từng đạo thiết kim đoạn ngọc không gian phong nhận, thập phần thần bí u vinh quy quy mơ. Phong lôi chi khí lưu chuyển, chẳng lẽ đây là phong lôi xí kim nguyên hảo? Diệp Trường Thiên bọn người nhìn đến cái này phong lôi xí đều là ánh mắt sáng lên. Phong lôi xí, tuyệt phẩm linh bảo ngự phong phi hành, như sét đánh thanh âm, so chí tôn cường giả tốc độ còn nhanh. Nếu là ở bình thường, bọn họ khả năng chứng mắt loại công năng này duy nhất, chỉ có thể gia tăng tốc độ phi hành, dùng để chạy trối chết phụ trợ tính linh bảo. Thế nhưng là lúc này, nếu là đạt được cái này một đôi phong lôi xí, bọn họ chẳng lẽ có thể tránh thoát thái cổ ma côn công kích, thong dong rời đi đảo này, cái thứ nhất tiến vào hư thiên điện, tiếp nhận thái hư chân nhân khảo hạch tối cường thần ý. Hỗn đô thị 149 chương 2981 ngoan nhân. Soạt, đúng vào lúc này, cái kia phong lôi xí tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên phiến động một cái, rất nhanh một đạo mơ hồ năng lượng thể liền xuất hiện tại dưới cánh chim mới. Cái kia tựa hồ là một cái thuần túy linh hồn thể. Dương Vân Phàm trước kia gặp qua những cái kia thân thể sụp đổ thần chủ cường giả, linh hồn rời đi thân thể về sau cũng là mơ mơ hồ hồ một đoàn, không có rõ ràng gương mặt. Khá lắm, cái này phong lôi xí chẳng những sinh ra linh trí, liền linh hồn thể đều nhanh thành hình. Cái này phong lôi xí đến cùng ở chỗ này bao nhiêu năm, qua một đoạn thời gian nữa, coi như lột xác thành trí bảo đều không hiếm lạ. Nhìn đến cái kia phong lôi xí, chẳng những có tự mình ý thức, thậm chí còn có thể dựng dục ra một đoàn năng lượng thể đến càng tốt hơn khống chế vũ dực. Cái này khiến Kim Nguyên Hảo, Diệp Trường Thiên bọn người đều là kinh hỉ vô cùng. Có linh trí linh bảo cùng không có linh trí linh bảo, cái kia hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Cái trước rất dễ dàng thì mục nát, mà lại công năng cũng rất đơn giản. Đến mức cái sau thì là giống như tu sĩ, có vô cùng tiềm lực, có thể lột xác thành trí bảo, cũng có thể tu luyện đem đối ứng công pháp biến thành sinh mệnh đặc thù. Ha ha, cái này phong lôi xí cùng ta xứng đôi. Quỳ ta Kim Nguyên Hảo an bước dài ra, toàn bộ thân thể thả ra ánh sáng màu vàng, tăng vọt mấy chục lần, như một vị cử linh thần một dạng, ầm vang bước vào sóng lớn bên trong, đón áp lực thật lớn, đi hái phong lôi xí. Ta đồ vật, ngươi cũng dám nhúng chàm, thật là muốn chết. Diệp Trường Thiên cười lạnh một tiếng, tay áo bay múa, hai tay không ngừng bắt đầu kết ấm, ào ào trong nháy mắt, vô tận nước theo trên mặt biển trôi nổi lên, tại trước người hắn ruộng gì kết thành một chuỗi liên tiếp. Sau đó, những thứ này giọt nước trong nháy mắt bị một tầng sương mù màu trắng bao trùm lên, đóng băng thành từng cây hàn băng tiễn mũi tên. Đi, Diệp Trường Thiên hít sâu một hơi, hai tay vung tay áo một cái, hưu hưu hưu, mấy chục đạo băng tiễn phá vỡ hư không, nhanh đến cực hạn, hướng về Kim Nguyên Hảo thân thể bắn tới. Cái này băng tiến trừ tốc độ nhanh, vô cùng sắc bén bên ngoài, tại mũi nhọn chỗ còn quanh quẩn lấy một đạo thần bí tử sắc phù văn. Đây là một loại đặc thù linh hồn công kích phù văn, chính là Diệp thị nhất tộc huyết mạch bảo thuật, chuyên môn dùng để đối phó giống Kim Nguyên Hảo loại này thân thể cường đại tu sĩ liều. Kim Nguyên Hảo nhìn một chút sau lưng hàn băng tiến mũi tên, cảm ứng được một tia nguy hiểm. Bất quá, Phong Lôi Sĩ đã có linh trí. Chính mình một khi bỏ lỡ, cái này Phong Lôi Sĩ nhất định sẽ xa xa bỏ chạy rời đi, sẽ không ở rơi vào trong tay mình. Cơ hội chỉ có một lần, tuyệt không thể sai sót. Hỗn Nguyên Bá Thể mở giờ khắc này, Kim Nguyên Bá gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy hắn mặt ngoài thân thể làn da màu vàng ấm sáng lên một trận tia sáng chói mắt. Hắn huyết mạch chỗ sâu càng là có một cỗ cường đại năng lượng, giống lũ quét đồng dạng cuồn cuộn chảy ra tới. Oanh, cỗ năng lượng này rót vào hắn trong nhục thể, làm đến hắn thân thể phát ra một trận nổi trống đồng dạng trầm đục, cả người sau lưng kèn kẹt lưu chuyển, từng khối bắp thịt khủng bố nhô lên, biến đến cứng rắn như sắt, da thịt càng là triệt để chất sừng hóa, như cử ma lân giáp một dạng, mười phần cứng rắn. Đồng thời lưu chuyển lên thần bí phù văn màu vàng. Phong Lôi Sĩ, tới đây cho ta Kim Nguyên Bá thân thể tăng vọt, tốc độ càng nhanh, nhanh chân bước ra, phanh phanh giẫm tại sóng lớn bên trong, mười phần linh hoạt. Cho ta chấn hắn nhắm ngay giữa không trung. Phong Lôi Sĩ vung ra bàn tay, ông, trong lòng bàn tay của hắn, một cái kỳ dị huyết sắc văn hiển lộ ra, lưu chuyển ra mênh mông mà cổ lão khí tức, vô hình ở giữa áp bốn phía không gian, biến đến sền sệt lên. Đại địa pháp tắc Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ. Hắn lúc trước thi triển phiên thiên ấm thời điểm, làm trọng lực đạt tới gấp 1 triệu lần cấp bậc lúc, không gian cũng sẽ biến sền sệt vô cùng, làm cho đối phương hành động lực lớn hàng. Giờ khắc này, Phong Lôi Sĩ quả nhiên bị ảnh hưởng to lớn, tốc độ giảm nhiều. Tới đây cho ta đi. Nhìn đến Phong Lôi Sĩ tốc độ rõ ràng biến đến chậm chạp, Kim Nguyên Hảo trên mặt lộ ra một tia thoải mái cười to. Sau một khắc, hắn bàn tay vỗ xuống, trực tiếp đem Phong Lôi Sĩ ngưng luyện ra đến một đoàn năng lượng thể, phanh một chút đập thành toái phiến. Mượn cơ hội này, hắn thuận lợi đem Phong Lôi Sĩ thu vào trong lòng. Phanh phanh phanh phanh. Bất quá tại thời khắc này, Diệp Trường Thiên ngưng tụ ra hàn băng tiến mũi tên cũng đến, liên tiếp không ngừng đâm vào Kim Nguyên Hảo phía sau lưng trên da. Thế mà Kim Nguyên Hảo thân thể thật sự là quá cường đại, riêng là cái kia phù văn màu vàng, đối với hắn thân thể cứng rắn độ có không hiểu gia trì, làm đến Diệp Trường Thiên hàn băng tiến mũi tên đánh ở phía trên, liền da thịt đều không phá nổi, chỉ có thể lưu lại từng đạo màu trắng ấm ký. Hỗn độn thành một mạch thân thể pháp môn tu luyện, thật sự là thiên hạ vô song. Không hổ là truyền thừa từ viễn cổ thần ma huyết mạch. Diệp Trường Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, bất vi sở động. Hắn đã sớm ngờ tới, chỉ dựa vào những thứ này hàn băng tiến mũi tên, không phá nổi Kim Nguyên Hảo phòng ngự. Bất quá, hắn không thèm quan tâm. Đáng tiếc, khóe miệng hơi hơi nhấc lên một tia cười lạnh. Không lâu sau đó, Diệp Trường Thiên hai tay bỗng nhiên bắt đầu kết ấm. Cùng lúc đó, hắn trong đôi mắt bỗng nhiên dâng lên một vòng rực rỡ vầng sáng, nhìn chằm chằm Kim Nguyên Hảo, quát lên: "Băng phách thần phù!" Dung oanh giờ khắc này bị Kim Nguyên Hảo ra thịt ngăn trở những cái kia hàn băng tiến mũi tên, trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Vô số vụn băng rơi xuống, đinh đinh đang đang nện ở Kim Nguyên Hảo trên lưng. Đồng thời, cái kia hàn băng tiến trên đầu u tử sắc phù văn cũng từng sợi tàn mát, khắc ở Kim Nguyên Hảo phần lưng trên da, chậm rãi hóa tan ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nương theo lấy một cỗ băng lãnh khí tức, phù văn này vậy mà dược gì lan truyền đến Kim Nguyên Hảo thể nội. Chuyện gì xảy ra? Thân thể ta bỗng nhiên biến đến lạnh quá. Tuy nhiên bắt lấy Phong Lôi Sĩ ngăn trở Diệp Trường Thiên công kích, có thể giờ khắc này Kim Nguyên Hảo sắc mặt lại là biến đến thanh sắc một mảnh, thân thể càng là ngăn không được, phát ra khanh khách run run. Lạnh quá lạnh, hắn cảm giác được chính mình linh hồn đều muốn bị đóng băng. Phúc cố này băng lãnh cùng trong cơ thể hắn phồn vinh mạnh mẽ nhiệt huyết va chạm vào nhau, làm đến thân thể của hắn bị to lớn thương tổn. Hắn cũng nhìn không được nữa. Một ngụm máu tươi phun ra. Cái này một ngụm máu tươi phun ra. Mang ý nghĩa hắn thần lực luôn chuyển có sơ hở trong nháy mắt. Cái kia cường hãn hỗn nguyên bá thể trạng thái. Không thể kiên trì được nữa. Phần phật một chút như là nhục chí bóng cao su một dạng. Kim nguyên hảo nguyên bản tăng vọt thân thể. Gấp gáp thu nhỏ. Rất nhanh liền biến thành người bình thường bộ dáng. Đồng thời. Trên người hắn cái kia cố không gì sánh kịp cường hãn khí tức. Cũng uể oải xuống tới. Kim nguyên hảo, giao ra phong lôi xí, ta không giết ngươi. Diệp Trường Thiên đứng tại núi phía trên. Tóc dài nghênh phong phiêu động. Tay áo khoan bào. Phóng khoáng ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Như một vị trọc thế giai công tử. Khóe miệng của hắn mang theo người thắng lợi mỉm cười. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy kim nguyên hảo. Đối trong tay hắn phong lôi xí. Nhất định phải được. Diệp Trường Thiên, ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ, sẽ chỉ đánh lén. Kim nguyên hảo phi phun ra một búng máu, chà chà khóe miệng vết máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Trường Thiên, bỗng nhiên cười rộ lên. Diệp Trường Thiên, ta biết ngươi muốn phong lôi xí rời đi hòn đảo này, bất quá ta cho dù chết cũng không cho ngươi đạt được. Ha ha ha. Kim Nguyên Hảo rõ ràng Diệp Trường Thiên dự định. Lúc này, hắn chợt cười to một tiếng. Sắc mặt biến đến dứt khoát vô cùng. Sau một khắc, dưới chân hắn bỗng nhiên một cái đạp thực sự. Phù phù một chút. Vậy mà chui vào biển trong nước. Hỗn nguyên bá thể bị Diệp Trường Thiên đánh tan. Hắn trạng thái kém đến cực hạn. Lúc này thời điểm, chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là vào nước. Ào ào. Thủy triều rất mau lui lại đi. Kim Nguyên Hảo nắm lấy cơ hội, mượn thủy triều thối lui thời cơ, rời đi hòn đảo này. Bất quá. Hòn đảo bên ngoài. Có thể là có thái cổ ma côn. Tất cả mọi người biết. Kim Nguyên Hảo. Chết chắc hỗn đàn đáng chết. Kim Nguyên Hảo đừng để ta bắt đến ngươi. Ta nhất định lăng trì ngươi. Nhìn lấy Kim Nguyên Hảo vậy mà cuối cùng lựa chọn tiến vào trong nước. Chết cũng không canh chừng lôi xí sao cho mình. Diệp Trường Thiên quả thực khí muốn thổ huyết. Khốn tại hòn đảo này phía trên, phong lôi xí có lẽ cũng là duy nhất cơ hội. Mà bây giờ cơ hội này bị Kim Nguyên Hảo thân thủ hủy đi. Cái này Kim Nguyên Hảo thật sự là một kẻ hung ác, đổi thành ta khẳng định làm không được. Dương Vân Phàm mười phần thổn thức. Kim Nguyên Hảo cùng Diệp Trường Thiên hai người đấu pháp. Tốc độ thật nhanh. Tuy nhiên cuối cùng Diệp Trường Thiên ký cao một bậc. Thế nhưng là Kim Nguyên Hảo vừa mới thể hiện ra đặc thù thần thông, cũng để cho người lau mắt mà nhìn. Dương Vân Phàm không nghĩ tới Kim Nguyên Hảo đã vậy còn quá hung áp. Cho dù chết cũng không cho Diệp Trường Thiên lưu lại tiến vào hư thiên điện cơ hội. Tối cường thần ý hỗn đô thị 149 chương 2982 Hồng Liên Bảo sắc kỳ soạt. Tại Kim Nguyên Hảo tiến vào biển trong nước không lâu, nơi xa cái kia một đầu cự đại thái cổ ma côn liền ầm vang một cái xoay người lẻn vào đến bên trong biển sâu. Oanh, không lâu sau đó liền có một trận to lớn như là sấm rền một dạng thanh âm từ đáy biển truyền đến, ầm ầm, còn kèm theo một trận cự đại mà chấn cảm giác. Rất hiển nhiên cái kia một đầu thái cổ ma côn phát hiện Kim Nguyên Hảo khí hơi thở, chuẩn bị đem hắn đánh giết. Mà tại cái này một đợt công kích về sau, mặt biển triệt để lâm vào ruộng gì yên tĩnh bên trong. Vô luận là Kim Nguyên Hảo vẫn là thái cổ ma côn đều không có lại lộ diện. Dương đại ca, Kim Nguyên Hảo cần phải chết đi. Thiếu nữ đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi. Vừa mới Kim Nguyên Hảo cái kia thả người nhảy lên, biết rõ hẳn phải chết cũng muốn vào biển, dứt khoát khí độ cho nàng sâu sắc ấn tượng, để cho nàng đối Kim Nguyên Hảo cảm quan có một ít cải thiện. Cảm thấy hắn cứ như vậy chết ở chỗ này thực sự có một ít đáng tiếc. Không rõ ràng. Dương Vân Phàm lắc đầu. Những người này thần thông thuật pháp đều rất cường đại. Tuy nhiên thực lực nhiều nhất chỉ có thần vương sơ giai. có thể biểu hiện ra ngoài chiến đấu lực cũng không so năm đó vô sinh Di Lặc Phật yếu bao nhiêu. Riêng là thủ đoạn càng nhiều hơn biến mà vượt dị. Kim Nguyên Hạo. Hừ, cách đó không xa, Diệp Trường Thiên ánh mắt băng lãnh, khí xanh cả mặt. Bất quá, sự tình như là đã phát sinh, hắn cũng vô pháp cải biến. Vẫn là nghĩ biện pháp làm sao rời đi hòn đảo này đi. Chư vị hít sâu một hơi. Diệp Trường Thiên phất ốm tay áo một cái. Quay đầu đi. Nhìn lấy Diệp ra người khác. Chuẩn bị nói cái gì. Lúc này, Diệp ra nhóm người này. Nhìn Diệp Trường Thiên người không có đạt được phong lôi xí. Ý thức được chính mình hơn phân nửa muốn bị khốn thủ tại hòn đảo này không cách nào rời đi. Đều là thần sắc chán nản. Diệp Trường Thiên một thấy thủ hạ người đều là cái này một bộ dáng, ngược lại tỉnh táo lại, lớn tiếng nói: "Chư vị, tỉnh lại một số phong lôi xí, một lần chỉ có thể để một người rời đi hòn đảo này, mà mỗi lần khảo hạch thám hiểm Hắc Bạch đảo cung tu sĩ đông đảo tối thiểu có vài chục người. Thái hư chân nhân không có khả năng chỉ lưu lại một phong lôi xí để cho chúng ta rời đi Tam thiếu gia." Ngươi ý là, hắn người Diệp ra cũng không phải người ngu. Nghe Diệp Trường Thiên kiểu nói này, đều là lấy lại tinh thần. Chờ mong nhìn lấy Diệp Trường Thiên. Diệp Trường Thiên nói không tệ. Thái hư chân nhân mục đích, cũng không phải là muốn giết chết bọn hắn. Mà chính là theo trong bọn họ tuyển ra thích hợp nhất tiến vào hư thiên điện người. Đi tham gia thiên tôn khảo hạch trong lúc này thiết lập các loại nguy hiểm cùng chướng ngại. Chẳng qua là đào thải rơi một số trí tuệ. Ngộ tính không đủ người. Thái hư chân nhân không có lý do gì. Chỉ để lại một đôi phong lôi xí. Để một người rời đi hòn đảo này. Diệp Trường Thiên gặp người khác khôi phục một số đấu trí. Không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nói. Tin tưởng ta. Trên đảo này khẳng định còn có hắn rời đi phương thức. Chỉ bất quá. Bị chúng ta cho xem nhẹ. Có đạo lý. Người Diệp gia đối với Diệp Trường Thiên đều mười phần tín nhiệm, gặp hắn kiểu nói này đều lại lần nữa dấy lên đấu trí. Ào ào. Quả nhiên, không lâu sau đó, ở trên đảo lại phát sinh cử đại biến hóa. Trăng sáng treo cao. Đảo này phía trên tưởng gì bốc lên một đám sương mù. Cái này vũ khí mười phần băng lãnh. Giống như là theo cực hàn chi địa thổi tới. Từng mảnh tuyết hoa. Từ không trung phía trên tung bay rơi xuống. Nhiệt độ không khí rất nhanh chợt hạ xuống, lạnh để nước biển đóng băng kết lên thật dày một tầng đá lạnh. Nguyên bản, thái cổ ma côn không ngừng cuồn cuộn lấy sóng lớn, uy hiếp mọi người. Có thể lúc này, nước biển kết băng về sau, vậy quá cổ ma côn khí tức, vậy mà hoàn toàn biến mất. Giống như bị cái này tầng băng ngăn cách tại dưới đáy. Đây là trận pháp đảo này chung quanh. Thiết lập lấy một môn to lớn trận pháp. Liền chí tôn cấp bậc thái cổ ma côn. Đều công không phá được nhìn đến nguyên bản mãnh liệt sóng biển. Đều biến thành bình tĩnh tầng băng. Mà cái kia thủ ở trong nước biển. Thời khắc chuẩn bị công kích mọi người thái cổ ma côn. Lúc này lại bị ngăn tại trong tầng băng. Một lát. Tựa hồ không cách nào phá vỡ tầng băng. Đối mọi người phát động công kích. Nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người là một mảnh cuồng hỉ có thể cứu quả nhiên. Nơi này chỉ là chỗ khảo hạch. Không phải muốn đem chúng ta giết tuyệt có người nhớ tới Diệp Trường Thiên lời mới vừa nói. Ý thức được nơi này chỉ là khảo hạch. Sàng chọn nhân tài tiến vào hư thiên điện địa phương. Cũng không phải tuyệt địa. Răng rắc bốn phía một mảnh đóng băng. Phá lệ bình tĩnh. Mà ở hòn đảo trung ương, lại là bỗng nhiên phát ra một trận hơi hơi rung chuyển. Một ngọn núi lay động một chút, đột nhiên nứt ra. Hư không lâu sau đó, đen nhánh trong cách khe. Một đảo sáng loáng vô cùng quang mang. Phóng lên tận trời đó là một đảo diễm hỏa bao khỏa thần bí đồ vật. Phát ra mười phần hào quang ấm ánh. Đỏ bừng một mảnh. Chiếu rọi toàn bộ hòn đảo. Nó vừa xuất hiện. Bốn phía đá lạnh không khí lạnh lập tức bị đuổi tàn ra. Rơi xuống tuyết hoa Cũng bắt đầu hóa tan. Bởi vì nhiệt độ quá cao. Tại cái này diễm hỏa chung quanh đá lạnh tuyết tan, biến thành hơi nước, từng sợi tăng lên. Lại bởi vì chung quanh có to lớn trận pháp duyên cớ, khống chế lại hoàn cảnh chung quanh nguyên khí lưu động. Rất nhanh, hòn đảo này phủ cận không gian thì biến đến như là lồng hấp một dạng, bắt đầu ấm lên. Phủ cận trên mặt biển, tầng băng cũng bắt đầu hóa tan. Hỏng bét, một khi tầng băng hóa tan, thái cổ ma côn tất nhiên khôi phục hành động lực. Đến lúc đó, ai cũng đi không thấy cảnh này. Tất cả mọi người đều thất kinh. Chờ một chút, có người mười phần không cam tâm, nhìn qua cái kia một đoàn thần bí quang mang, đối Diệp Trường Thiên nói: Tam thiếu gia, cái kia diễm hỏa bên trong hẳn là một kiện tuyệt phẩm linh bảo. Chúng ta thì từ bỏ như vậy sao? Một kiện tuyệt phẩm linh bảo, nhìn nó bộ dáng tựa hồ cũng có linh trí, cầm giữ có trở thành trí bảo tiềm lực. Gặp Diệp Trường Thiên sắc mặt do dự, cái kia người lập tức nói bổ sung: Mà lại, Tam thiếu gia, chỉ cần thu phục cái này linh bảo, không cho nó phát ra hỏa quang, cái này tầng băng liền sẽ không hóa tan. Như chúng ta có thể thong dong rời đi không tệ. Nghe nói như thế, Diệp Trường Thiên ánh mắt sáng lên. Linh bảo xuất thế thì cùng trẻ sơ sinh xuất sinh một dạng, đối cái này thế giới xa lạ tràn ngập hoảng sợ, hội bản năng phát tiết ra bản thân linh vận. Hỏa quang kia chính là cái này thần bí linh bảo linh vận tiết ra ngoài. Bất quá, một khi đưa nó thu phục, thật tốt trấn an nó, nó thì sẽ biến rất nghe lời, không biết tùy ý phun ra nuốt vào hỏa diễm. Không duyên cớ đạt được một kiện tuyệt phẩm linh bảo, mà lại là uy lực cử đại công kích tính linh bảo bối, Diệp Trường Thiên tâm tình thật tốt, cười nói: Ha ha, đây cũng là thái hư chân nhân cho chúng ta bổ khuyết, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Soạt, Diệp Trường Thiên bước ra một bước, áo bào tung bay, như quang ảnh một dạng, lướt về phía cái kia một kiện tuyệt phẩm linh bảo, tư thái mười phần tiêu sái. Bay đến chỗ gần, Diệp Trường Thiên nhìn đến cái kia diễm hỏa bên trong sự vật, tựa hồ là một cây thần bí trận kỳ, phía trên vẽ lấy một đóa tươi đẹp hồng liên. Hồng liên chập chờn, thỉnh thoảng phát ra từng đợt hỏa diễm bào quang, dẫn động đất trời bốn phía nguyên tố đều bốc cháy lên, hết sức lợi hại. Đây mới thực là tuyệt phẩm linh bảo, khác không nói, chỉ là cái kia hồng liên đạo văn thì mười phần bất phàm. Liên hoa đạo vận, đây chính là mười phần huyền ảo, liền vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả đều sẽ thường xuyên quan sát. Tối cường thần y hỗn đô thị 149 chương 2983 câu cá đoạt bảo bảo bối tốt. Quy ta Diệp Trường Thiên không khỏi đại hỷ, dò ra đại thủ, vươn hướng cái kia hồng liên bảo sắc kỳ. Soạt, thế mà đúng lúc này, cái kia hồng liên bảo sắc kỳ tựa hồ phát hiện Diệp Trường Thiên cử động, ý thức được chính mình rất nguy hiểm. Nó đột nhiên lay động cột cờ, một vòng hồng nhật đồng dạng hỏa diễm oanh một chút phun ra, đối diện Diệp Trường Thiên gương mặt. Không tốt, Tam thiếu gia, cẩn thận, hỏa quang kia quá hung mãnh. Diệp Trường Thiên cảm giác được da mặt một trận thiêu đốt, biết nếu là bị ngọn lửa này phun đến, chính mình không chết cũng muốn trọng thương, mà lại hơn phân nửa muốn hủy dung nhan. Hắn dài đến mười phần tiêu sái, đối với mình dung mạo đó là cực kỳ quan tâm. Bị loại này thần bí hỏa diễm tổn thương cũng không phải bình thường ngoại thương, hội lưu lại hậu di chứng, lại rất khó chữa trị. Hắn có thể không nguyện ý để cho mình mặt đi nghênh đón cái này hồng liên bảo sắc kỳ công kích. Xương thuẫn ấm khoảng cách hồng liên bảo sắc kỳ đại khái hơn 10 mét vị trí, Diệp Trường Thiên cứ thế mà dừng lại bóng người, hai tay nhanh chóng lật qua lật lại, kết xuất một đạo dấu ấm bí ẩn. Suy suy, trong nháy mắt, vô số đạo thần bí tinh năng lượng màu xanh lam sợi tơ theo trong không khí bị hắn rút ra mà ra. Theo hắn tay ấm nhanh chóng biến hóa, phát họa ra từng đạo thần bí phù văn, cuối cùng hình thành một cái to lớn, từ băng xương ngưng kết mà thành trong suốt sắc thuẫn bài. Quanh cái kia một đạo hỏa quang phun tại cái kia băng xương trên tấm chắn, tuy nhiên bị ngăn trở, có thể hỏa quang ẩm chứa trùng kích lực cực kỳ mạnh mẽ. Đụng Diệp Trường Thiên. Bóng người không ngừng lùi lại. Ao ao ao. Lần này va chạm. Làm đến cái kia màu đỏ hỏa quang vỡ nát. Tứ tán ra. Từng đóa hỏa diễm. Như lửa mưa một dạng. Không ngừng hướng về mặt đất. Soạt Dương Vân Phàm cổ tay rung lên. To lớn thiên la tán kiếm. Trực tiếp căng ra. Ngăn tại gừng mưa sáng sớm trước người. Bảo hộ lấy nàng miễn bị thương tổn. Ai nha, ngăn trở ta. Bất quá, nha đầu này tựa hồ không lính tình. Một bên kêu la, một bên đẩy ra thiên la tán kiếm tuyến đầu. Nàng lộ ra đầu ánh mắt sáng rực nhìn lấy cái kia một cây. Hồng liên bảo sắc kỳ tựa hồ đang suy tư điều gì. Có đột nhiên thiếu nữ ánh mắt sáng lên, nghĩ đến cái gì. Nàng cắn nát đầu ngón tay, mặc cho một máu tươi theo đầu ngón tay rơi xuống. Nàng huyết mạch đến từ cổ lão thánh địa tử Kim Sơn. Ngọn thánh sơn kia đã từng thế nhưng là thái cổ phượng hoàng nhất tộc nơi nghỉ chân. Tuy nhiên thiếu nữ không phải tử Kim Sơn lớn nhất đích hệ huyết mạch. Có thể trong máu cũng ẩn chứa đặc biệt hỏa diễm khí tức. Đối một số hỏa diễm linh bảo, có được khó có thể kháng cự sức hấp dẫn. Bảo vật có linh, người có duyên có được. Cái này hữu duyên có thể giống Dương Vân Phàm như thế, vận khí tốt, nhặt được Long Uyên thần kiếm. Cũng có thể là tự thân điều kiện quá cứng, dẫn tới linh bảo tự ném. Đương nhiên, loại này xác suất vô cùng thấp. Nhưng là, lãng phí mấy cái máu tươi mà thôi thiếu nữ vẫn là không quan tâm. Xoát lúc này, nương theo lấy lúc thì đỏ mang nở rộ. Giống như một khỏa hồng nhật dâng lên. Đâm trúng mắt người đều không mở ra được. Sau một khắc, cái kia một cây bị ngọn lửa bao khỏa hồng liên bảo sắc kỳ. Vậy mà vạch phá bầu trời. Trực tiếp rơi vào thiếu nữ trong tay. À nhà, thật nóng à, thiếu nữ cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy trong ngực giống như là bắt một đám lửa. Bỏng đến nàng hai tay khẽ run rẩy. Kém chút đem đồ vật ném ra. May ra nàng phản ứng cấp tốc. Lập tức ý thức được cái gì. Chết cắn hàm răng. Đem cái này một ánh lửa. Cưỡng ép ngăn chặn. Sau đó liên tục đánh ra từng nét bùa chú. Đồng thời rơi huyết dịch của mình tại cái kia một ánh lửa phía trên. Mới miễn cưỡng ngăn chặn bảo vật này rời đi. Hồng liên bảo sắc kỳ theo huyết dịch của mình nhập cái kia trong ngọn lửa. Rất nhanh. Thiếu nữ ầm ầm liền cùng cái kia bảo vật. Thành lập một loại thần bí liên hệ. Ngươi nói ngươi là tuyệt phẩm linh bảo, sắp lột xác thành trí bảo chỉ là còn kém một tia cơ duyên. Cái kia một tia cơ duyên. Chính là ta máu tươi nàng trong đầu. Rất nhanh bày biện ra một đoạn thần bí tin tức. Biết được cái này linh bảo tên. Cùng vì cái gì cái kia linh bảo. Hội hướng về nàng xông lại. Vậy ngươi nhiều uống một chút. Mau mau lột xác thành trí bảo, bảo hộ ta cùng Dương đại ca, rời đi hòn đảo này. Thiếu nữ trợn to con mắt đẹp. Sờ lấy trong ngực cái kia một cây hồng liên bảo sắc kỳ. Một bên gạt ra máu tươi. Không ngừng rơi vào cái kia hồng liên bảo sắc kỳ phía trên. Ùm ụt, cái kia hồng liên bảo sắc kỳ cũng không khách khí. Tham lam thôn phệ lấy thiếu nữ đầu ngón tay máu tươi. Thiếu nữ máu tươi xác thực rất bất phàm. Thôn phệ hơn 10 về sau. Hồng liên bảo sắc kỳ tựa hồ ăn no. Diễm hỏa chậm rãi thối lui. Lộ ra bản thân chân thực bộ dáng. Cái này hồng liên bảo sắc kỳ. Chỉ lớn bằng bàn tay. Chất liệu hết sức đặc thù. Trên cột cờ mặt quanh quẩn lấy từng vòng hỏa xà. Mà tại mặt cờ phía trên. Thì là thêu lên một đoàn màu đỏ hỏa liên. Cánh hoa cùng cành lá đều là sinh động như thật. Tự nhiên chập chờn, mà lại có đếm không hết sở huyền diệu phù văn. Lúc này thôn phệ thiếu nữ huyết dịch về sau, cái này hồng liên bảo sắc kỳ càng phát ra tươi đẹp. Cái kia một đoàn ngọn lửa màu đỏ nồng đậm vô cùng, thậm chí đều có một ít phiếm tử. Ta dựa vào nha đầu, ngươi máu là cái gì làm? Dạng này thì thu phục một kiện tuyệt phẩm linh bảo quả thực vô địch à. Vừa mới Dương Vân Phàm nhìn lấy thiếu nữ cắn nát ngón tay. Còn tưởng rằng nàng muốn làm gì đây. Không nghĩ tới chỉ dùng của mình máu làm mồi nhử, đem ngọn lửa này thuộc tính bảo vật, vạch đến trong tay mình tới. Quá ngưu bức loại này câu cá đoạt bảo thủ pháp. Quả thực là cho cái kia Dương Vân Phàm lên hết mỹ một tiết khóa. Hắn không khỏi vui vẻ sờ lấy thiếu nữ bà vai cười ha ha. Nha đầu này có tiền đồ a, ngay cả mình cũng không nghĩ tới còn có thể dùng loại biện pháp này đến đoạt bảo. Cái này cũng được Diệp Trường Thiên đoán chừng muốn tức điên, trừ người Diệp ra tại chỗ còn có 5-6 người. Bọn họ không dám cùng Diệp Trường Thiên tranh đoạt. Có thể nhìn đến Diệp Trường Thiên tại một tiểu nha đầu trong tay ăn quả đắng. Cũng đều cười trộm không thôi. Trên bầu trời. Thấy cảnh này, Diệp Trường Thiên khí toàn thân phát run. Phanh một chút, Diệp Trường Thiên đem trong tay mình đã hóa tan hơn phân nửa băng xương thuẫn bài trùng điệp ném một bên. Sau một khắc, hắn bóng người nhoáng một cái trực tiếp rơi vào Dương Vân Phàm cùng trước mặt thiếu nữ, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm thiếu nữ. Lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, không muốn chết, thì đem đồ vật giao ra phần Phật. Thiếu nữ còn không nói chuyện. Trong tay nàng hồng liên bảo sắc kỳ, liền hung dữ đối với Diệp Trường Thiên gương mặt, phun nổi bật một miệng nóng rực hỏa diễm. Xoát, Diệp Trường Thiên vung tay áo một cái, trực tiếp đem cái này một đám lửa bao phủ tại chính mình tay áo phía dưới. Hắn y phục cũng là một kiện linh bảo cấp bậc khải giáp. Trong nháy mắt, liền có mấy cái băng tuyết phủ văn phát ra. Tại hắn ốm tay áo du tẩu, trực tiếp đem cái này một đám lửa thôn phệ tiêu diệt. Tiểu nha đầu, ta kiên nhẫn là có hạn. Diệp Trường Thiên đầu tiên là bị Kim Nguyên Hảo đoạt phong lôi xí. Lúc này lại bị một tiểu nha đầu đoạt hồng liên bảo sắc kỳ. Hai loại đều là tuyệt phẩm linh bảo, mà lại đều là đản sinh linh trí, lại cơ hội lột xác thành trí bảo tồn tại. Nói thật ra trong lòng của hắn đã sớm tức điên. Kim Nguyên Hảo trốn vào trong biển, không rõ sống chết. Hắn không có cách nào truy. Có thể một tiểu nha đầu cũng dám ở trong tay chính mình đoạt bảo vật, cái kia là muốn chết tối cường. Thần ý hỗn đô thị 149 chương 2984 một vệt kiếm ý. Cũng có thể ngút trời. Giờ phút này, Diệp Trường Thiên hai con ngươi phun ra lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ. Tiểu nha đầu, lặp lại lần nữa, không muốn chết thì đem đồ vật giao cho ta, ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì, trong nhà có lợi hại gì trưởng bối. Nhưng là, ở chỗ này, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi nhất định phải đem đồ vật giao cho ta, không phải vậy, ngươi liền phải chết người Diệp ra. Thật là không nói đạo lý. Gừng mưa sáng sớm tránh sau lưng Dương Vân Phàm, một mặt ủy khuất nói lầm bầm, cái này rõ ràng là ta trước lấy được. Mà lại, là bảo vật này tự động bay đến trong tay của ta. Dựa vào cái gì để cho ta giao ra lại nói. Hắc bạch đạo cung bên trong, từ trước đến nay đều là mỗi người dựa vào thủ đoạn đoạt bảo. Ngươi Diệp gia cường thế đến đâu, cũng không thể xấu quy củ đi. Đúng a, khi dễ một tiểu nha đầu có gì tài ba có bản lĩnh. Ngươi đi đem thái cổ ma côn làm thịt người Diệp gia. Thật là có bản lĩnh a. Tại một tiểu nha đầu trước mặt đùa nghịch uy phong. Tại chỗ trừ người Diệp ra còn có cùng Kim Nguyên Hảo nhất lên tiến đến tu sĩ. Những tu sĩ này đến từ các đại thế lực, thân phận rất phức tạp. Bọn họ không dám cùng Diệp Trường Thiên đồng thủ, thế nhưng không thế nào sợ hãi Diệp Trường Thiên. Bọn họ nhân số không ít, thật đồng thủ, có lẽ đánh không lại người Diệp ra, có thể cũng sẽ không để người Diệp ra dễ chịu. Lúc này bọn hắn cũng đều nhìn bất quá Diệp Trường Thiên làm người, ở chỗ này lao nhau nghị luận. Tất cả im miệng cho ta. Diệp Trường Thiên lạnh lùng tỏa ra bốn phía người liếc một chút. Hắn xoay đầu lại, lộ ra một nụ cười rượu dị, nhìn lấy thiếu nữ, nói, ngươi mới vừa nói mỗi người dựa vào thủ đoạn đúng không, ngươi đoạt bảo thủ đoạn rất lợi hại, nghĩ đến dùng chính mình huyết mạch câu dẫn linh bảo. Điểm này, nói thật, ta rất bội phục ngươi. Có thể ta thực lực bây giờ so với ngươi còn mạnh hơn. Chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt ngươi bảo vật. Đây cũng là thủ đoạn, ngươi có phục hay không? Ta đương nhiên không phục. Thiếu nữ lấm liệt không sợ, ngẩng đầu cùng Diệp Trường Thiên đối mặt, nói, muốn là người nào thực lực mạnh, bảo vật này thì về người nào. Các loại tiến hư thiên điện, ta liền để ta nhị thúc đem trên người ngươi tất cả bảo vật toàn bộ lột sạch. Liền trên người ngươi món này linh bảo khải giáp cũng không giữ lại cho ngươi. Ta nhị thúc thế nhưng là chí tôn cường giả, ngươi chẳng lẽ so chí tôn cường giả còn lợi hại hơn cái này. Diệp Trường Thiên bị thiếu nữ như thế một đe dọa, còn thật có một số đoán không được. Thiếu nữ mái tóc màu tím, trên thân lưu chuyển lên nồng đậm hỏa diễm khí tức. Loại này huyết mạch rất hiếm thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bát đại thánh địa một trong Tử Kim Sơn huyết mạch. Làm bát đại thánh địa một trong Tử Kim Sơn đương nhiên là có lấy chí tôn cường giả. Nếu là Tử Kim Sơn thật đến một vị chí tôn cường giả muốn đi khiêu chiến thiên tôn khảo hạch, tuy nhiên cho tới bây giờ tất cả khiêu chiến thiên tôn khảo hạch chí tôn cường giả đều không ngoại lệ đều vẫn lạc. Thế nhưng là tại trước khi vẫn lạc, vị kia chí tôn cường giả nhất định phải làm thịt chính mình. Chính mình còn thật chỉ có thể tự nhận không may. Tiểu nha đầu tính ngươi vận khí tốt. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trường Thiên chỉ có thể nhịn được lửa giận. Chí tôn cường giả mình quả thật không thể trêu vào. Mà lại vì một kiện tuyệt phẩm linh bảo mà đắc tội một vị chí tôn cường giả tựa hồ có chút không có lợi. Không đúng, chỉ là Diệp Trường Thiên đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn chăm chú thiếu nữ ánh mắt, ép hỏi, nói cho ta biết, ngươi nhị thúc tên gọi là gì? Ta nhị thúc gọi. Thiếu nữ lập tức bị hỏi khó, chi chi ngơ ngô, không biết trả lời thế nào. Nàng mới vừa nói nàng nhị thúc chính là chí tôn cường giả, rõ ràng là lung tung biên đi ra. Nếu là tùy tiện trả lời, Diệp Trường Thiên khẳng định biết. Mà lại, Tử Kim Sơn chí tôn cường giả cứ như vậy mấy vị, nàng cũng không có khả năng tùy ý trả lời. Rất dễ dàng bị vạch trần. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ gấp đến sắc mặt trắng bệch. Không biết làm sao bây giờ. Tiểu nha đầu, ngươi quả nhiên đang gạt ta. Thấy thiếu nữ bộ dáng, Diệp Trường Thiên chỗ nào không biết vừa mới thiếu nữ là nói nhảm. Hắn nhìn không được sùi cười một tiếng. Không có chí tôn cường giả tại hư thiên điện bên trong chờ hắn, hắn trong nháy mắt một thân nhẹ nhõm. Chỉ cần hắc bạch đạo cung bên trong không có Tử Kim Sơn một mạch chí tôn cường giả, hắn liền không sợ cái gì. Các loại rời đi hư thiên điện, hắn trực tiếp có thể trở về gia tộc mình. Hắn Diệp gia cũng có chí tôn cường giả thủ hộ. Lúc này, Diệp Trường Thiên sắc mặt nhẹ nhõm, một bộ ăn chắc thiếu nữ bộ dáng. Hắn cười tủm tỉm nói, tiểu nha đầu, đem đồ vật giao ra đi. Phải biết, ta đã rất nể mặt ngươi. Ngươi muốn tiếp tục không biết thời thế, ta cũng chỉ có thể chính mình tới cầm. Đến lúc đó, ta tay chân không có nặng nhẹ. Vạn nhất đem ngươi đánh cho tàn phế, mọi người trên mặt mũi nhưng là không dễ nhìn. Ngươi, thiếu nữ nắm chặt trong ngực hồng liên bảo sắc kỳ chết không buông ra. Đây là một kiện tuyệt phẩm linh bảo, hơn nữa còn là sinh ra linh trí, có thể lột xác thành trí bảo tuyệt phẩm linh bảo. Có món bảo vật này, nàng tương lai mấy trăm năm đều không cần phát sầu. Hơn nữa còn có thể truyền cho chính mình vãn bối, làm thành gia tộc truyền thừa linh bảo. Nàng rất không cam tâm, thật không nguyện ý, cứ như vậy tùy tiện đem bảo vật giao ra. Lại nói, nàng theo hồng liên bảo sắc kỳ đã thành lập huyết mạch liên hệ. Nếu là bị cưỡng ép chặt đứt, nàng tu vi là hội tổn hao nhiều, mà lại rất khó khôi phục. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thấy thiếu nữ chết không buông tay, Diệp Trường Thiên sắc mặt nhất thời biến. Soạt sau một khắc, hắn đại thủ huy động, đầy trời gào thét, vô tận băng tuyết khí tức tại hắn trên bàn tay ngưng luyện, hóa thành hơi mỏng một vệt lưới đao. Tê sắc vô cùng chém về phía thiếu nữ, đầy đủ một đạo lạnh lùng mà thanh âm phẫn nộ. Bỗng nhiên từ thiếu nữ bên cạnh phát ra. Sau một khắc, một cái cao lớn bóng người, tay cầm một thanh ô quang lấp lóe thiên la tán kiếm, phóng ra kiên cố có lực cước bộ, ngăn tại trước mặt thiếu nữ. Ầm, thiên la tán kiếm đột nhiên căng ra. Trăm ngàn đạo lưới kiếm soạt một chút, như suối phun một dạng, triệt để tản ra. từng vệt lóe ra ô quang lưới kiếm, như gió giống như sương mù đồng dạng, đem thiếu nữ bao bọc vây quanh. Cái này, thấy cảnh này, Diệp Trường Thiên bàn tay đột nhiên dừng, không biết nên rơi ở nơi nào. Bất quá, Diệp Trường Thiên cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Tốt rất, còn có người vì ngươi ra mặt, vậy ta liền đưa các ngươi cùng lên đường. Lạnh lùng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, Diệp Trường Thiên thu hồi đơn trưởng. Sau một khắc, hắn thân thể nhảy lên, như đà la một dạng nhanh chóng xoay tròn, bay lên không trung. Ông, hắn trong đôi mắt dần hiện ra một vệt phượng dị phù văn linh quang. Đồng thời, hai tay của hắn như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, nhanh chóng kết ấn. Không lâu sau đó, tư không bên trong, một cái to lớn trong suốt sắc trường ấm, ngưng kết mà thành. Trường ấm mười phần bất phàm, lưu chuyển ra từng vệt băng xương khí tức, lạnh thấu xương vô cùng mà lại. Cái này trường ấm cực giống phiên thiên ấm. Vừa xuất hiện, bốn phía liền có một loại vô hình lĩnh vực uy áp, ép tới Dương Vân Phàm huyết mạch đều muốn đóng băng, suy nghĩ đều chậm chạp không ít. Tạch tạch tạch, trường ấm bao phủ phía dưới, bốn phía nguyên bản bị hồng liên bảo sắc kỳ hỏa diễm hóa tan băng tuyết, trong nháy mắt đều ngưng luyện, mà lại biến đến càng thêm băng lãnh. Thiên xương ấm, một đạo đạm mạc thanh âm từ trên trời truyền đến. Diệp Trường Thiên lộ ra một tia cười lạnh, hai tay hung hăng hướng về phía dưới đè ép. Oanh thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này đóng băng, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, thời gian cùng không gian đều đình trệ, chỉ có một đạo trong suốt băng hàn trường ấm phá vỡ hư không, giống một khỏa ngôi sao rơi xuống đất, đập ầm ầm xuống tới cũng chỉ có một chút thủ đoạn sao, thật sự là không thú vị. Dương Vân Phàm thản nhiên nhìn một chút trên bầu trời cái kia uy lực cử đại trường ấm rơi xuống, hắn không thèm quan tâm. Sau một khắc, Dương Vân Phàm buông ra Thiên La Tán Kiếm, mặc cho Thiên La Tán Kiếm tự nhiên tán loạn trên mặt đất. Hắn duỗi ra đại thủ, nắm chặt bên hông treo cái kia một thanh mất đi hào quang, ảm đạm vô cùng, cơ hồ mục nát long lân chuôi kiếm. Hắn tay hơi dùng lực một chút, vụt nương theo lấy một đạo thanh thúy ra khỏi vỏ thanh âm. Một vệt phong hàn vô cùng thanh sắc kiếm quang theo cái kia màu lót đen kim văn trong vỏ kiếm hiển lộ ra, giống như là viễn cổ thần long kinh lịch vô tận an nhỉ theo cổ lão trong năm tháng tỉnh lại, mở ra hai mắt ngang. Cùng lúc đó, một tiếng trầm thấp long ngâm trầm rãi bạo phát đi ra, sau một lát vang vọng chân trời, ào ào ào như thủy triều uy áp, nương theo lấy tiếng long ngâm âm, lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Cái này lạnh thấu xương long uy những nơi đi qua, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ thấu xương băng lãnh kiếm ý theo bàn chân bay thẳng sâu trong linh hồn, khiến người ta e ngại hoảng sợ. Hưu Long Uyên Thần Kiếm cũng chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, vẹn vẹn chỉ là một luồng lạnh thấu xương kiếm ý du đãng đi ra. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, Dương Vân Phàm ngâm khẽ lấy câu thơ, đem kiếm chui đảo ngược, lộ ra cái kia một đoạn lưới kiếm, nhắm ngay trên bầu trời Diệp Trường Thiên. Xoát cái này một vệt kiếm ý, liền giống như là hiểu được Dương Vân Phàm ý tứ, trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng về trên bầu trời thiên xương trường ấm phóng đi. Âm kiếm khí cùng trường ấm đụng vào nhau, liền phát ra phanh khuấy động thanh âm, liền phá vỡ cô ban cay hủ thì đánh xuyên ngày này xương trường ấm. Ao ao ao, trong nháy mắt, to lớn thiên xương trường ấm trực tiếp vỡ vụn, hiển lộ ra từng đạo phức tạp phù văn. Những phù văn này tại kiếm khí tung hoành phía dưới, tất cả đều vỡ vụn, nương theo lấy từng đợt băng tuyết khí lãng. Những phù văn này ngưng tụ ra năng lượng hóa thành từng vệt vỡ vụn sợi tơ, hướng tại bốn phương tám hướng tản mạn ra đi, giống như là vân vụ tại bốc lên đồng dạng, mười phần hùng vĩ. Sang sảng trường ấm bị đánh nát, Dương Vân Phàm liền đem cái này một nửa Long Uyên Thần Kiếm cắm vào trong vỏ kiếm. Long Uyên Thần Kiếm lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Sáng chói long lân chuôi kiếm lại lần nữa mất đi hào quang, khôi phục nói mục nát, ảm đạm vô quang bộ dáng. Ô, cùng lúc đó, cái kia một đạo cổ lão mà thần bí tiếng long ngâm im bặt mà dừng, hóa thành một trận nghẹn ngào bắc phong. Gió thổi qua, vân vụ cuồn cuộn lăn lộn, bốn phía hết thảy dường như không có bất kỳ cái gì cải biến. Đến mức vừa mới một màn kia kinh người kiếm mang, giống như là mộng huyễn một dạng. Nếu không phải là Diệp Trường Thiên còn duy trì song trưởng đánh ra bộ dáng, tất cả mọi người coi là vừa mới hết thảy đều là mình ảo giác mà thôi. Lạch cạch, mọi người ở đây thần sắc ngốc trệ thời điểm, Dương Vân Phàm tiến lên một bước, tiếng bước chân bừng tỉnh mọi người. Hắn đứng tại thiếu nữ phía trước, đem nàng nhu nhược kia thân thể hộ sau lưng tự mình, đạm mạc nhìn lên trên trời Diệp Trường Thiên, lại chậm rãi quét mắt bốn phía Diệp ra những người kia, mở miệng nói: ta so với ngươi còn mạnh hơn nơi này. Ta nói tính toán tối cường thần ý hỗn đô thị 149 chương 2985 một con đường sống. Trời ạ, thế mà thắng tiểu gia hỏa này. Đến cùng cái gì người chính diện đánh lui Diệp Trường Thiên ngay từ đầu. Tất cả mọi người vì gừng mưa sáng sớm toát mồ hôi. Bị Diệp Trường Thiên nhìn trúng bảo vật, cái tiểu nha đầu này cũng dám đi cướp đoạt, quả thực là không sợ chết. Ai biết sự tình sẽ phát sinh kinh thiên đảo ngược. Cái kia trong mắt mọi người bại gia tử cầm hai kiện hoàn hảo linh bảo, đổi kim nguyên hảo trong tay một cái sách dưới vỏ kiếm tiểu gia hỏa, lại là một cái tuyệt đại kiếm khách. Một vệt kiếm ý trong vắt như hồng, phóng lên tận trời, trực tiếp đánh nát Diệp Trường Thiên tuyệt kỹ. Đáng sợ nhất là hắn liền kiếm đều không có hoàn toàn rút ra a, chỉ lộ ra một đoạn lưới kiếm mà thôi a. Quá kinh người. Nếu để cho hắn đem thanh kiếm này đều rút ra, Diệp Trường Thiên hơn phân nửa phải bỏ mạng a. Đáng giận ra hỏa, dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu thực lực trên bầu trời. Diệp Trường Thiên bị Dương Vân Phàm một kiếm đánh nát chính mình ngưng luyện ra đến trường ấm. Bên ngoài nhìn qua, hắn tựa hồ không có có thụ thương. Có thể trường ấm vỡ vụn, lại đối với hắn tạo thành to lớn phản phệ. Lúc này, trong cơ thể hắn kinh mạch bên trong, khí huyết cổ động, ù ù rung động, như cuồng triều một dạng, mười phần hung mãnh bành trướng. Sắc mặt hắn xanh một trận, tử một trận, cực kỳ khó coi. Một nửa là bởi vì lên cơn giận dữ, một nửa là bởi vì Dương Vân Phàm một kiếm này làm đến hắn thần lực trong cơ thể mất đi khống chế, dung chuyển bất an, khó có thể áp chế. Phốc, cuối cùng hắn phát ra một trận kêu rên, lại cũng khó có thể chịu đựng, một miệng huyết bẩn theo trong cổ họng phun ra ngoài. Phun ra một miệng huyết bẩn về sau, Diệp Trường Thiên mặt như giấy vàng, thân thể kịch liệt hoảng đãng, đông một chút từ trên trời ngã xuống tới tam thiếu gia dưới đáy. Người Diệp gia xem xét tình huống không thích hợp, vội vàng bay qua tiếp được Diệp Trường Thiên. Tam thiếu gia, ngươi thế nào? Bọn họ đều hết sức quan tâm Diệp Trường Thiên thương thế. Dù sao thực lực bọn hắn đều rất yếu, có thể đi đến nơi đây hoàn toàn là dựa vào Diệp Trường Thiên trí tuệ cùng thủ đoạn. Tiếp đó bọn họ còn phải dựa vào Diệp Trường Thiên chỉ huy bọn họ đi ra hòn đảo này, tiến vào hư thiên điện bên trong. Nếu không, bọn họ lần này nhiệm vụ nhưng là triệt để thất bại, về đến gia tộc cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Ta không sao. Diệp Trường Thiên lắc đầu, trong đôi mắt một trận băng lãnh. Thân thể của hắn không có việc gì, chỉ là khí huyết dung chuyển mà thôi, không phải vấn đề lớn. Tránh thức vấn đề là cái kia trước đó bị hắn xem nhẹ tiểu tử, đã vậy còn quá mạnh, hắn triệt để bị giấu riêng được đi. Chờ một chút, đột nhiên Diệp Trường Thiên trong lòng run lên, nghĩ đến một cái khả năng, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bên hông. Chẳng lẽ bên hông hắn thanh kiếm kia chính là một thanh chí bảo thần kiếm? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trường Thiên lập tức biến sắc. Hắn ngay từ đầu hoài nghi Kim Nguyên Hảo trên thân mang theo một kiện chí bảo, cho nên mới làm đến bọn hắn bị truyền tống đến hòn đảo này phía trên, tiếp nhận lớn nhất kiểm tra khó khăn. Nhưng mới rồi Kim Nguyên Hảo hỗn nguyên bá thể đều bị hắn đánh nát, Ninh Khả nhảy vào trong biển, tự tìm đường chết, cũng không có lấy ra cái gì chí bảo. Cái này khiến hắn rất kỳ quái, hoài nghi mình suy đoán xuất hiện sai lầm. Bất quá, lúc này, hắn nhìn đến Dương Vân Phàm cái này yếu đuối tiểu gia hỏa, vậy mà dùng một luồng kiếm ý, trực tiếp đánh nát hắn Thiên Dương Trường Ấm. Trong đầu trong nháy mắt minh bạch cái gì ta hiểu. Diệp Trường Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bên hông cái kia một bộ màu lót đen kim văn rách dưới vỏ kiếm. Thầm nghĩ trong lòng, hẳn là cái kia một bộ vỏ kiếm duyên cớ. Tuy nhiên không biết là làm sao làm được, nhưng là có thể xác định, cũng là cái này một bộ cổ quái vỏ kiếm ẩn tàng chí bảo thần kiếm khí tức. Một đường lên, ta mới không có phát hiện tiểu tử này trên thân vậy mà mang theo một thanh chí bảo thần kiếm. Chí bảo thần kiếm để người đố kỵ. Thế nhưng là nhìn Dương Vân Phàm tùy ý xuất kiếm thần sắc, Diệp Trường Thiên cũng minh bạch Dương Vân Phàm lộ ra nhưng đã triệt để nắm giữ chí bảo thần kiếm, thậm chí làm đến huyết mạch tương thông. Dạng này chí bảo thần kiếm bình thường người không cách nào cướp đi, bởi vì chí bảo thần kiếm cơ bản đều có chính mình tự chủ linh trí, không có khả năng ngoan ngoãn cùng người khác đi, thậm chí sẽ xuất hiện phản phệ. Đoạt một thanh có chủ nhân chí bảo thần kiếm hoàn toàn không có ý nghĩa. Tiểu tử, tính ngươi lợi hại. Diệp Trường Thiên phẫn nộ về sau hiểu được chính mình không có cách nào đối phó Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm bản tôn thực lực có lẽ không đáng giá nhắc tới, có thể trong tay hắn một thanh chí bảo thần kiếm, để hắn đủ để phát huy ra có thể so với thần vương đỉnh phong thực lực. Có lẽ chỉ có thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả mới có thể nhẹ nhõm bắt giữ hắn. Diệp Trường Thiên tỉnh táo về sau, thậm chí có một ít sau sợ lên. Tam thiếu gia, cái này tầng băng sắp hóa tan, chúng ta nhất định phải mau mau rời đi. Lúc này thời điểm, Diệp gia người khác gấp nhìn quanh nơi xa mặt biển động tĩnh, nhìn đến tầng băng xuất hiện kèn kẹt thanh âm, tựa hồ bị thứ gì hung hăng đụng chạm lấy, sắp bị phá ra. Bọn họ đều vô cùng khẩn trương, trong lòng bàn tay bắt đầu xuất mồ hôi. Cái này tầng băng một khi phá vỡ, bọn họ nhưng là không cách nào đi. Thôi được, chúng ta đi. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn rất lâu, Diệp Trường Thiên cuối cùng phất ốm tay áo một cái, quyết định rời đi. Hắn có một loại dự cảm, hòn đảo này phía trên, trừ Phong Lôi Xí, Hồng Liên Bảo Sắc Kỳ bên ngoài, còn có càng bảo vật quý giá. Có thể Dương Vân Phàm hoành không xuất thế, xáo trộn hắn tất cả kế hoạch. Hắn không có nắm chắc cùng Dương Vân Phàm tranh phong, lưu tại hòn đảo này phía trên đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tam thiếu gia, nghĩ thoáng một số đi, chúng ta một đường lên đã thu thập không ít linh bảo. Mặc dù đại bộ phận linh vật đều đã tán loạn, nhưng là bên trong còn có mười mấy món so sánh hoàn hảo, đi qua chữa trị, chắc hẳn có thể bình thường sử dụng. Người Diệp gia đều biết Diệp Trường Thiên trong lòng đang suy nghĩ gì, có thể lại không rời đi. Bọn họ thật sợ chết tại trên hòn đảo. Một bên phi hành, một bên đều tại thuyết phục lấy Diệp Trường Thiên. U, V, G, W, W, M. Diệp Trường Thiên buồn bực thanh âm gật đầu một chút, nhưng trong lòng vẫn là rất không cam tâm. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại cái kia hòn đảo. Hòn đảo này quá nguy hiểm, chúng ta cũng đi thôi. Đi theo Kim Nguyên Hảo mà đến những tu sĩ kia, nhìn thấy người Diệp gia đều rời đi, bọn họ cũng không dám ở lâu. Vừa đến, bọn họ cùng Dương Vân Phàm không có gì giao tình. Dù là Dương Vân Phàm đạt được bảo vật, cũng không có khả năng phân bọn họ một số. Thứ hai, bọn họ cũng cùng người Diệp gia một dạng, lo lắng lại không rời đi, thì vĩnh viễn đều phải vây chết tại hòn đảo này phía trên. Bọn họ suy đoán, cái này tầng băng xuất hiện, có lẽ là Thái Hư chân nhân phát hiện trên hòn đảo tu sĩ phổ biến chỉ có thần chủ sơ giai, hoàn toàn ứng phó không bên ngoài thái cổ ma côn công kích, đưa cho ra một con đường sống. Dù sao, cái này tầng băng xuất hiện thật sự là quá đột ngột, có chút không còn gì để nói. Bọn họ nếu không nắm chặt máy sẽ rời đi. Thái Hư chân nhân cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội thứ hai. Xoát xoát xoát, trong lúc nhất thời, trừ Dương Vân Phàm cùng gừng mưa sáng sớm bên ngoài, tất cả tu sĩ, tất cả đều dọc theo tầng băng rời đi hòn đảo này, tiến về nơi xa Thanh Đồng Cử Môn. Két, quả nhiên theo những người này rời đi, quả nhiên cái kia tầng băng liền lặng yên không một tiếng động hóa tan, một chút dấu hiệu đều không có. May mắn chạy nhanh, bằng không thật muốn cả một đời lưu ở trên đảo. Thấy cảnh này, những cái kia sớm rời đi tu sĩ đều là một trận may mắn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 149 chương 2986 chính thức khảo nghiệm. Giống theo tầng băng hóa tan, bị chết phong cấm tại đáy biển thái cổ ma côn lại lần nữa hiển lộ ra. Nó phát ra gầm lên giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm biến mất tại Thanh Đồng Cử trong môn phái mọi người, tựa hồ rất không cam tâm. Cứ như vậy thả bọn họ rời đi, làm sao bỗng nhiên xuất hiện tầng băng phong cấm thái hư chân nhân? Cái gì thời điểm nhân tử như vậy vậy mà thả đi những cái kia con tôm nhỏ? Thái cổ ma côn cử đầu to dò ra mặt nước, nó lân giáp một mảnh màu xám, phía trên có gập ghềnh khe rãnh vảy cá, tại dưới ánh trăng lóe ra yêu dị lộng lẫy. Lúc này thái cổ ma côn thầm tròng mắt màu đen không ngừng lóe ra, nhìn chằm chằm nơi xa Thanh Đồng Cử Môn. Nhìn đến nguyên một đám bóng người đi vào Thanh Đồng Cử Môn, nó trong lòng mười phần không hiểu. Thái cổ ma côn rất rõ ràng, cái kia cổ quái tầng băng phong cấm khẳng định là thái hư chân nhân bố trí xuống. Trừ thái hư chân nhân, không ai có thể tùy ý tại vùng biển này bên trong vận dụng các loại cấm thuật. Phải biết, vùng biển này chung quanh có mạnh đại không gian phong cấm, bình thường người căn bản đến không nơi này, sẽ bị tràn ngập tại vùng biển xung quanh không gian thủy triều hung hăng vãi ra. Đương nhiên thực lực vượt qua thái hư chân nhân những cái kia cường giả vô địch tự nhiên có thể làm được đây hết thảy. Bất quá cái kia nhóm cường giả tuyệt đối sẽ không nhàm chán như vậy. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng vào lúc này, thái cổ ma côn chậm rãi chuyển động đầu, liếc liếc một chút cái kia hòn đảo phương hướng, lờ mờ nhìn đến trên hòn đảo còn có hai người. Nó trong mắt nhất thời lộ ra minh ngộ thần sắc. Trên đảo này còn để lại hai người, đoán chừng hai người kia mới là thái hư chân nhân tránh thức mục tiêu. Đã như vậy, vậy ta thì chờ một lát nữa, nhìn xem hai tiểu gia hỏa này có thể hay không mang đến cho ta kinh hỉ. Muốn là bọn họ không cách nào thông qua thái hư chân nhân khảo hạch, ta liền một miệng đem bọn hắn nuốt mất. Thái cổ ma côn trong mắt lộ ra một tia hung tính. Sau đó nó chậm rãi lắc lư một chút cử cái đuôi to, lại lần nữa lặn vào hải dương chỗ sâu. Nó đã là chí tôn cấp bậc dị thú, thọ mệnh mười phần kéo dài. Phần lớn thời gian bên trong nó đều tại vùng biển này chỗ sâu ngủ say, mấy ngàn năm bên trong cũng sẽ không thức tỉnh. Bất quá, một khi có người đạp vào hòn đảo này, dựa theo cùng thái hư chân nhân ước định, nó liền sẽ lập tức tỉnh lại. Nhìn chòng chọc đảo này phía trên tu sĩ, không để bọn hắn tùy tiện rời đi, thẳng đến có người phá giải thái hư chân nhân lưu ở trên đảo khảo hạch. Cái khảo hạch này mười phần khó. Thái cổ ma côn thủ tại chỗ này đại khái 100.000 năm. Tới chỗ này tu sĩ nối liền không dứt, tối thiểu có mấy ngàn người. Chỉ có chút ít mấy người thông qua cái khảo hạch này. Nhưng phàm là có thể thông qua cái khảo hạch này người, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều bước vào chí tôn cảnh giới. Thậm chí có một người bước vào đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Hòn đảo phía trên, theo tầng băng hóa tan, những cái kia xương trắng liền càng phát ra nồng đậm cuồn cuộn phun trào. 5-6 mét phạm vi bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy đồ vật. Dương đại ca, chúng ta vừa mới vì cái gì không đi? Thiếu nữ rất là nghi hoặc. Nếu như vừa mới bọn họ đi theo Diệp ra đám người kia đằng sau, nói không chừng lúc này đã rời đi cái này vượt gì hòn đảo, tiến vào hư thiên điện. Diệp Trường Thiên bọn họ có thể rời đi, ta lại không thể. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng. Long Uyên thần kiếm thức tỉnh trong tích tắc, Bởi vì Long Uyên thần kiếm cùng hắn huyết mạch tương thông, chí bảo thần kiếm cảm ứng, cũng để cho Dương Vân Phàm phát giác một cỗ kinh người thần thức bao phủ toàn bộ hòn đảo. Vô luận hòn đảo này phía trên phát sinh cái gì, tựa hồ cũng tại cái kia một đảo thần thức điều tra phía dưới. Thậm chí cái này tầng băng bỗng nhiên xuất hiện cùng vỡ vụn, hơn phân nửa đều cùng vị kia cường giả bí ẩn có quan hệ. Cái kia thần bí tồn tại, Dương Vân Phàm suy đoán, hẳn là vị kia trong truyền thuyết Thái Hư chân nhân hòn đảo này tồn tại. Hơn phân nửa là vì khảo hạch những cái kia tới chỗ này đỉnh phong tu sĩ. Diệp Trường Thiên cùng người khác thực đều là bị Dương Vân Phàm liên lụy, ngộ nhập hòn đảo này. Về sau, vị kia Thái Hư chân nhân đoán chừng là phát hiện điểm này, cho nên bốn phía trên mặt biển mới có thể xuất hiện tầng băng, cho mọi người một con đường sống. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm lại không ở trong đám này. Nếu như hắn lựa chọn đạp vào tầng băng, hắn có thể khẳng định tầng băng hội lập tức vỡ vụn. Thái cổ ma côn hội điên cuồng đối với hắn phát ra công kích, hắn không thể dạng này rời đi. Nhưng là gừng mưa sáng sớm cần phải có thể. Nha đầu, nếu như ngươi muốn rời khỏi, ta tin tưởng Thái Hư chân nhân hẳn là cũng sẽ cho ngươi cơ hội. Đúng không Thái Hư chân nhân tiền bối, ngươi sẽ không làm khó một tiểu nha đầu a? Nói, Dương Vân Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn trên trời. Trên trời xương trắng nhấp nhô, căn vốn không có có đồ vật gì. Thái Hư chân nhân Dương đại ca, chẳng lẽ Thái Hư chân nhân tại chú ý chúng ta? Thiếu nữ trong nháy mắt biến đến khẩn trương lên. Bất quá, nàng có một ít không tin. Thái Hư chân nhân hạng gì thân phận, làm sao có thể chú ý đến bọn họ? Ào ào ào. Thế mà, đúng lúc này, tại thiếu nữ hoảng sợ trong ánh mắt, trên trời xương trắng bỗng nhiên lăn lộn một chút. Đồng thời, trong xương mù trắng, lộ ra một đầu rõ ràng thông đạo, trực tiếp liên thông mặt khác một hòn đảo Thượng Thanh Đồng Cử Môn. Bởi vì cái này xương trắng có thể ngăn cách thần thức, cũng có thể ảnh hưởng tầm mắt. Tại cái này trong thông đảo hành tẩu, Thái Cổ Ma Côn khẳng định phát hiện không thiếu nữ có thể thong dong rời đi. Không có nguy hiểm gì. Cái này, thấy cảnh này thiếu nữ trong mắt tràn đầy rụt dị. Nàng nhìn bầu trời một chút, lại nhìn xem bên cạnh Dương Vân Phàm. Thần sắc hưng phấn vô cùng, nắm lấy Dương Vân Phàm tay, kích động nói: Dương đại ca, chẳng lẽ ngươi biết Thái Hư chân nhân? Ngươi làm sao không nói sớm, hại ta một đường lên rất sợ hãi a. Nha đầu này thần kinh không khỏi cũng quá lớn điều a. Dương Vân Phàm nhìn không được, không còn gì để nói, sờ sờ thiếu nữ mái tóc, nhắc nhở: Nha đầu, nếu ngươi không đi, sẽ phải bồi ta cùng một chỗ tiếp nhận tránh thức sinh tử khảo nghiệm. Nương theo lấy Dương Vân Phàm nhắc nhở, cái kia trong xương mù trắng thông đạo cũng hung hăng lay động một chút, cơ hồ muốn phá nát, tựa hồ tại cảnh cáo thiếu nữ cơ hội chỉ có một lần. Ta không đi. Thế nhưng là thiếu nữ suy nghĩ một chút, lại là kiên định đứng tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng ánh mắt mười phần chân thành nói: Dương đại ca, vừa mới ngươi cứu ta, còn để ta được đến Hồng Liên Bảo sắc kỳ. Hiện tại ngươi gặp phải khó khăn, ta tuy nhiên giúp không ngươi, có thể ta nguyện ý lưu lại bồi bạn ngươi, vì ngươi cổ vũ ủng hộ. Dù sao một người tại trên hoang đảo thật sự là quá tịch mịch, có ta giúp ngươi, cho dù là vì ta, ngươi hẳn là cũng hội càng thêm nỗ lực a. Cạch, theo thiếu nữ thoại âm rơi xuống, từ không bên trong cái kia một luồng thần thức tựa hồ cũng minh bạch thiếu nữ quyết định. Xương trắng trong nháy mắt đem tràn ngập ra, vừa mới lộ ra cái kia một đầu an toàn thông đạo cũng líu lo đóng lại. A nha, thông đạo đóng lại, hiện tại ta muốn đi cũng đi cũng không thành. Dương đại ca, ta chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi nhất định không thể khiến ta thất vọng a. Không phải vậy, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này cùng một chỗ làm cô hồn giã duyệt. Nhìn đến thông đạo đóng lại, thiếu nữ tuyệt không cuống cuồng, ngược lại cười hì hì, lộ ra khoa trương biểu lộ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngốc nha đầu, tội gì đến quá thay. Thấy thiếu nữ cái kia giả ngây thơ bộ dáng, Dương Vân Phàm lộ ra một vệt bất đắc dĩ nụ cười, nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một dòng nước ấm. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ thiếu nữ mái tóc màu tím, nói đi thôi. Nói xong, Dương Vân Phàm dắt thiếu nữ tinh tế tay nhỏ, cước bộ kiên định bước vào trong sương mù trắng. Dương đại ca, chúng ta đi nơi nào? Thiếu nữ có một ít hưng phấn. Nàng đối Dương Vân Phàm có một ít không hiểu tín nhiệm. Nàng tin tưởng Dương Vân Phàm nhất định là xem thấu đảo này phía trên bí mật. Dọc theo trung ương sơn cốc đầu kia vết nứt, chúng ta tiến xuống lòng đất. Dương Vân Phàm một bên lôi kéo thiếu nữ, một bên thong dong giải thích nói, ở trên đảo không có cái gì đặc biệt, chúng ta đã sớm đã kiểm tra. Mà phong lôi xí, hồng liên bảo sắc kỳ, một cái theo hải lý bay ra ngoài, một cái theo lòng đất bay ra ngoài. Hải lý chúng ta không có khả năng đi xuống, chỉ có thể dọc theo hồng liên bảo sắc kỳ quý tích tiến xuống lòng đất nhìn một chút. Hy vọng chúng ta vận khí không tệ. Yên tâm đi, Dương đại ca, vận khí ta luôn luôn không tệ. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, đối với cái này ngược lại là tràn ngập lòng tin. Hy vọng như thế. Dương Vân Phàm mỉm cười. Thế mà trong lòng của hắn cũng rất tâm thần bất định. Từ khi hắn tu luyện thiên tầm biến thần công, giác tỉnh tử nói mớ thần hoàng huyết mạch, vừa dài ra tóc màu tím về sau, hắn vận khí vẫn rất kém cỏi a. Làm cái gì đều không thuận. Hắn cũng rất hy vọng lần này có thể đến cách đại chuyển vận tối cường thần y hỗn đô thị 149 chương 2987 phù văn trận liệt. Không gian trận pháp hạch tâm. Dương Vân Phàm phương hướng cảm giác cũng không tệ lắm. Tại trong sương mù trắng tìm tòi một hồi, bọn họ liền tới đến hòn đảo trung ương cái kia một tòa vỡ vụn tiểu ngọn núi bên trên. Sơn phong đã vỡ vụn, dưới đáy nứt ra một cái đại khe đen nhánh, gập ghềnh vô cùng, không biết thông hướng nơi nào. Chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm lôi kéo gừng mưa sáng sớm, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cái kia trong cái khe. Cái này vết nứt mười phần to lớn, đủ để nhẹ nhõm dung nạp hai người thông hành. Hai người đi một hồi, đại khái tiến xuống lòng đất 100 mét chỗ sâu về sau, nguyên bản gập ghềnh thông đạo lập tức biến đến vung vức lên, bốn phía xương trắng cũng bắt đầu tán đi, lộ ra từng khối vung vức gạch đá. Thậm chí bốn phía trên vách tường còn xuất hiện một số cổ lão bích họa. Dương đại ca, thật bị ngươi nói chúng. Lòng đất này có vấn đề. Ai nhìn đến hoàn cảnh chung quanh biến hóa, thiếu nữ lập tức biến đến hưng phấn lên. Nơi này có bích họa, để cho ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Thiếu nữ một bên đánh giá lấy bích họa, một bên cùng Dương Vân Phàm cho tới. Dương đại ca, ta nghe người ta nói qua, nếu là thăm dò cổ mộ, phàm là gặp phải bích họa, nhất định muốn thật tốt nghiên cứu. Chỉ cần hiểu bích họa phía trên ý tứ, hơn phân nửa đều có thể bình an rời đi. Ngươi ngược lại là rất có kinh nghiệm a. Dương Vân Phàm mỉm cười, không dùng thiếu nữ nhắc nhở. Rõ ràng như vậy đồ vật, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hai người liền vai sóng vai, đứng tại cái kia cao lớn bích họa trước đó, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Đáng tiếc, nơi này bích họa mười phần thô ráp, tựa như là tiện tay vẽ xấu đi lên một dạng. Vẽ tranh người, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Mà lại, bởi vì cái này hang động ở vào đáy biển, nơi này độ ẩm rất lớn, trong không khí muối phân hàm lượng cũng rất cao, tính ăn mòn rất lớn. Cái này bích họa, không biết là niên đại nào người lưu lại, cũng không có tận lực bảo hộ. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, sớm đã bị ăn mòn rối tinh rối mù, căn bản nhìn không ra cái gì. Dương Vân Phàm nhìn rất lâu, đầu đều lớn hơn, vẫn còn không biết rõ cái này bích họa ghi chép cái gì. Ta đau đầu quá. Thiếu nữ đều nhìn thành mắt gà chọi, cũng giống vậy chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Chờ một lúc, nàng hất đầu một cái, quyết định từ bỏ. Làm không có nghệ thuật thiên phú người, nàng nhận rõ hiện thực, chính mình không cách nào thưởng thức loại này ấm tượng phái phong cách. Moa, ta minh bạch. Ngay tại thiếu nữ từ bỏ thời điểm, bên cạnh Dương Vân Phàm lại là chợt phát hiện cái gì, kinh hỉ kêu to lên. Dương đại ca, không phải đâu, loại này chữ như gà bới, ngươi đều có thể xem hiểu. Ta quả thực quá sùng bái ngươi thiếu nữ nghe được Dương Vân Phàm kích động thanh âm. Bận bịu quay đầu đi. Đối Dương Vân Phàm hoàn toàn lau mắt mà nhìn. Dài đến lại đẹp trai, thực lực lại mạnh, thời khắc mấu chốt, không nói hai lời, đứng ra, bảo vệ mình. Không nghĩ tới. Còn có nghệ thuật thiên phú. Loại này chữ như gà bới đều có thể xem hiểu ấy, ra ra quá đáng tiếc. Hắn có thể là chính mình cứu cứu a. Tâm tính thiện lương loạn tốt không vui. Đây không phải bích họa. Thiếu nữ trong lòng suy nghĩ miên man. Dương Vân Phàm lại là một bước tiến lên. Theo trong túi chữ vật. Xuất ra một bình màu xanh lam dược tề. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là một loại phù văn trận liệt một bên nói. Dương Vân Phàm một bên dùng ngón tay chám một chút cái kia màu xanh lam dược tề. Sau đó tại bích họa phía trên một số bị ăn mòn rơi địa phương. Nhanh chóng họa mấy bút. Đem chọn cái bích họa bù đắp. Chuyện gì xảy ra trong nháy mắt. Lại đi nhìn cái kia bích họa thời điểm. Thiếu nữ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Thêm ra một số hòa hợp cảm giác. Dương đại ca. Ngươi mới vừa nói cái gì phù văn trận liệt đó là đồ chơi gì? Thiếu nữ một mặt mộng bức. Mở to mắt to. Một mặt đần độn bộ dáng. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm mỉm cười. Đối với thiếu nữ giải thích nói. Phù văn. Là một loại thần kỳ năng lượng đồ án. Nó thông qua một loại nào đó kỳ lạ quý tích. Đến phân tích thiên địa pháp tắc vận chuyển quá trình bên trong xuất hiện hiện tượng. Tỉ như. Cái này cổ quái hình tam giác phù văn. Nó năng lượng kết cấu 10 phần ổn định. Nhưng nếu là hai cái ba góc hình phù văn cấu tạo cùng một chỗ. Liền hình thành một loại hoàn toàn mới trận liệt. Bọn họ sẽ biến hết sức phức tạp. Có thể diễn hóa thành vài trăm loại thuật pháp. Điển hình nhất chính là huyễn thuật. Làm huyễn ma nhất tộc đỉnh phong cường giả. Nguyên thần chúa tể. An hiểu nhất chính là loại này linh văn ở giữa biến hóa. Dương Vân Phàm giảng nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu. Thậm chí hắn chả cầm nguyên thần chúa tể trong đôi mắt hình tam giác linh văn kỳ dị biến hóa. Tới làm ví dụ. Vì thiếu nữ giảng giải. Bất quá thiếu nữ vẫn là rất mờ mịt. Nàng bộ dáng. Tựa như là một cái toán học thất bại tiểu học sinh. Đột nhiên tiến vào cao đẳng số học phòng học. Nghe phía trên lão sư tại nói cái gì lạp cách lãng nhật hàm số định lý. Tay lo công thức cái gì. Trời ạ, quả thực quá ngưu bức không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a làm một cái không rõ chân tướng tiểu học sinh. Nàng cảm thấy trừ ở một bên hô 666 bên ngoài. Căn bản không biết mình còn có thể làm cái gì. Ngươi không hiểu cũng không quan hệ, không nên miễn cưỡng chính mình. Thứ này, xác thực thật khó khăn. Không có xuống một phen công phu, xác thực rất khó lý giải. Dương Vân Phàm gặp quá nhiều người. Lộ ra thiếu nữ loại này mờ mịt biểu lộ. Trên địa cầu thời điểm, hắn cùng Diệp Khinh Tuyết, Hoàng Thiên Kỳ giảng giải luyện dược tri thức thời điểm, các nàng cũng đều là dạng này. Mở to hai mắt, làm ra một bộ vô tội mà mộng bức bộ dáng. Nha đầu, ngươi đi một bên nghỉ ngơi một chút đem. Chờ ta đem những phù văn này trận liệt toàn bộ bù đắp, có lẽ sẽ tìm tới đáp án. Hắn đối với thiếu nữ mỉm cười tiếp tục chính mình phù văn phân tích hình thức. Phù văn trận liệt hình thức rất như là một loại số học các loại liệt kê. Thông qua tổ một tương tự trận liệt. Không ngừng điệp ra uy lực. Từ đó đạt tới một loại nào đó biến chất. Gây nên thiên địa pháp tắc cộng hưởng. Phát huy ra uy lực cực lớn. Trên lý luận, một số phù văn đại sư có thể đem bất luận cái gì thuật pháp thần thông đều phân tích ra. Đương nhiên, phù văn bản thân là 10 phần không lưu loát, so với một số thuật pháp thần thông càng khó học quen. Dù sao, thân thể huyết mạch, bản thân liền là một loại đặc thù năng lượng cấu tạo. Một số bản mệnh thuật pháp cùng thần thông, chỉ cần mình thoáng phát động, liền sẽ ở trong cơ thể mình thông qua từng cái kinh mạch vận chuyển, phát huy ra uy lực cực lớn. Có thể phù văn cũng rất khó. Cái này tương đương với bỗng dưng tạo hóa hai cái này khác nhau. Thì như là một đôi bình thường nam nữ. Thông qua sinh sôi. tự nhiên sinh ra một cái khỏe mạnh hài tử. Cùng một vị khoa học gia thông qua các loại gen sinh mệnh khoa học, sáng tạo ra một người bình thường một dạng. Cái trước, 10 phần đơn giản bởi vì sinh sôi là bất luận cái gì sinh mệnh thiên phú bản năng, sớm đã bị khắc vào trong gen sinh mệnh. Mà cái sau thì là nghịch thiên mà đi hành động, bị trùng điệp ngăn cản mà Dương Vân Phàm lúc này thì trầm mê ở cái này nghịch thiên mà đi quá trình bên trong. Thời gian không khô trôi qua, hắc ám trong nham động không biết đi qua mấy ngày. Ngay từ đầu thiếu nữ còn tràn đầy phấn khởi, thỉnh thoảng đến xem thử Dương Vân Phàm tiến hành tới trình độ nào. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm phát họa phía trên một số bút họa, không phải rất hài lòng, lập tức thì lau. Có lúc Dương Vân Phàm rõ ràng đều nhanh hoàn thành, còn kém giải rác mấy bước. Có thể đột nhiên Dương Vân Phàm quát to một tiếng, thì cùng nổi điên một dạng, đem trước lưu lại bút họa toàn bộ lau quá đáng tiếc. Thiếu nữ một lần sợ hãi, tiếp tục như vậy đi xuống Dương Vân Phàm sẽ nổi điên. Bất quá thiếu nữ rất nhanh phát hiện, mỗi khi thất bại về sau, Dương Vân Phàm chẳng những không có nhục trí, ngược lại càng phát ra có đấu trí. Trong mắt thậm chí xuất hiện một loại bệnh trạng phấn khởi. Nàng rất lo lắng, nhưng lo lắng cũng không có cách nào. Nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Dương Vân Phàm có thể sớm một chút kết thúc đây hết thảy. Nhanh phải kết thúc, còn kém sau cùng mấy bút. Nhìn chằm chằm bích họa phía trên, sau cùng còn thừa một bộ phận trống không, Dương Vân Phàm có một ít không nói ra kích động cùng vui mừng. Mà giữa bất chi bất giác, Dương Vân Phàm đã tránh thoát đạo thứ tư huyết mạch gông xiềng. Mái tóc dài màu tím chậm rãi chóc ra, biến thành trước kia tóc đen. Đồng thời hắn đôi mắt cũng biến thành đen nhánh bộ dáng. Chỉ bất quá tại cái này con ngươi màu đen phía dưới ẩn giấu đi một vệt hào quang màu tử kim, tại tích góp năng lượng. Về phần hắn lòng bàn tay trái phía trên phiên thiên ấm phù văn, làm hắn tại cái này bích họa phía trên đem cái kia phù văn đồ án bổ sung đến một nửa thời điểm, làm một cách nho nhỏ thí nghiệm, liền tùy tiện đem lưu ở trong cơ thể hắn phiên thiên ấm phù văn một lần nữa tỉnh lại. Hết xong, Dương đại ca linh hồn khẳng định bị hao tổn. Trên người hắn ta tử kim sơn nhất tộc huyết mạch lại bị một loại hắc ám lực lượng áp chế xuống. Vấn đề này đại. Thiếu nữ trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm tránh thoát đạo thứ tư huyết mạch gông xiềng, cũng không có để cho nàng kinh hỉ bao lâu. Nàng liền phát hiện Dương Vân Phàm trên thân huyết mạch phát sinh cử đại biến hóa. Nguyên bản cao quý phi phàm tử nói mớ thần hoàng khí tức vậy mà áp chế, đổi thành một loại càng thêm tính mịch khí tức thần bí. Cái kia huyết mạch tựa như là một đầu bị phong ấm rất lâu thần bí cử thú, bắt đầu chậm rãi giác tỉnh, mang đến không gì sánh kịp lực lượng. Quả thực đáng sợ, thiếu nữ rất lo lắng Dương Vân Phàm thành công thế mà. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm đem cái này bích họa phía trên sau cùng một khối bỏ sót chỗ bổ sung hoàn tất. Hắn cười ha ha một tiếng, giống như điên. Ông, thì sau đó một khắc, cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang bích họa trong lúc đó phát ra ấm ánh khắp nơi quang mang. Sau cùng, cái này một mảnh bích họa phía trên tất cả đường vân đều chậm rãi phiêu trồi lên, ở trong hư không nhanh chóng lưu chuyển. Sau cùng, dần dần ngưng luyện ra một cái đen nhánh vặn vẹo viên cầu. Cái này màu đen viên cầu không ngừng diễn xả ra từng sợi sợi tơ. Viên cầu bên trong cùng là tràn ngập vô số phù văn răng khắp nơi, hỗn tạp vô cùng, khí tức thần bí mà dường dị. Mà theo quả cầu này xuất hiện, toàn bộ hắc ám trong nham động liền xuất hiện từng sợi quang ảnh đoạn ngắn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Dương Vân Phàm lờ mờ có thể thông qua những cái bóng kia đoạn ngắn nhìn đến vô số hình ảnh. Hắn suy đoán đây cũng là một loại không gian hình chiếu, cùng loại cảnh không thực, thông qua không gian chiết điệp khiến người ta nhìn đến xa xôi sự vật. Cái này bích họa phía trên đồ vật hẳn là không gian trận pháp hạch tâm a, làm hại ta tính toán lâu như vậy thất bại vài chục lần a. Dương Vân Phàm một mặt tự tin nhìn qua không trung xuất hiện thần bí màu đen viên cầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này màu đen viên cầu chính là một cái không gian trận pháp hạch tâm, chỉ là bị người đánh nát, sau đó tạo thành cái này màu đen viên cầu vô số phù văn, liền lạc ấm tại trên vách tường, hình thành ruộng gì như vậy bích họa. Phần phật đột nhiên, màu đen viên cầu chậm rãi rơi trên mặt đất, giống như là một cục đá chậm rãi tiến vào trong hồ nước, nhấc lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Trên mặt đất, cái kia nguyên bản quang ảnh dây lụa phát sinh kịch liệt vặn vẹo, như từng cái cuồng xà loạn vũ. Không lâu sau đó, những thứ này quang ảnh dây lụa triệt để bình tĩnh trở lại. Cuối cùng tại trong nham động, lấy cái kia màu đen viên cầu làm trung tâm, hình thành một cái vặn vẹo vòng xoáy khổng lồ. Đây là truyền tống trận. Thấy cảnh này, thiếu nữ một chút nhảy dựng lên, kinh hỉ nhìn qua cái kia vòng xoáy màu đen, đối Dương Vân Phàm hỏi: Dương đại ca, chúng ta khảo hạch tính toán là thông qua sao? Tiếp đó chúng ta có hay không có thể trực tiếp tiến vào hư thiên điện tối cường thần ý hỗn đô thị? 149 chương 2988 một cái cơ hội hẳn là đi. Dương Vân Phàm cũng không thế nào xác định, bất quá thật vất vả đem cái này thần bí bích họa hoàn thành, thậm chí triệu hồi ra một cái thần bí không gian truyền tống trận, kết quả cuối cùng hẳn là sẽ không quá kém a. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, đi nhanh lên đi. Chúng ta trên đường trì hoãn lâu như vậy, những cái kia thần vương đại viên mãn cấp bậc cường giả, nói không chừng đã sớm đến hư thiên điện. Thiếu nữ nghe vậy một chút nhảy dựng lên, chuẩn bị bước vào cái kia truyền tống trận pháp bên trong. Bọn họ trong huyệt động chậm trễ rất nhiều thời gian, lúc này liền Diệp Trường Thiên nhóm người kia nói không chừng đều đã đến hư thiên điện. Không đi nữa, chỉ sợ chờ bọn hắn đến hư thiên điện, thiên tôn khảo hạch đều đã kết thúc tốt a. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Thật vất vả tiến vào cái này hắc bạch đạo cung một chuyến, nếu là không tận mắt chứng kiến một chút thiên tôn khảo hạch, không phải đợi tại đi một chuyến uổng công sao? Dương Vân Phàm trong lòng ngược lại là không có cướp đoạt chí tôn cơ duyên ý nghĩ, lấy trước mắt hắn thực lực còn kém quá xa. Bất quá nếu là có thể cho nguyên thần chúa tể đảo điểm loạn, để hắn lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng, trong lòng của hắn tự nhiên là cực kỳ nguyện ý. Ông Dương Vân Phàm dắt thiếu nữ tay, cẩn thận từng ly từng tí đi đến cái kia trong truyền tống trận van xin. Rất nhanh, không gian liền phát ra từng đợt vặn vẹo, quang ảnh lưu truyền, biến đến cực kỳ mơ hồ. Đồng thời, Dương Vân Phàm cảm giác được một trận mãnh liệt sức hút, linh hồn hắn vòng xoáy càng là sôi trào lên. Xoát, làm loại lực hấp dẫn như thế này lượng đến cái nào đó cực hạn, truyền tống trận phát ra một trận run rẩy kịch liệt. Trong nháy mắt, hai người bọn họ liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Phanh phanh phanh, truyền tống trận hoàn thành công tác về sau, tất cả phù văn trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, đến mức nham trên vách những cái kia đồ văn cũng lại lần nữa khôi phục trước kia bộ dáng, biến đến tứ phân ngũ liệt, mười phần trừu tượng. Chợt nhìn lại, tựa như là bị nước biển ăn mòn một dạng. Hết thầy đều bình tĩnh lại. U Vinh Quy Quy Mơ, tình huống như thế nào? Nơi này vừa mới làm sao phát sinh không gian dung chuyển? Trong nham động phát sinh một lần kịch liệt không gian ba động, tự nhiên không gạt được cái này trong một vùng hư không bao phủ cái kia một luồng thần thức. Xoát, lúc này trong nham động nào đó một chỗ không gian bỗng nhiên phát sinh nước gợn sóng gợn sóng. Sau đó, một vị người mặc thái cực đạo bào, tiên phong đạo cốt trung niên nam tử, theo hư không bên trong đi ra. Hắn đôi mắt sáng chói vô cùng, phát ra trong vắt kim quang, như hằng ngôi sao một dạng chói mắt. Bất quá, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện người này cũng không phải là thực thể, mà chính là một đạo thần thức hình chiếu. Chỉ bất quá đạo này hình chiếu thật sự là quá rất thật, thần uy khí tức cũng thập phần lớn lớn, khiến người ta nghĩ lầm thật. Lúc này, vị này thần bí trung niên nam tử cước bộ phóng ra, tựa như là tại không gian bên trong xuyên thẳng qua một dạng, một bước liền thuấn di ra ngoài vài trăm mét, né tránh trong nham động chỗ có cơ quan cùng trận pháp. Hắn đi thẳng đến cái này hang động chỗ sâu nhất, hai mắt nhìn chăm chú. Trong góc kia một khối vẫn thiết, cái này vẫn thiết một mảnh đen nhánh, rơi trong góc, có thể cấp trên lại là lưu chuyển lên từng đảo kim quang, còn tuyên khắc lấy lít nha lít nhít văn tự. Cái môn này công pháp bí tịch, bọn họ không có tu luyện di hình hoán ảnh thân pháp. Nam tử thần bí nhìn qua cái kia vẫn thiết phía trên văn tự, lộ ra một tia không hiểu. Trên thực tế, hòn đảo này phía trên khảo hạch có thật nhiều loại rời đi phương thức. Cái này vẫn thiết phía trên thân pháp bí tịch là toàn bộ hòn đảo giá trị lớn nhất Đại Đông Tây. Cái này cửa di hình hoán ảnh tu luyện thân pháp sau khi thành công, có thể trong nháy mắt điều động vượt qua chính mình bản thể gấp 10 lần thần lực, bộc phát ra trước đó chưa từng có tốc độ di chuyển, đủ để né tránh thái cổ ma côn công kích, đến đối diện trên hòn đảo. Chỉ bất quá, môn này thân pháp tu luyện khá phức tạp, riêng là đối linh hồn cảnh giới yêu cầu rất cao. Linh hồn cảnh giới không đủ người, căn bản là không có cách khống chế chính mình thân thể đi đạt tới loại trình độ kia tốc độ. Cái này dù sao cũng là khảo hạch, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhõm đạt tới yêu cầu. Không thích hợp. Vừa mới bích họa đột nhiên, nam tử thần bí kia ý thức được cái gì. Hắn chậm rãi đi trở về, đi qua đi vào hang động cửa vào. Hắn yên tĩnh nhìn chằm chằm cái kia phá nát bích họa, nghiên cứu. Thì ra là thế. Trong nháy mắt, hắn trong đôi mắt, từng sợi phù văn không ngừng bay rơi xuống, lạc ấm tại cái kia bích họa phía trên. Dần dần, cùng cái kia bích họa triệt để dung hợp. Phần phật khi tất cả phù văn toàn bộ phát họa hoàn tất về sau, trong nham động lại lần nữa xuất hiện từng cái quang ảnh dây lùa. Đồng thời, tại trong nham động, một cái tính mịch mà lại thần bí không gian trận pháp chậm rãi xuất hiện. Có ý tứ. Nhìn lấy cái này không gian trận pháp, riêng là trung ương chỗ có một vệt đen nhánh ấm ký đang nháy hiện. Cái kia thần bí trung niên nhân trong nháy mắt liền nghĩ đến một người. Khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt nụ cười. Ta nói sao, năm đó ngươi bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới về sau, vì sao muốn một lần nữa trở lại Hắc Bạch Đạo Cung? Nguyên lai ngươi là muốn ở chỗ này lưu lại một phần chính mình truyền thừa a. Ta Hắc Bạch Đạo Cung ngược lại cũng không phải muốn cướp đi phương thiên địa này, chỗ có thiên tài cũng được, thì lưu lại cho ngươi một cái cơ hội đi. Minh bạch hết thảy về sau, cái kia thần bí trung niên nhân lại là chẳng hề làm gì. Hắn vung động một cái tay áo, bóng người dần dần vỡ vụn ra, hóa thành từng sợi đen trắng sợi tơ, biến mất trong không khí. Hắc Bạch Đạo Cung, hạch tâm chi địa, Tư Thiên Điện. Một cái to lớn đan lô đứng sừng sững ở cung điện trung ương nhất, vân hà lượn lờ. Đan lô thập phần thần bí, phía trên có phức tạp chữ khắc trên đồ vật điêu khắc, lại một nửa ẩn vào ở trong hư không, một nửa hiện ra tại chân thực trong vũ trụ. Chân thực cùng hư vô không ngừng chuyển động, đồng thời có từng sợi tím ấm ánh khí tức lưu truyền ra đến, thần bí vô tận. Mà tại lò luyện đan này chung quanh đã sớm vây rất nhiều người. Nguyên thần chúa tể, Lạc Phù đại trưởng lão, Tử Đế, Hạc Đế, La Thiên tinh chủ. Chờ một chút, thần vương đại viên mãn cường giả đến mức những cái kia tránh thoát 7-8 đảo huyết mạch gông xiềng thần vương điên phong cường giả, càng là nhiều vô số kể. Tối thiểu có vài chục người. Những người này kinh lịch mỗi người khảo hạch trăm cay nghìn đắng mới đi đến Hư Thiên Điện bên trong. Tại bọn họ thành công sau lưng thì là có hơn phân nửa người bị trực tiếp đào thải. Bất quá, có thể đi tới nơi này người, mỗi một cách đều là thu hoạch tương đối khá. Tối thiểu đều phải đến một kiện linh bảo cấp bậc bảo vật. Đương nhiên, linh bảo cũng không phải là bọn họ cuối cùng mục đích. Tất cả mọi người đi tới nơi này chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là đạt được chí tôn cơ duyên. Đây chính là trong truyền thuyết hư thiên đỉnh sao, một nửa ẩn vào không gian hư không, một bên hiện ra tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, ẩn chứa thần bí không gian pháp tắc. Nghe đồn hư thiên đỉnh bên trong luyện chế chính là hư thiên tạo hóa đan, có thể khiến người ta hoàn toàn thay đổi huyết mạch, bước vào chí tôn cảnh giới thánh đan. A, giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm trung ương cái kia một tòa to lớn thần bí đan đỉnh. Bất quá bọn họ chỉ là phát ra nghị luận, nhưng không ai dám làm ra cái gì thất lễ động tác. Tối cường thần y hỗn đô thị 149 chương 2989 khen thưởng quá sung động. Soát, đúng vào lúc này, tư thiên điện trung ương không gian từng sợi năng lượng sợi tơ bỗng nhiên theo hư không bên trong chui ra, điên cuồng quấn giao cùng một chỗ. Không lâu sau đó, một người mặc thái cực đạo bào, tiên phong đạo cốt trung niên nhân xuất hiện ở trong hư không. Hắn tay áo khoan bào, khí tức thần bí, chỉnh cá nhân trên người đều tràn ngập thản nhiên đen trắng khí tức, khiến người ta thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt. Thái hư chân nhân gặp qua. Thái hư chân nhân nhìn thấy cái này trung niên đạo nhân xuất hiện, tại chỗ tất cả mọi người cung kính hành lễ. Cho dù là kiệt ngao như nguyên thần chúa tể, giờ khắc này cũng không dám làm càn. Vừa mới phát sinh một chút chuyện nhỏ, trì hoãn một hồi để chư vị đợi lâu. Thái hư chân nhân cước bộ một bước, thân thể tựa như thuấn di một dạng, trực tiếp vượt qua vài trăm mét, rơi vào một khối trên đất trống. Hắn sắc mặt lãnh đạm, cơ hồ không lộ vẻ gì. Phát sinh một chút chuyện nhỏ thuộc hạ, nghe được thái hư chân nhân lời nói, nhưng trong lòng thì nhấc lên to lớn gợn sóng. Nghe đồn thái hư chân nhân chính là cái này hắc bạch đạo cung trưởng khống giả, tại cái này hắc bạch đạo cung bên trong phát sinh hết thảy đều không thể gạt được thái hư chân nhân thần thức dò xét. Vậy mà lại xảy ra bất chắc trong lúc nhất thời, vô số trong lòng người đều đang suy đoán vừa mới phát sinh cái gì, đến mức để thái hư chân nhân đều đặc biệt giải thích một câu. Thời gian không còn sớm, chúng ta liền bắt đầu đi. Thái hư chân nhân không quan tâm người khác ý nghĩ, hắn cúi đầu nhìn mọi người liếc một chút, mười phần không thú vị, thậm chí trên mặt ẩn ẩn có một ít không kiên nhẫn. Công thức hóa nói, tuy nhiên các ngươi đại đa số người đều đã theo mỗi người trưởng bối chỗ đó nghe nói không ít, bất quá ta vẫn còn muốn dài dòng nữa một lần. Mỗi người các ngươi đều sẽ bị truyền tống vào một cái độc lập thứ nguyên không gian, bên trong sẽ xuất hiện khảo hạch nội dung. Thời gian chỉ có 3 ngày. Nếu như thành công, các ngươi sẽ nhận được một cái hư thiên tạo hóa đan khen thưởng, có thể giúp đỡ bọn ngươi bước vào chí tôn cảnh giới. Đồng thời các ngươi đem sẽ nhận được một cái lệnh bài, nắm giữ khiêu chiến cửa thứ 2 tư cách. Đương nhiên các ngươi không dùng lập tức lựa chọn khiêu chiến cửa thứ 2. Các ngươi hoàn toàn trước tiên có thể trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thật tốt nắm giữ chí tôn cảnh giới lực lượng, sau đó lại bằng vào lệnh bài hồi tới khiêu chiến cửa thứ 2. Đón đến thái hư chân nhân bỗng nhiên nói, có điều lệnh bài là có thời gian hiệu lực tính. 3 năm các ngươi nhiều lắm là chỉ có thể bảo quản lệnh bài này 3 năm. 3 năm về sau, lệnh bài sẽ tự động mất đi hiệu lực. Nói đến đây, thái hư chân nhân tựa hồ nhớ tới cái gì, lại bổ sung, kém chút quên, cái này cửa thứ 2 khen thưởng chính là một kiện vĩnh hằng chí bảo tại vùng thế giới này bên trong. Vĩnh hằng chí bảo thế nhưng là rất khan hiếm, cơ hồ không cách nào luyện chế. Thoại âm rơi xuống, thái hư chân nhân chậm rãi quét mắt mọi người, nói: ta nói xong, các ngươi có vấn đề gì không? Ta có một vấn đề. Đột nhiên có một vị voi lớn bộ dáng dị thú cường giả giơ tay lên hỏi đi. Thái hư chân nhân gật gật đầu, mỉm cười nói: tại khảo hạch trước khi bắt đầu, các ngươi có thể hỏi ta vấn đề gì? Bởi vì một khi quyết định tham gia khảo hạch, các ngươi phần lớn người đều sẽ vẫn lạc, linh hồn vẫn diệt, trở thành một luồng bụi bặm vũ trụ. Ta đối với người sắp chết luôn luôn là rất hào phóng. Tất cả mọi người nghe ra Thái Hư chân nhân nói bóng gió, bọn họ cảm giác được toàn thân một trận băng lãnh. Bất quá, phần lớn người ánh mắt cũng đều mười phần kiên định. Bọn họ tuổi tác đều rất lớn, như không thử nghiệm trùng kích chí tôn cảnh giới đoán chừng cũng sống không bao lâu. Cùng chết già còn không bằng đụng một cái, nói không chừng có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Thái Hư chân nhân, ngài vừa mới nâng lên cửa thứ hai khen thưởng. Thế nhưng là, khảo hạch không phải có ba cửa ải sao, ta muốn biết. Cửa thứ ba khảo hạch khen thưởng là cái gì? Cái kia một đầu voi lớn bộ dáng gì thú cường giả? Gãi đầu một cái, hiếu kỳ dò hỏi. Cửa thứ ba khen thưởng, Thái Hư chân nhân nghe nói như thế, nhìn không được cười ha ha lên. Thật lâu không có người hỏi ta vấn đề này. Từ khi Hắc Bạch Đạo Cung thành lập, qua nhiều năm như vậy, thành công xông qua cửa thứ hai người, tựa hồ chỉ có một người. Người kia các ngươi cần phải đều biết, hắn chính là Càn Nguyên Thánh Chủ. Càn Nguyên Thánh Chủ không ít người nghe được cái tên này đều là bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, bọn họ đều nghĩ đến Càn Hư Thế Giới. Truyền thuyết Càn Hư Thế Giới bản thể chính là một kiện vĩnh hằng chí bảo. Không ít người đều đang suy đoán Càn Nguyên Thánh Chủ từ nơi nào đạt được vĩnh hằng chí bảo, bởi vì bình thường thánh địa khôi phục nhiều nhất chỉ sẽ xuất thế một kiện hỗn độn chí bảo. Chưa từng có người nào từng chiếm được vĩnh hằng chí bảo. Vĩnh hằng chí bảo càng giống là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới Càn Nguyên Thánh Chủ vậy mà cũng trải qua Hắc Bạch Đạo Cung khảo hạch, mà lại xông qua cửa thứ hai. Thật sự là lợi hại, Thái Hư chân nhân, ngài vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Cửa thứ ba khen thưởng đến cùng là cái gì? Vị kia voi lớn bộ dáng gì thú cường giả gãi đầu một cái, ông thanh dò hỏi. Càn Nguyên Thánh Chủ đạt được cửa thứ hai khen thưởng, hắn rất hâm mộ. Bất quá, hắn cảm thấy mình vạn nhất vận khí tốt, xông qua cửa thứ ba đâu? Cửa thứ ba khen thưởng a. Thái Hư chân nhân ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn lấy vị kia lăng đầu lăng não gì thú cường giả, cười ha ha, thần bí nói, cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể thành công xông qua cửa thứ ba. Bởi vì một khi có người thành công, Hắc Bạch Đạo Cung liền hoàn thành chính mình sứ mệnh, không có có tồn tại không muốn. Nhìn lấy cái kia dị thú cường giả chừng lấy mắt to, tựa hồ không hiểu. Thái Hư chân nhân cũng không tức giận, ánh mắt lộ ra một vệt thản nhiên ưu thương nói, cửa thứ ba khen thưởng chính là cái này Hắc Bạch Đạo Cung a. Nói đến đây, Thái Hư chân nhân thanh âm tràn ngập dụ hoạt, nhìn lấy chúng nhân nói, tại chỗ các vị, người nào nếu là có thể xông qua cửa thứ ba, liền sẽ trở thành Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân, cũng sẽ trở thành ta chủ nhân, còn nắm trong tay của ta các loại chân quý thiên tài địa bảo, thứ nguyên thế giới, nguyên thủy mật cảnh, cùng dưới trướng của ta Hắc Ma thủ vệ, còn có không ít hư thiên chí tôn cấp bậc linh hồn nô bộc. Đây hết thảy đều muốn về hắn tất cả tê. Cái này vừa nói, tại chỗ tất cả cường giả đều là hít một hơi lãnh khí. Cửa thứ hai khen thưởng, một kiện vĩnh hằng chí bảo, đã đầy đủ khiến người tâm động. Mà cửa thứ ba khen thưởng lại là toàn bộ Hắc Bạch Đạo Cung truyền thừa. Tăng thêm Thái Hư chân nhân hiểu lực dạng này khen thưởng, quả thực vô pháp cự tuyệt. Trách không được dẫn đến nhiều cường giả như vậy khiêu chiến Thái Hư chân nhân. Đây chính là một vị đứng tại vĩnh hằng chí tôn cấp bậc đỉnh phong siêu cấp tồn tại a, trong tay hắn trường khống thế lực cùng phạm vi, chỉ sợ so toàn bộ ngân hà tinh vực cùng nhau còn cường đại hơn, thậm chí còn có chí tôn cấp bậc linh hồn nô bộc. Ai có thể xông qua cửa thứ ba, chỉ sợ lập tức liền có thể đạt được Thái Hư chân nhân chống đỡ, nhẹ nhóm thành lập một cách bất hủ thần quốc, thống trị ngân hà tinh vực, viễn siêu năm đó cổ đế thiên đế Thái Hư chân nhân. Ta có một vấn đề, tất cả mọi người kích động không thôi, nghị luận ầm ĩ. Lại tại lúc này, mái tóc màu tím, trong đôi mắt có một đôi song đồng nữ tử đi tới. Nàng thần sắc không phải kích động như vậy, thậm chí lộ ra một vẻ lo âu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 149 chương 2990 thập tuyệt phong. Truyền đạo chi địa tử đế trong chớp nhoáng này, trăm đoạn thần sơn dị thú cường giả đều nhìn về cái này phát ra hỏi thăm nữ tử. Trong lòng hết sức tò mò. Tử đế sẽ hỏi cái gì tiểu lôi chim? Ngươi muốn hỏi cái gì thái hư chân nhân đôi mắt hít mắt một chút. Một vệt kim quang lóe qua. Liền nhìn ra tử đế bản thể. Là một đầu song đồng lôi điểu. Hắn lộ ra một tia thân thiết mỉm cười. Nói. Tiểu lôi chim. Ngươi rất có tiềm lực. Còn trẻ như vậy thì đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Nếu là ngươi hỏi ta liên quan tới khảo hạch nội dung, ta nói không chừng có thể phá lệ nha. Khảo hạch nội dung trong nháy mắt. Tất cả cường giả đều xoay đầu lại. Liền nguyên thần chúa tể, La Thiên tinh chủ những thứ này tuyệt đỉnh cường giả đều không ngoại lệ. Hô hấp biến đến dồn dập lên. Sợ bỏ qua một số quan trọng tin tức. Đa tạ thái hư chân nhân. Tử đế mỉm cười. Có thể nàng không có hỏi thăm bất luận cái gì khảo hạch nội dung. Ngược lại lo lắng nói. Chân nhân. Ta không muốn hỏi khảo hạch sự tình. Hiện tại. Ta chỉ muốn biết. Huyên trưởng ta Vân Đế. Hắn ở nơi nào hắn vừa mới niết bàn khôi phục. Chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng. Tử mái tóc màu vàng ống. Trong mắt có song đồng. Thần bảo chi bên trên có thần bí phượng hoàng đồ đằng. Chân nhân, ngươi có thể nói cho ta biết, hắn tình huống sao ta rất lo lắng hắn. Tử mái tóc dài vàng ống. Phượng hoàng huyết mạch khí tức sao nghe tử đế miêu tả. Thái hư chân nhân trong đôi mắt. Quang ảnh lưu truyền. Vô số tin tức chảy lóe qua. Hắn tại lấy toàn bộ hắc bạch đạo cung khống chế không gian bên trong hình ảnh. Sau một hồi lâu. Hắn trong ánh mắt quang ảnh nhạt lại. Khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thở dài nói. Một giờ trước đó, hắn xuất hiện tại vô tận chi hải trên hòn đảo. Mà bây giờ hắn khí tức hoàn toàn biến mất. Tiêu tan biến mất nghe nói như thế. Tử đế thanh âm đều biến đến run rẩy lên. Thái hư chân nhân nắm trong tay toàn bộ hắc bạch đạo cung. Hắn nói Dương Vân Phàm biến mất. Mang ý nghĩa Dương Vân Phàm khả năng vẫn lạc. Mà lại cái xác không hồn. Linh hồn chôn vùi. Một tia dấu vết đều không có để lại không. Ta không tin huyên trưởng hắn mới vừa vặn niết bàn khôi phục a. Làm sao lại. Ta không tin giờ khắc này. Tử đế cảm giác được chính mình tim. Từng đợt run rẩy. Thống khổ vạn phần. Thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Chờ đợi vài vạn năm. Mới chờ đến huyên trưởng niết bàn trọng sinh ai biết. Lúc này mới mấy ngày. Huyên trưởng vậy mà lại vẫn lạc dạng này kết quả. Tử đế thật vô pháp tiếp nhận. Nơi xa. Diệp Trường Thiên bọn người nghe Thái Hư chân nhân miêu tả trong lòng đều là chấn động vô cùng. Vân đế cái kia đáng giận xú tiểu tử. Không phải ma vân điện chủ Dương Vân Phàm sao hắn cái gì thời điểm biến thành trăm đoạn thần sơn vân đế ta dựa vào. Khó nói chúng ta tin tức có sai lầm bọn họ cùng Dương Vân Phàm. Thế nhưng là tại cái kia vô tận chi hải trên hòn đảo. Có nhiều lần giao thủ. Thậm chí bọn họ nhiều lần đều muốn đem Dương Vân Phàm trừ rơi. Bọn họ hiện tại rất lo lắng. Vạn nhất nữ nhân trước mắt này biết bọn họ cùng Dương Vân Phàm quan hệ thù địch. Có thể hay không liều lĩnh. Liền đem Dương Vân Phàm nguyên nhân cái chết. Quy kết tại bọn họ những người này trên thân. Không được. Bí mật này. Tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi vạn nhất bị tử đế biết. Chỉ sợ không chờ ta nhóm rời đi hắc bạch đạo cung. Nàng liền sẽ giết sạch chúng ta diệp ra một đoàn người. Tuy nhiên lai lịch bí ẩn. Sau lưng có thế lực cường đại. Nhưng bọn hắn tự thân thực lực đồng dạng. Cũng không có nắm chắc có thể tại thần vương đại viên mãn cảnh giới tử đế trong tay chạy thoát. Thái hư chân nhân nhìn một chút khóc ròng ròng tử đế liếc một chút, khẽ lắc đầu. Cái nha đầu này thực lực không tệ. Thiên phú cũng không tệ. Chỉ là. Cái này tâm cảnh không khỏi quá yếu ớt. Tiềm lực không lớn. Xem ra mọi người đều không có vấn đề. Như vậy lần này khảo hạch liền bắt đầu đi. Ngắm nhìn bốn phía liếc một chút. Thấy không có người lại nói tiếp. Thái hư chân nhân liền xoay người sang chỗ khác. Chậm rãi vung tay lên. Soạt theo trong tay hắn kỳ lạ phù văn đánh ra. Từ không bên trong. rất nhanh liền chui ra vô số năng lượng sợi tơ, hình thành nguyên một đám kỳ quái cánh cổng ánh sáng, rơi ở trước mặt mọi người. Xoát xoát xoát, có thể một đường sông đến hư thiên điện người, ý chí đều mười phần kiên định. Nhìn đến cái này cánh cổng ánh sáng xuất hiện, mang ý nghĩa sau cùng khảo hạch mở ra. Giờ khắc này bọn họ không do dự chút nào, cả đám đều đi vào quang trong môn phái. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm lôi kéo thiếu nữ tay đi vào cái kia truyền tống trận pháp về sau. Bốn phía hết thảy vậy mà phát sinh dù gì biến hóa. Hang động biến mất, thần bí sương mù dày đặc tản ra. Lại lần nữa sau khi mở mắt, Dương Vân Phàm lại phát hiện chính mình vậy mà đi vào một chỗ dốc đứng trên vách núi. Cô Phong đứng vững rất dù gì. Chỗ này vách núi cũng không phải là tại cách nào đó bên trong dãy núi, mà chính là một chỗ cô Phong đứng vững tại trong hư không vũ trụ. Mà Sơn Phong bên ngoài không có bất kỳ cái gì hắn sự tình vật, chỉ có 10 khỏa chướng mắt vô cùng cự đại quang cầu. Đây là sao nu chôn nơi này? Cũng không phải là cái gì hư thiên điện, mà là tại một chỗ thần bí trong hư không vũ trụ. 10 ngày lăng không, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Rách nát Dương Vân Phàm nhìn qua cảnh vật chung quanh, lần thứ nhất cảm giác được hoảng hốt. Hắn có thể xác định chính mình hoàn toàn thoát ly Hắc Bạch Đạo Cung khảo hạch quý tích, bị truyền tống đến một cách lạ lẫm địa phương. Mà lại nơi này tinh không hắn hoàn toàn chưa quen thuộc. Ngân hà trong tinh vực không có khả năng có địa phương có thể dung nạp 10 khỏa sao nu chôn cộng đồng tồn tại. Như thế dẫn lực tràng vực, có thể so với một cái siêu đại hình hắc động, đủ để đem chọn cái ngân hà tinh vực thôn phệ. Dương đại ca, ta thật là khó chịu. Thiếu nữ từ khi đi tới nơi này cái ruột gì mới về sau, liền cảm giác được toàn thân không nở ra thản. Tựa hồ có một loại thần bí lực lượng không ngừng tại công kích lấy linh hồn nàng cùng nhục thể, để cho nàng khó chịu muốn thổ huyết. Đáng giận, là sao nu chôn mạch sung. Dương Vân Phàm nhìn một chút thiếu nữ sắc mặt, phát hiện sắc mặt nàng từng đợt trắng bệch, đồng thời đồng tử xuất hiện một trận vô ý thức loạn chiến. Hắn nhìn một chút nơi xa trong hư không 10 khỏa sao nu chôn, cái này 10 khỏa sao nu chôn không ngừng tự chuyển, một bên phát ra tần suất rất cao mạch sung, chấn động Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ linh hồn cùng thân thể. Dương Vân Phàm còn đỡ một ít, hắn khôi phục chính mình tất cả thực lực, một lần nữa trưởng khống phiên thiên ấm. Mà lại hắn tu luyện là đại địa pháp tắc, đối với loại này mạch sung trùng kích, bản thân thì có rất mạnh sức chống cự. Thế nhưng là thiếu nữ lại không giống nhau, nàng thực lực bản thân thì so Dương Vân Phàm yếu một ít, tăng thêm cái này đại địa mạch hướng thế nhưng là có thể trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn. Thời gian dài tiếp tục kéo dài, linh hồn nàng nhất định không chịu nổi, hội băng vỡ đi ra. Nha đầu này tình huống nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì mấy giờ, ta phải tranh thủ thời gian mang nàng rời đi. Chỉ là làm như thế nào rời đi đâu, ta thậm chí cũng không biết đây là địa phương nào. Dương Vân Phàm lo lắng vạn phần, không biết mình nên làm thế nào cho phải. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm đi đến bên vách núi duyên chỗ. Muốn rời đi nơi này, khẳng định phải tìm ra một đầu an toàn đường tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua phía trước. Lúc này, hắn rõ ràng nhìn đến từng đạo vặn vẹo gợn sóng. Ở trong hư không phát ra gợn sóng, tựa hồ ẩm chứa dù gì lực lượng. Loại này gợn sóng giống như đã từng quen biết, hẳn là nơi đây trọng lực lĩnh vực quá cường đại, đang vặn vẹo thời không. Nếu như cái này lĩnh vực lực lượng không là rất lớn, ta liền mang theo nha đầu rời đi. 10 khỏa sao nu chôn to lớn trọng lực hình thành một cái dù gì lại vặn vẹo trọng lực lĩnh vực, đem tòa này cô phong triệt để bao phủ. Bên ngoài lực lượng lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ, tuy nhiên xem ra chung quanh trong hư không tựa hồ không có cái gì cường đại gì thú tại ẩn núp. Nhưng trên thực tế, Dương Vân Phàm rất rõ ràng, loại này thiên nhiên tồn tại vũ trụ tuyệt địa mới là nguy hiểm nhất. Mặc kệ, trước thử một lần cái này lĩnh vực cường độ. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong túi trữ vật xuất ra một kiện hạ phẩm linh bảo, làm hắn vận dụng đại địa pháp tắc, mở ra huyền vũ thần khải thời điểm, cường độ thân thể không sai biệt lắm tương đương cái này hạ phẩm linh bảo. Chỉ cần cái này hạ phẩm linh bảo có thể tiếp nhận chung quanh trọng lực lĩnh vực, hắn thân thể nên vấn đề cũng không lớn. Xoát hắn thần thức khu động, đem món này hạ phẩm linh bảo chậm rãi đưa ra tòa này cô phong, tiến về cái kia vũ trụ hư không tiến hành dò đường. 10 mét, 20 mét, 50 mét, tạc tạc tạc két. Đến 50 mét vị trí, đột nhiên cái kia một kiện hạ phẩm linh bảo liền bắt đầu phát ra một trận run rẩy kịch liệt, hẳn là bị sao nu chôn mạch xung ảnh hưởng đến, không chịu nổi loại kia áp lực, muốn bắt đầu vỡ nát. 50 mét thì là cực hạn. Dương Vân Phàm gặp này liền vội vàng đem cái này hạ phẩm linh bảo thu hồi lại, sắc mặt hắn một trận phát xanh. Chỉ có thể rời đi cái này một tòa cô phong 50 mét, hạ phẩm linh bảo liền sẽ bị trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng, có sụp đổ xu thế. Trừ phi hắn có thể hoàn mỹ trong lòng bàn tay tử tinh mạch động quy luật, để cho mình không bị ảnh hưởng. Không phải vậy lời nói, hắn đem triệt để vây chết ở chỗ này. Đáng giận, nên làm cái gì bây giờ ông? Đúng vào lúc này, bất ngờ, Dương Vân Phàm nhìn đến một vạt kim quang theo phía dưới vách núi phát ra. Thứ gì loại thời điểm này xuất hiện bất kỳ dị tượng đều mang ý nghĩa sinh cơ. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Xoát một chút, hắn liền trực tiếp dọc theo vách núi rơi đi xuống đi. May mắn chỉ cần không rời đi cô phong chỗ 50 mét, hắn bị mạch xung ảnh hưởng cũng không lớn. Lúc này hắn thẳng đứng rơi xuống đại khái 500 mét về sau, đột nhiên tại nham trên vách nhìn đến ba cái vặn vẹo cổ lão văn tự. Cái này ba cái văn tự rất giống chữ giáp cốt, cũng có chút giống tiền kỳ kim văn. Những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là cái này ba chữ hắn nhận biết, bởi vì cái này là địa cầu thượng cổ chữ. Hắn thậm chí tại Côn Lôn cổ khư phía trên gặp qua cùng loại văn tự. Thập Tuyệt Phong Dương Vân Phàm cẩn thận phân biệt cái này trên vách núi đá văn tự, cuối cùng ra ba chữ này. Thập Tuyệt Phong, thập tuyệt, cái từ này ta ở đâu đã nghe qua, rất là kỳ quái. Dương Vân Phàm đối với cái này một tòa đứng thẳng đứng ở trong hư không dường gì cô phong có một loại không nói ra cảm giác quen thuộc, cảm giác tựa hồ đã từng tới nơi này. Đến cùng là địa phương nào, trong lòng của hắn nhanh chóng nhớ lại. Ta dựa vào, đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến một chỗ, trên mặt hắn lộ ra một trận bừng tỉnh đại ngộ. Quảng Thành Tiên Phủ, thập tuyệt cấm địa. Quảng Thành Tiên Phủ, thập tuyệt cấm địa bên trong có một tòa dược dị tượng đồng đứng sừng sững ở trung ương nhất. Nghe đồn tòa kia tượng đồng phía trên ẩm chứa Quảng Thành Tiên Tôn truyền thừa. Dương Vân Phàm còn nhớ rõ chính mình cùng Vô Sinh Di Lặc Phật tại cái kia tòa tượng đồng phía trên tiến hành sinh tử đại chiến. Muốn không phải hắn vận khí không tệ, đạt được âm dương hỗn độn quả cùng phiên thiên ấm truyền thừa, có lẽ liền bị Vô Sinh Di Lặc Phật đánh chết ở chỗ đó. Ngọn núi này lớn nhỏ cùng cấu tạo, còn có phía trên lưu truyền đại địa khí tức, cùng Quảng Thành Tiên Phủ bên trong hắn sơn mạch giống như đúc. Bất quá, ngọn núi này làm sao lại xuất hiện ở đây? Dương Vân Phàm rất là kỳ quái. Một ngọn núi cô lập tại trong vũ trụ, bị mười khỏa sao nu chôn quay chung quanh. Tràng diện này thật sự là quá dường dị. Chờ một chút, mười khỏa sao nu chôn. Thập Tuyệt trong nháy mắt, Dương Vân Phàm trong đầu như là điện quang lóe qua. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua cái kia trên vách núi đá Thập Tuyệt Phong ba chữ, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ nơi này mới thật sự là thập tuyệt cấm địa, cho nên tại cái kia tòa tượng đồng phía trên Vô Sinh Di Lặc Phật mới không có cái gì tìm tới Quảng Thành Tiên Tôn. Đã từng tới Hắc Bạch Đạo Cung, hắn ở chỗ này từng chiếm được Phục Hy Thánh Hoàng truyền thừa, dựa theo một loại nào đó thần bí đồng giá trao đổi quy tắc, hắn tại tu luyện có thành tựu về sau rất có thể hồi trở lại Hắc Bạch Đạo Cung. lưu lại một phần chính mình truyền thừa đúng nhất định là như vậy. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhìn không được kích động lên.